Chương 1351, lần nữa miểu sát. La Thiên khiêu chiến kết thúc, hắn ngồi lên thứ 18 vị trí. Dưới trận rất nhiều thiên tài, ném đi ánh mắt bất thiện. Ha ha, thứ 18 vị trí, ngươi thật đúng là dám ngồi a. Trong tỉ thí ngộ tính, để cho ngươi xuất tấn đầu ngọn gió, lần này bài danh chiến, còn muốn làm náo động. Có bộ phận thiên tài là bởi vì trong tỉ thí ngộ tính, bị La Thiên đè ở phía dưới, bất mãn trong lòng. Còn có rất nhiều bán thần, thuần túy là đố kỵ. Vì sao bọn hắn không có vận khí như vậy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác La Thiên vận khí tốt như vậy? Ta khiêu chiến tên thứ 18. Một vị đấu kỵ áo trắng bán thần hét lớn. Hắn vừa kinh lịch một trận chiến đấu, cần trải qua chí ít 10 cuộc chiến đấu về sau, mới có thể lần nữa khiêu chiến. Nếu như bản nhân thụ thương, thì có thể yêu cầu 100 trận khiêu chiến về sau, đón thêm thụ khiêu chiến. Thần linh trọng tài nói. Hừ, vậy liền để ngươi ở phía trên nhiều người biết. Áo trắng bán thần hừ lạnh. Trên thứ 14 vị trí, Ngụy Dương Phong liếc nhìn bên trái trên chỗ ngồi thứ 18 La Thiên, sắc mặt hơi trầm xuống. La Thiên có tư cách gì, cùng hắn cũng xếp hàng ngồi. Nguyên bản, Ngụy Dương Phong khinh thường đối với con kiến hôi La Thiên xuất thủ. Nhưng kinh lịch võ mạch thiên phú và ngộ tính so đấu, lại thêm giờ phút này La Thiên ngồi lên 18 tên vị trí, hắn phát hiện mình bây giờ rất muốn đem La Thiên giẫm tại lòng bàn chân, phiến vài bàn tay, để hắn đừng lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Nếu như nói, mình bây giờ còn không có ngồi lên thứ 14 vị trí, hắn tuyệt đối sẽ khiêu chiến La Thiên, thực hiện đây hết thảy. Chỉ chốc lát sau, ta khiêu chiến 19 tên. Tên thứ 19 chính là Dương Lan, khiêu chiến nàng cũng là nhất kiếp bán thần, lai lịch bối cảnh cường đại. Dương Lan trận địa sẵn sàng đón quân địch, song phương tu vi giống nhau, nàng nhất định phải thắng được ván này. Hưu hô! Dương Lan tế ra một thanh thanh ngọc bảo kiếm, quay ở giữa, màu xanh kiếm hà chiếu rọi bát phương, tinh mịn kiếm quang, giống như mưa to giống như chút xuống. Đối diện nhất kiếp bán thần, dáng người thon dài, mi tâm có con mắt thứ ba. Tay hắn nắm một thanh quạt xếp, huy động ra hoa mị phong nhận màu bạc, cùng lít nha lít nhít thanh vũ kiếm quang giao phong va chạm. Siêu siêu! Đinh bảnh! Dương Lan cùng tên này tam nhãn bán thần đánh túi bụi. Dương Lan so ta lúc đầu giết vị kia Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần còn mạnh hơn, bất quá đối với tay càng mạnh. La Thiên phát hiện, chính mình lúc trước cùng bán thần quỷ buộc liên thủ đánh chết nhất kiếp bán thần, thực lực kỳ thật bình thường. Hơn 50 chiêu về sau, Dương Lan bị thua, nhường ra tên thứ 19 vị trí. Rút lui lúc, nàng nhìn La Thiên một chút, cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng. Chính mình thân là nhất kiếp bán thần, bị người từ tên thứ 19 vị trí xua đuổi xuống tới. La Thiên lại tại tên thứ 18 vị trí ngồi thật tốt. Ai? Ngân Nguyệt Tông chủ im ắng thở dài. Hắn nguyên bản ôm lấy một tia hy vọng, Dương Lan cũng có thể tiến vào 20 vị trí đầu liền tốt. Siêu! Tam nhãn bán thần đi vào La Thiên bên trái ngồi xuống. Hắn có chút đánh giá La Thiên vài lần, cười nói, các hạ cho rằng, chính mình có thể tại chỗ ngồi này ngồi bao lâu. La Thiên nhìn người này một chút. Phát hiện tên này tam nhãn bán thần lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, xem ra vừa rồi cùng Dương Lan trong lúc giao thủ, tam nhãn bán thần căn bản không có xuất toàn lực. Lần này võ điện thịnh hội, thật đúng là thiên tài tề tụ, ngọa hổ tàng long. La Thiên giữ yên lặng, không để ý đến đối phương niệm ai. Lại qua 9 trận khiêu chiến, lập tức liền có hơn 10 đạo ánh mắt nhìn về phía La Thiên, đều là muốn khiêu chiến hắn. Ở trong đó liền bao hàm Dương Lan. Cùng trước đó thua với La Thiên Kim Khôn tộc võ đế. Dương Lan cùng La Thiên đều đại biểu Ngân Nguyệt Tông, nàng có chút do dự. Ta muốn khiêu chiến tên thứ 18. Một tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ đế dẫn đầu nói. Hắn cũng không phải là hướng về phía xếp hạng đi, chỉ là vì đánh bại La Thiên. Hắn có tự mình hiểu lấy, tên thứ 18 vị trí không phải hắn có thể nhúng chàm. Hắn chỉ là muốn đánh bại La Thiên, khiến cho chính mình danh khí phóng đại. Trận này võ điện thịnh hội, bán thần phía dưới, cơ bản có thể từ bỏ, top 100 không có vị trí của bọn hắn. Có thể đánh bại La Thiên, liền có thể thu hoạch được chú ý cùng danh khí. Khi tên này võ đế ra sân về sau, mặt khác tất cả bán thần phía dưới võ đế, đều hiểu rõ đạo lý này. Đáng chết, ta làm sao không có sớm phát hiện điểm ấy, cơ hội bị người khác cướp đi. Một tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ đế âm thầm hối hận. Ngươi không phải đối thủ của ta. La Thiên chậm rãi bay xuống. Đối diện võ đế, dáng người thấp bé, đầu có dưa hấu lớn, răng nanh răng nhọn, tướng mạo hung tàn. Ha ha ha, tại 18 tên chỗ ngồi thượng tọa một hồi, liền quên chính mình là ai. Thấp bé võ đế cười lạnh. Ra tay đi. La Thiên không có tiếp tục nói nhảm. Ta cùng vừa rồi tên kia tự đại kim khôn tộc võ đế khác biệt. Thấp bé võ đế quát lạnh, quanh thân u tử sắc phong lan sông lên trời. Sân thi đấu bao phủ tại trong u tử gió bão, lộ ra âm trầm tà dị. La Thiên phía trước chiến thắng qua một tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cuộc chiến đấu kia, tất cả mọi người rõ như ban ngày, kim khôn tộc võ đế không gì sánh được tự đại, nói để La Thiên ba chiêu, lơ là sơ xuất phía dưới thảm bại. Hắn cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy, xuất thủ chính là sát chiêu. Oanh hô hô. Trong u tử phong bạo, La Thiên trên đỉnh đầu, xuất hiện một tấm dữ tợn đáng sợ miệng rộng, có nửa cái đài thi đấu lớn như vậy, điên cuồng thôn phệ mà đến. Dưới đài rất nhiều võ đế nhìn thấy cảnh này, cảm thấy không rét mà run, phảng phất chính mình biến thành con tôm nhỏ giống như, sắp bị hồng hoang cự thú nuốt vào. Ha ha, La Thiên ngươi chỉ biết đánh lén, lần này ngươi chắc chắn thua. Kim khôn tộc võ đế hét lớn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình không phải vị này thấp bé võ đế đối thủ. La Thiên mặt không đổi sắc, đồng dạng một trưởng đánh ra. Lần này, hắn dung nhập mấy phần thần mạch chi lực, trưởng pháp hàn uy tăng vọt. Tản mát ra bá đạo âm minh khí tức. Oanh hô. Một trường kia hóa thành lũ ám hàn long, cuốn quanh lôi quang, cuốn lên lấy băng hàn gió bão, xông vào trong miệng lớn dữ tợn kia. Liền trước mặt mọi người người coi là, La Thiên công kích bị thôn phệ lúc. Đồng. Ầm ầm. Miệng lớn dữ tợn kia cấp tốc bành trướng, phát ra thống khổ kêu rên, sau đó bạo liệt vỡ nát. Không có khả năng. Thấp bé võ đế kinh hãi kinh hô, gặp trình độ nhất định phản phệ. Khí huyết sôi trào. Bạch. Đồng. Chẳng biết lúc nào, La Thiên đi vào phía sau hắn, một cước đá vào trên đầu của hắn, tên này thấp bé võ đế như là bóng da giống như bay ra đài thi đấu. Chiến đấu kết thúc. Trước đó một trận chiến, bởi vì kim khôn tộc võ đế rào biện, đám người cho rằng La Thiên xảo trá đánh lén mới thủ thắng, không ai cảm thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng trận chiến này sau khi kết thúc, đám người đột nhiên phát hiện, thông thiên cảnh hậu kỳ La Thiên, thế mà có thể chính diện miểu sát thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có thể làm được điểm ấy, La Thiên chính là rất đáng gờm thiên tài. Rất nhiều vừa rồi hối hận không có nắm lấy cơ hội võ đế thiên tài, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Ngụy Dương Phong hai mắt nhắm lại. Hắn lại phát hiện La Thiên không phải nhỏ bé sâu kiến, thực lực còn không có trở ngại. Từ đầu đến giờ, không đến 3 canh giờ, tiến hành ước chừng 100 cuộc chiến đấu. Trên 100 chỗ ngồi thân ảnh, cơ bản đều đổi một lần. Quách Tân Hồng bị một vị bán thần cường thế đánh bại, rời đi chỗ ngồi. Đáng chết, vì sao hắn vận khí tốt như vậy, có thể ngồi tại trên chỗ ngồi thứ 18. Quách Tân Hồng nhìn chăm chú về phía La Thiên, nội tâm không cam lòng. Nhưng hắn nhìn qua La Thiên trận chiến trước, Quách Tân Hồng không có nắm chắc chiến thắng La Thiên, cho nên có chút không dám khiêu chiến. Ta khiêu chiến tên thứ 18. Một đạo giống như hồng trung giống như thanh âm vang lên. Quách Tân Hồng lập tức nhìn lại, sau đó cười lên, là bán thần xuất thủ, La Thiên ngươi còn không ngoan ngoãn lăn xuống tới. Khoái San điếm nói, câu đề cử nguyện phiếu. Chương 1352, một đường quét ngang. Ta khiêu chiến tên thứ 18. Người nói chuyện, là một tên bán thần áo trắng. Trước mặt hắn khiêu chiến qua La Thiên, lại bởi vì khoảng cách cần tại 10 cuộc chiến đấu trở lên. Cho tới bây giờ mới chờ được cơ hội. Tốt, La Thiên có thể lăn xuống ghế thứ 18. Có thể tại trên vị trí 18 làm lâu như vậy, đã coi là không tệ. Tuy nói La Thiên nhất định sẽ thua, nhưng hắn trước đó hai trận chiến đấu, đều 10 phần kinh diễm, thực lực không tầm thường, hẳn là có thể tại vị này bán thần trong tay chống đỡ mấy chiêu a. Người trên khán đài, nghị luận ầm ĩ. Hắn dừng ở đây rồi. Lam Sơn Thương hội hội trưởng quát. Thương hội đệ nhất thiên tài Quách Tân Hồng thảm bại, bị hắn khu trục thương hội La Thiên, lại tại ghế thứ 18 thượng tọa lâu như vậy, hội trưởng trong lòng rất không thoải mái. Đài thi đấu dưới. Đông đảo thiên tài đối với La Thiên địch ý sâu hơn, đều tại mỉa mai đùa cợt. Vận khí cho dù tốt cũng vô dụng, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích. Hung hăng đánh hắn. Dương Lan cùng Quách Tân Hồng, tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ngươi rốt cục cũng muốn lăn xuống tới. Dương Lan cười nhẹ nói. Chính mình thân là nhất kiếp bán thần, đều bị người lúc trước 20 ghế chạy xuống, La Thiên vẫn còn ngồi ở phía trên, để nội tâm của nàng khó chịu. Nàng mới là Ngân Nguyệt Tông mời tới mạnh nhất ngoại viện. Siêu! Siêu! Bán thần áo trắng lên đài, La Thiên từ trên chỗ ngồi bay xuống xuống. Không nhận thua sao? Vừa vặn! Bán thần áo trắng khỏe miệng cười lạnh. Hắn đối với La Thiên địch ý, thuần túy là đấu kỵ La Thiên vận khí, nhất là trong nộ tính so đấu, đánh bậy đánh bạ nắm lấy số 1. Loại chuyện tốt này vì cái gì không có phát sinh ở trên người mình. Ta sẽ không rất nhanh kết thúc chiến đấu, sẽ cùng ngươi chơi nhiều một hồi, từ từ nhục nhã ngươi. Bán thần áo trắng không che giấu chút nào nói ra nội tâm ý nghĩ. Bàn tay hắn vung lên, màu trắng gió bao quét sạch toàn bộ đài thi đấu, trước mặt ngưng tụ ra một đạo phong bạo cự trường, ẩn chứa cuồng bạo hùng vi khí thế, hướng La Thiên phiến tới. Ở đây rất nhiều bán thần thiên tài đều nhìn ra, bán thần áo trắng một kích này không có xuất toàn lực, xem ra là thật muốn từ từ nhục nhã La Thiên. Bọn hắn rất tình nguyện, cũng rất chờ mong. Không có ý tứ, ta không có thời gian cùng ngươi chơi nhiều. La Thiên thản nhiên nói, sau đó nhấc trưởng nên kích. Oanh hô! Một đạo u ám hàn long giống như trường lực, cuốn quanh lôi quang, cuốn lên lấy băng hàn gió bão, tản mát ra bá đạo âm minh khí tức, đem giữa thiên địa vạn vật đông kết. Bốn phía phong bạo ngưng kết giữa không trung, bán thần áo trắng toàn thân phát lạnh. Sau đó La Thiên một trường này, cùng bán thần áo trắng phong bạo cự trưởng va chạm, cường đại lạnh thấu xương hàn ý đem nó băng phong, ngay sau đó bị La Thiên trưởng pháp ẩn chứa lực đạo đánh nát. Bán thần áo trắng vừa mới chuẩn bị chất vấn La Thiên mà nói, chế rêu hắn nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng mình công kích đột nhiên phá thoái, hàn long cự trưởng giáng lâm mà đến, bán thần áo trắng sắc mặt kinh ngạc bối rối, vội vàng xuất thủ nên kích. Hóa giải La Thiên công kích về sau, hắn vừa rồi lời muốn nói, lại là không mặt mũi nói ra khỏi miệng. Thực lực của người này, đặt tới bán thần cấp độ. Bán thần áo trắng ra kết luận, thu hồi lòng khinh thường, đồng thời còn muốn thu hồi vừa nói lời. Hắn xuất thủ lần nữa, toàn lực ứng phó, chỉ hy vọng ổn thỏa mau chóng kết thúc chiến đấu. Bạo vân liệt phong. Oanh hô. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu trắng trưởng lực ngưng tụ mà ra, tản mát ra bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản kinh thiên đại thế, oanh oanh liệt liệt nghiền ép mà tới. Phá. La Thiên ánh mắt bình tĩnh, vong linh kiếm ra khỏi vỏ, một đạo tuyệt hàn đen kịt kiếm quang, cuốn quanh lấy màu xám cho lôi điện phách chạm xuống. Bán thần áo trắng bạo vân liệt phong, bị trực tiếp một phân thành hai, băng hàn tối tăm kiếm mang chém về phía bán thần áo trắng, sắc mặt người sau lại kinh. Tại sao có thể như vậy? Ta đã toàn lực xuất thủ, công kích thế mà còn rơi vào hạ phong. Cái này chẳng phải là nói, La Thiên thực lực so với ta mạnh hơn. Bán thần áo trắng không thể tin được, lần nữa hóa giải La Thiên công kích, nhưng La Thiên kiếm thứ hai xét đánh phách trả mà xuống, bán thần áo trắng chậm nửa nhịp, vội vàng nên kích, triệt để lâm vào bị động cục diện. Suy suy suy. La Thiên phong khinh vân đạm, đơn giản vung ra một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều băng hàn không gì sánh được, sắc bén vô địch, đem bán thần áo trắng đẩy vào tuyệt cảnh. Không. Ta là bán thần, không có khả năng thua. Bán thần áo trắng muốn thay đổi cục diện, lại phát hiện chính mình tất cả hành động, phảng phất đều bị La Thiên xem thấu, hết thể dây rủa đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn tâm tình chập trần càng lớn, sơ hở cũng liền càng lớn. Suy phốc. Một đạo phảng phất đến từ u hàn địa ngục đen kịt kiếm quang, chém xuống trên ngực bán thần áo trắng, cắt ra một cái miệng máu, huyết dịch nhuộm đỏ áo trắng. Bán thần áo trắng liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ta nhận thua. Hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể không nhận thua. Trận này bài danh chiến, mỗi người có 3 lần cơ hội, mà hắn cơ hội lần thứ nhất dùng trên người La Thiên, tự thân trước mắt còn không có tiến vào top 100 tên. Nếu là thụ thương quá nặng, ảnh hưởng đằng sau chiến đấu, hắn muốn tiến vào top 100 đều khó khăn. Không thể bởi vì La Thiên, mất đi toàn bộ bài danh chiến. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. La Thiên bay trở về trên chỗ ngồi hoàng kim. Hắn cũng coi như cùng rất nhiều bán thần giao thủ qua, đánh giá ra bán thần áo trắng tiêu chuẩn đồng dạng, cho nên hoàn toàn không có hứng thú. Bán thần áo trắng nhiều lắm là đứng hàng 7-8 chục, mà mục tiêu của hắn là 20 vị trí đầu, song phương không tại một cái phương diện. Chiến đấu kết thúc trong nháy mắt. Toàn trường một mảnh xôn xao. Bán thần bại. Cái này sao có thể? Hắn bất quá một cái nhân tộc, tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ, là như thế nào chiến thắng bán thần? Quá giả, Đây cũng là võ thị thánh điện ngầm thao tác ca. Kết quả của trận chiến này ngoài ý liệu, đến mức có ít người cho rằng có nội tình. Dù sao lấy trước võ điện thịnh hội, đều có ngầm thao tác vết tích, cố ý gây mâu thuẫn cùng mạnh lưới, hấp dẫn người xem. Ta nhìn không có nội tình, La Thiên rõ ràng có bán thần cấp chiến lực. Một vị bán thần khách quan nói. Đồng thời, bán thần áo trắng trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, cho rằng có nội tình người xem, cho hắn cố ý thua cho La Thiên hành vi cảm thấy trơ trẽn. Một chút cho rằng không có nội tình, thì nhục mạ bán thần áo trắng quá yếu, cho bán thần mất mặt. Điều đó không có khả năng. Dương Lan sắc mặt kinh hãi. Nàng bại bởi nhất kiếp bán thần, vứt bỏ ghế thứ 19. La Thiên lại vượt cấp chiến thắng bán thần, tiếp tục ngồi tại trên ghế thứ 18. Dương Lan có loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác. Về phần Lam Sơn Thương hội Quách Tân Hồng, hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn về phía màu vàng trên chỗ ngồi La Thiên, trong hai con ngươi lập tức hiện ra sợ hãi, lập tức thu hồi ánh mắt. La Thiên tu vi so với hắn thấp, thế mà có thể thắng bán thần, chuyện này quá đáng sợ. Thính phòng. Lam Sơn Thương hội đám người, một mảnh trầm mặc. Hắn thắng. Mai Yên Vũ kinh ngạc ngoài ý muốn. Coi như thật có nội tình, cũng sẽ không giúp nhân tộc thiên tài, cho nên nàng cho rằng La Thiên là dựa vào bản lĩnh thật sự chiến thắng. La Thiên thế mà đều có thể chiến thắng bán thần rồi. Hơn nữa nhìn đi lên thắng tương đối buông lỏng. Ha ha, ta nói qua, hắn có hy vọng tiến vào top 50. Đào Ninh cười nói. Coi như hắn có được bán thần chiến lực, muốn đi vào top 50, vẫn như cũ không có khả năng. Mai Yên Vũ khẳng định nói. Lần này võ điện thịnh hội, tam kiếp bán thần có 3 vị, nhị kiếp bán thần có 10 vị, còn có hơn 40 vị nhất kiếp bán thần. Bất quá, Mai Yên Vũ luôn cảm thấy, Đào Ninh che giấu cái gì? Chẳng lẽ, La Thiên thật sự có nhìn tiến vào top 50? Chương 1353, Chiến Ngụy Dương Phong. La Thiên chiến thắng, dẫn phát người xem bàn tán sôi nổi. Dưới đài rất nhiều thiên tài, rốt cục ý thức được chính mình đánh giá thấp La Thiên thực lực, một lần nữa nhìn thẳng vào La Thiên. Tiểu tử này cũng không chỉ là vận khí tốt, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng hắn mạnh hơn, tên thứ 18 vị trí, cũng không phải hắn có thể ngồi. Trong điện các màu vàng, La Thiên biểu hiện, gây nên rất nhiều thế lực thần linh đại năng chú ý. Thiên tài. Người này tựa hồ là đại biểu Ngân Nguyệt Tông A. Ngân Nguyệt Tông chủ không nói là như thế nào đào móc ra nhân tài bực này sao. Rất nhiều thần linh ánh mắt nhìn về phía Ngân Nguyệt Tông chủ. Đằng sau trò chuyện tiếp đi. Ngân Nguyệt Tông chủ qua loa nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người này là muốn hiểu rõ La Thiên tin tức, sau đó đào đi La Thiên. Kim Khôn tộc 9 đại tông cao tầng thì cảm thấy nghi hoặc, nhân tộc là Kim Khôn tộc thế lực phụ thuộc. Bọn hắn đối với nhân tộc hiểu rõ viễn siêu ở đây bất kỳ thế lực nào. Nhân tộc làm sao lại toát ra một cái thiên tài như vậy? Thiên tài như vậy, nếu không thể hoàn toàn trung thành với Kim Khôn tộc, hẳn là bóp chết tại trong chiếc nôi, phòng ngừa nhân tộc lớn mạnh. Bài danh chiến tiếp tục. Mấy trăm thiên tài kịch liệt cạnh tranh top 100. Top 50 cơ bản tất cả đều là bán thần, chỉ có La Thiên cái này thông thiên cảnh hậu kỳ, ngồi tại trên chỗ ngồi 18, lộ ra rất chói mắt. Thỉnh thoảng liền có mấy đạo tràn ngập địch ý hoặc là chiến ý, ánh mắt tham lam quét tới. Mười mấy trận khiêu chiến về sau, lại có một tên bán thần khiêu chiến La Thiên. Bởi vì trước đó La Thiên chiến thắng một vị bán thần, hiện tại bán thần khiêu chiến La Thiên đã không mất mặt, còn có thể thu hoạch được kinh người danh vọng. Trên đài thi đấu, tên này bán thần cùng La Thiên giao thủ mười mấy chiêu về sau, chiến bại. Làm sao có thể? Ta không gì sánh được cẩn thận, toàn lực ứng phó, sao lại thế? Tên này bị thua bán thần, thâm thụ đả kích. Trước mặt bán thần áo trắng lơ là sơ suất, hắn hoàn toàn không có, thế mà cũng thua thảm như vậy. Thắng liên tiếp hai tên bán thần, đối với La Thiên tiếng chất vấn cấp tốc giảm bớt, gieo họ lớn tiếng khen hay càng ngày càng nhiều. Ha ha, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trên chỗ ngồi tên thứ 19, tam nhãn bán thần khỏe miệng nít lên, hai con ngươi dò xét La Thiên. Không chỉ có là hắn. Một chút một kiếp. Nhị kiếp bán thần, tất cả đều càng để ý La Thiên. 20 vị trí đầu ghế, nguyên bản bọn hắn đều dự định, nhưng thực sự khinh thường khi dễ một cái thông thiên cảnh hậu kỳ nhân loại, cho nên liền không có ra tay với La Thiên. Bọn hắn là muốn chờ bán thần cướp đi La Thiên vị trí về sau, lại đi cầm xuống. Nhưng bây giờ, có một chút một kiếp, nhị kiếp bán thần ý nghĩ phát sinh cải biến. Thực lực càng mạnh, Quan sát chiến đấu mới vừa rồi, thì càng có thể cảm nhận được La Thiên sâu cạn. La Thiên có bán thần cấp chiến lực, lại là khá mạnh cái chủng loại kia, khi dễ La Thiên cũng không tính quá mất mặt. Ngụy Dương Phong nhìn ra loại biến hóa này. Nếu quả thật muốn khi dễ La Thiên, cũng nên do hắn, làm sao cũng không tới phiên người khác. Mà lại, Ngụy Dương Phong đã quyết định muốn diệt trừ Mai Yên Vũ, như vậy La Thiên cũng sẽ không bỏ qua, hắn muốn đem đôi cậu nam nữ này cùng một chỗ mai táng. Nhưng diệt trừ La Thiên trước, đùa bỡn nhục nhã một chút cũng không thành vấn đề. La Thiên, có dám đánh với ta một trận? Ngụy Dương Phong truyền âm nói. Hắn cho là mình là trong nhất kiếp bán thần đệ nhất nhân, kéo không xuống mặt mũi khiêu chiến La Thiên. Lại hắn xếp hạng thứ 14, đi khiêu chiến xếp hạng phía sau, cũng rất không tưởng nổi. Cho nên lựa chọn truyền âm khiêu khích, để La Thiên khiêu chiến hắn. La Thiên nhìn Ngụy Dương Phong một chút, phát giác được rõ ràng địch ý. Cũng bởi vì chính mình xin mời Ngân Nguyệt Tông chủ hỗ trợ, người này liền ghi hận trong lòng. Đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, La Thiên không có khinh thường Ngụy Dương Phong thực lực. Thượng phẩm thánh mạch, Cửu Long Thương hội đệ nhất thiên tài, tuyệt đối so với La Thiên gặp phải Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần mạnh hơn rất nhiều. Có thể mục tiêu của mình là 20 vị trí đầu, ngồi vững vàng tên thứ 18 vị trí là được rồi. Hắn đối với Ngụy Dương Phong chỉ là phản cảm, đổ không có quá mạnh địch ý, vì sao muốn chủ động khiêu chiến Ngụy Dương Phong? Có gì không dám? Chỉ là không muốn. La Thiên nhàn nhạt đáp lại. Ngụy Dương Phong hai con ngươi hàn mang phun trào, cảm giác La Thiên lời nói tại miệt thị chính mình. Hạng 11 đến 20 tên ban thưởng hẳn là giống nhau, ta khiêu chiến ngươi có chỗ tốt gì? La Thiên lại hỏi. Ngươi như thắng, cho ngươi 1 triệu linh tinh. Ngụy Dương Phong cười lạnh truyền âm. Dù sao chỉ cần La Thiên chủ động khiêu chiến chính mình là được, mặc kệ hứa hẹn chỗ tốt gì cũng không đáng kể, bởi vì hắn sẽ không thua. Ta còn có một cái điều kiện, nếu như ngươi thua, không được sử dụng còn lại cơ hội khiêu chiến. La Thiên có kẻ mặc cả. Ngụy Dương Phong suy tư, một khi thua, hắn xếp hạng liền đem không cách nào tiến lên. Ta làm sao lại thua? Hắn đem ý nghĩ này cho vỡ nát. Ta đáp ứng ngươi. Ngụy Dương Phong mỉm cười truyền âm. Trong điện các màu vàng, Ngân Nguyệt Tông chủ nhìn ra cục diện biến hóa, càng ngày càng nhiều đỉnh tiêm bán thần để mắt tới La Thiên, tiếp xuống mới là nơi mấu chốt. La Thiên, tận lực ổn định a. Ngân Nguyệt Tông chủ thầm nghĩ. Ta khiêu chiến hạng thứ 14. La Thiên đột nhiên mở miệng. Ngân Nguyệt Tông chủ trong nháy mắt mắt trợn tròn. La Thiên làm cái gì vậy? Ngươi mẹ nó đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không nghĩ tới, La Thiên thế mà chủ động khiêu chiến nhất kiếp bán thần, hay là trong nhất kiếp bán thần đáng sợ nhất tồn tại Ngụy Dương Phong. Ừm. Hắn khiêu chiến Ngụy Dương Phong. Trong điện các màu vàng còn lại thần linh đại năng đều là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu đây là cái gì thao tác. La Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng rõ ràng là ngồi không vững tên thứ 18 bảo tọa, khẳng định sẽ bị cướp đi. La Thiên không nghĩ ổn định xếp hạng, ngược lại hướng hạng thứ 14 khởi xướng khiêu chiến. Cái này bành trướng quá mức a. Cái gì? La Thiên khiêu chiến Ngụy Dương Phong. Ta đi, La Thiên thật đúng là không theo lẽ thường ra bài, hắn thế mà chủ động khiêu chiến nhất kiếp bán thần. Ta cảm thấy hắn khả năng có thụ ngược khuynh hướng, một mực thắng cảm thấy không có ý nghĩa, hy vọng bị ngược. Khán giả triển khai bàn tán sôi nổi. Cái này. Đào Ninh một mặt kinh ngạc. Hắn biết La Thiên giết chết qua Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần, mới cho rằng La Thiên nhất định có thể tiến vào top 50. Có thể La Thiên quá bành trướng, thế mà chủ động khiêu chiến trong nhất kiếp bán thần mạnh nhất tồn tại Ngụy Dương Phong. Mai Yên Vũ hai con ngươi mở to, thần sắc phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn khiêu chiến Ngụy Dương Phong là muốn giúp ta xuất khí? Kỳ thật, La Thiên cũng không muốn khiêu chiến Ngụy Dương Phong. Nhưng mình không khiêu chiến, Ngụy Dương Phong liền sẽ bỏ qua sao? Khả năng rất lớn cuối cùng vẫn là sẽ khiêu chiến La Thiên. Ngoài ra, La Thiên thắng liên tiếp hai tên bán thần, tiếp xuống bị nhất kiếp bán thần khiêu chiến khả năng rất lớn. La Thiên cuối cùng là phải đánh với nhất kiếp bán thần một trận, hiện ra thực lực của mình, mới có thể ngồi vững vàng thứ 18 vị trí. Tiếp nhận Ngụy Dương Phong đề nghị, còn có thể kiếm lợi 1 triệu linh tinh, cũng không tệ. Ha ha, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngụy Dương Phong nhếch miệng lên. Nếu La Thiên mắc câu rồi, hắn nhất định phải đem La Thiên giẫm tại dưới chân, hung hăng phiến vài cái tát. Siêu. Siêu. Hai người đồng thời bay xuống tại trên đài thi đấu. Ta đem lời nói ở phía trước, mặc dù ngươi ngay cả bán thần đều không phải là, nhưng Ngụy Mộ đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngụy Dương Phong sắc mặt lạnh nhạt. Vừa mới nói xong, Ngụy Dương Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ba ba bá. Chỉ gặp La Thiên quanh thân, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo Ngụy Dương Phong thân ảnh, khó phân thật giả, trên mặt tất cả đều treo vô tình trêu tức ý cười, đồng thời phất tay vô hướng La Thiên. Ngươi bị ta bao vây. 10 cái Ngụy Dương Phong đồng thời cười nói. Thật là cao minh thân pháp, đến cùng cái nào mới là thật. Ngụy Dương Phong thật không hổ là Cửu Long Thương Hội Thiên Kiêu số 1, thế mà tu luyện là lấy độ khó lấy xương thần cấp thân pháp huyền âm đột pháp, nhìn qua còn quen luyện, chí ít tu luyện tới tầng thứ 5. La Thiên sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị thua đi, đây cũng quá thảm rồi. Hơn 10 đạo Ngụy Dương Phong thân ảnh, đồng thời trong quạt La Thiên. La Thiên thân ảnh pha thoái, bao nhiêu phiến hư ảo lông trắng phiêu tán, đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Đánh hụt. Không đúng, mau nhìn. Có người xem kinh hô. Chỉ gặp đài thi đấu bốn phía, xuất hiện 100 cái La Thiên thân ảnh, đem Ngụy Dương Phong vây quanh, đồng nói, hẳn là ngươi bị ta bao vây. Chương 1354, rung động võ điện sân thi đấu. Trên đài thi đấu, 10 cái Ngụy Dương Phong kinh ngạc quay người, nhìn thấy bốn phía có hơn 100 cái La Thiên thân ảnh, đồng nói, hẳn là ngươi bị ta bao vây. Thật là lợi hại thần cấp thân pháp. Xem ra, tựa hồ so Ngụy Dương Phong thân pháp còn muốn càng hơn một bậc. La Thiên thế mà còn ẩn giấu một tay như thế. Dưới đài thiên tài, bên ngoài sân người xem hiện lên vẻ kinh sợ hô to. Vừa rồi bọn hắn cũng đều tại thổi phồng Ngụy Dương Phong thân pháp, kết quả trong trước mắt, La Thiên liền thể hiện ra cao minh hơn thân pháp. Chỉ gặp hơn 100 thân ảnh đồng thời phát động tiến công, 10 cái Ngụy Dương Phong thân ảnh nhao nhao bị hủy diệt tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một cái chân thân. Thân pháp của ngươi. Ngụy Dương Phong đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn vốn định dùng thân pháp nghiền ép La Thiên, đạt được thắng lợi, dạng này có thể ra vẻ mình thực lực siêu nhiên, thắng thản nhiên nhẹ nhõm. Nhưng La Thiên thân pháp viễn siêu dự liệu của hắn, hiển nhiên tu luyện cũng là thần cấp thân pháp, thậm chí so với hắn thần cấp thân pháp càng mạnh. Mắt thấy hơn 100 cái La Thiên thân ảnh đánh tới, Ngụy Dương Phong khó mà phân biệt thật giả, sắp lâm vào bị động. Nhưng hắn sao lại cho phép một màn này phát sinh? Chính mình chính là trong nhất kiếp bán thần đệ nhất nhân, cùng thông thiên cảnh hậu kỳ nhân loại giao thủ, đã cảm thấy một chút mất mặt, nếu không thể triệt để nghiền ép, còn có ý nghĩa gì? Oanh hô! Giống như kinh đảo hải lãng lưu quang màu trắng quét sạch bát phương, quét ngang hết thảy, đem hư ảo La Thiên thân ảnh hủy diệt. Ngụy Dương Phong tản mát ra nhất kiếp bán thần uy thế khủng bố, trong hư không phảng phất có mấy chục tòa cự sơn, tản mát ra nặng nề vô cùng cảm giác các bách. Bại! Ngụy Dương Phong chậm rãi nhấc trường, hướng về phía trước đánh ra. Oanh hô hô! Giữa thiên địa lưu quang lưu động, hình thành 100 đạo khí thế bàng bạc sán bạch trường lực, đột nhiên trùng sát mà đến, giống như không thể ngăn cản kinh thiên biển động, hủy diệt nghiền ép hết thảy. Một chiêu đánh ra về sau, Ngụy Dương Phong hai tay đặt sau lưng, cười lạnh coi thường, phảng phất thắng lợi đã đến đến. Dưới trận không ít bán thần nhìn thấy một chiêu này về sau, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, hít vào khí lạnh. Nhất là một chút nhất kiếp bán thần, vốn là muốn khiêu chiến Ngụy Dương Phong, giờ phút này nhưng lại không thể không nhiều cân nhắc một chút. La Thiên thần sắc ngưng lại. Ngụy Dương Phong thực lực so với lúc trước Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần mạnh quá nhiều, một chiêu này cường đại vô địch, không cách nào né tránh. Chỉ có thể liều mạng. Vừa vặn, La Thiên cũng có thể xuất ra toàn bộ thực lực. Ông tư tư. Hắn thôi động chí âm băng lôi thể, thể phách hóa thành hoàn mỹ không một tì vết hàn băng thần ngọc, màu xám cho lôi đỉnh tại thể nội tàn phá bừa bãi du tẩu, tản mát ra kinh khủng bùi đen hàn lôi, quanh thân vật chất đông kết, hủy diệt, hóa thành vụn băng. Vong linh kiếm nơi tay, La Thiên thi triển thiên ngục diệt lôi kiếm, chém xuống một cái. Xì xèo. Một đạo tráng kiện dọa người lôi đỉnh kiếm quang, tản mát ra hủy diệt thiên địa vạn vật đáng sợ lôi huy, như hơn nghìn thước dáng dấp kinh cức lôi đỉnh, quét ngang thiên địa bát phương. Xuy. Bành bành bành. Công kích va chạm trong nháy mắt, chỉ gặp từng đạo sán bạch trưởng lực bị tráng kiện kinh cức lôi đỉnh cắt ra, nổ tung tiêu tán. Hai đạo công kích lẫn nhau xuyên qua, còn lại sán bạch trưởng lực thẳng hướng La Thiên, lôi đỉnh kiếm quang giết ra một con đường kia thì chém về phía Ngụy Dương Phong. Ngươi vậy mà. Ngụy Dương Phong sắc mặt âm trầm như nước. Hắn muốn là nghiền ép La Thiên, kết quả La Thiên chợt buộc phát ra trước nay chưa có khủng bố lôi đạo kiếm pháp, đem hắn trưởng pháp công kích bổ ra một con đường. Ngụy Dương Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ tuyết trắng lập lòe lưu quang, trong đó ẩn chứa mấy thành thần lực đặc tính. Đồng. Hắn huy trưởng đem lôi đỉnh kiếm quang đánh nát. Một bên khác, La Thiên thôi động phòng ngự bán thần khí, một tầng tinh thể lân phiến bao phủ quanh thân, đem còn lại trưởng pháp công kích toàn bộ ngăn lại. Phòng ngự bán thần khí. Ngụy Dương Phong ý thức được, muốn nhẹ nhõm nghiền ép La Thiên, đã là không có khả năng. Khó trách La Thiên dám tiếp nhận đề nghị của hắn, lại có nhiều như vậy át chủ bài. Ngươi át chủ bài lại nhiều, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Ngụy Dương Phong thôi động bán thần khí, trên ngón giữa mang bạch ngọc chiếc nhẫn, lập lòe ra sáng chói tinh thần ánh sáng, thật to tăng phúc uy lực công kích của hắn. Hắn lần nữa triển khai tiến công, lít nha lít nhít trưởng lực kia che đậy thương khung, phảng phất trời sao mênh mông vô ngẩn, làm cho người cảm giác tự thân mịt mù tiểu như sâu kiến. Ám ngục lôi kiếm. La Thiên thi triển trong thiên ngục diệt lôi kiếm sát chiêu, trong hư không ngưng tụ ra một đạo che kín vặn vẹo hoa văn hắc ám lôi đỉnh, phát ra giống như lệ quỷ gào thét lôi minh, xuyên qua xé rách mà đi. La Thiên là bán thần khí thêm thần cấp kiếm pháp, Ngụy Dương Phong là bán thần khí thêm thần cấp trưởng pháp. Nhưng mà Ngụy Dương Phong còn có một cái ưu thế, trùng kích thần cảnh thất bại, hắn chân nguyên có bộ phận chuyển hóa làm thần lực, đối với võ đế chân nguyên có tuyệt đối nghiền ép. Bất quá, La Thiên trí âm băng lôi thể, hoàn toàn triệt tiêu Ngụy Dương Phong thần lực ưu thế. Bởi vì La Thiên thần cấp kiếm pháp, hơi thắng qua Ngụy Dương Phong thần cấp trưởng pháp, lại thêm cửu âm lôi lực đối với lôi đạo kiếm pháp tăng phúc. Kết quả cuối cùng là, Ngụy Dương Phong vẫn như cũ không có chiếm được một chút tiện nghi, ở vào hạ phong. Không có khả năng. Ngụy Dương Phong có chút tức giận, triển khai như mưa rông gió bao thế công, toàn bộ đài thi đấu bao phủ tại liên miên bất tuyệt tinh thần trưởng lực phía dưới, hỗn loạn bạo tạc làm cho người thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu. La Thiên có thể cảm nhận được, Ngụy Dương Phong lửa giận kéo lên, chiến ý phóng đại, thế công càng ngày càng mãnh liệt, chiến lực cấp tốc tăng lên. Ông La Thiên phần lưng hiện hiện long mạch hình dáng u lam lân văn, hắn điều động càng nhiều thần mạch chi lực. Một tầng như vực sâu hàn lưu bao phủ toàn bộ đài thi đấu, tăng phúc kiếm chiêu đồng thời, bao giờ cũng ăn mòn Ngụy Dương Phong. Theo La Thiên tu vi càng cao, U Long thần mạch không ngừng bù đắp, uy lực càng thêm cường đại, còn có thể áp chế địch nhân võ mạch chi lực. Khi hắn vận dụng U Long thần mạch lúc, Ngụy Dương Phong nếu không có phản chế kế sách, cũng không có mặt khác cường lực át chủ bài, như vậy kết quả cơ bản xác định. Bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là dưới đài thiên tài hay là trên khán đài đám người, ai cũng không ngờ rằng La Thiên có thể cùng Ngụy Dương Phong chiến đến loại trình độ này. Ngụy Dương Phong thế nhưng là Cửu Long Thương Hội đệ nhất thiên tài, chính là nhất kiếp bán thần, La Thiên bất quá là nhân tộc thông thiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Cái này La Thiên thật là đáng sợ. Nhân tộc thế mà toát ra bực này tuyệt thế thiên tài. Trận chiến này vô luận thắng thua, La Thiên đã danh dương bát phương. Trong lòng mọi người cảm khái, không có lên tiếng quấy nhiễu người khác. Nghiêm túc quan sát chiến đấu. Không, hắn nhất định sẽ thua, nhất định sẽ thua với Ngụy Dương Phong. Dương Lan gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, cắn răng nói. La Thiên sớm biết, Ngụy Dương Phong là một vị cường đại kinh địch, không có khả năng tùy tiện thủ thắng. Mà hắn không thể vận dụng bán thần quỷ buộc, sẽ bại lộ thân phận, cũng không thể tại đông đảo thần linh trước mặt toàn lực buộc phát thần mạch. Nếu là bị nhìn ra không trọn vẹn thần mạch, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vậy La Thiên không có bất kỳ cái gì coi thường, toàn lực nên kích. Mấy chục chiêu sau, Ngụy Dương Phong chiến lực rõ ràng hạ xuống, hắn toàn thân bị âm minh hàn lực cửu âm lôi lực ăn mòn, hành động cứng ngắc, chân nguyên vướng hữu. Thời gian càng dài, hắn trạng thái dưới trượt càng lợi hại. Một đoạn thời khắc, Ngụy Dương Phong lộ ra một cái rõ ràng sơ hở. Ngụy Dương Phong thế cục không ổn, hắn cố ý bán đi một sơ hở, dẫn La Thiên mắc câu. Không biết La Thiên phát hiện không? Mau nhìn, La Thiên bắt lấy Ngụy Dương Phong sơ hở, khởi xướng tấn công mạnh, hắn lên câu. Dưới đài thiên tài cùng trên khán đài đám người tâm thần kích động, không nghĩ tới trận chiến đấu này cuối cùng sẽ phát sinh lịch chuyển. Bại. Kỳ thật La Thiên nhìn ra Ngụy Dương Phong là cố ý lộ ra sơ hở, dẫn chính mình vào cuộc. Biết rõ là cục, La Thiên cũng nhập. Một cái yếu ớt lồng giam, há vây được hung mãnh cự thú. Hưu. La Thiên tế ra một thanh cổ sơ dao găm. Thẳng hướng Ngụy Dương Phong. Chương 1355, hồi cuối. Hắn mắc câu rồi. Ngụy Dương Phong trên gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, lộ ra hung ác nham hiểm dáng tươi cười. Trấn Linh Phong thần trưởng. Ngụy Dương Phong xuất ra áp đáy hòm bài, ở giữa không trung bỗng nhiên hiển hiện một đạo hư vô cự trường, trên đó có vô số huyền diệu khó lường cổ văn, hóa thành hư vô cự trường hoa văn cùng vân tay, tản mát ra siêu nhiên thần thánh, trấn áp vạn vật khí tức. Hô! Đạo này hư vô cự trường lấy khó mà tin được tốc độ, xuyên qua thời không, thẳng hướng La Thiên. Lại là bí kỹ phong thần trưởng. Đây là cửu long thương hội bí kỹ mạnh nhất một trong, không nghĩ tới Ngụy Dương Phong còn không có đột phá thần cảnh, thế mà lĩnh ngộ mấy phần. Mấy tên tuyệt đỉnh thiên tài kinh lẩm bẩm. Trong điện các màu vàng, rất nhiều vị thần linh cũng đối Ngụy Dương Phong nhìn với con mắt khác. Cửu long thương hội hội trưởng có chút nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một vòng ý cười. Cũng may Ngụy Dương Phong lấy ra đòn sát thủ, nếu là bại bởi La Thiên, toàn bộ thương hội uy danh cũng sẽ thụ tổn hại. Ngân Nguyệt Tông chủ thương tiếc thán một tiếng. Nhìn như vậy đến, La Thiên thua. Hắn tuy bại nhưng vinh. La Thiên tiềm lực, viễn siêu Ngụy Dương Phong. Đông đảo thần linh vẫn như cũ càng xem trọng La Thiên. Nhưng đột nhiên, tất cả thần linh thần sắc giật mình, sâu trong linh hồn lại sinh ra một tia hồi hộp. Bọn hắn nhìn về phía đài thi đấu, chỉ gặp La Thiên tế ra một thanh cổ sơ dao găm, hóa thành kinh diệu bát phương lôi đỉnh quang trụ, dẫn phát kinh người thiên địa dị tượng, mây đen đen kịt giáng lâm, vô tận lôi xả du tẩu. Thần lôi kiếp khí tức. Trên bạch ngọc đài cơ ba vị tam kiếp bán thần, khoảng cách đài thi đấu gần nhất, cảm giác không gì sánh được rõ ràng. Bọn hắn lúc đầu hoàn toàn không thèm để ý trận chiến đấu này, vô luận Ngụy Dương Phong hay là La Thiên, đều cách bọn họ rất xa xôi. Nhưng giờ phút này, Ngụy Dương Phong cùng La Thiên đòn sát thủ, gây nên bọn hắn coi trọng. Đài thi đấu dưới, rất nhiều bán thần, không khỏi hồi tưởng lại đã từng độ thần lôi kiếp thất bại ác ngộng, sắc mặt tất cả đều tái nhợt mấy phần. Oanh đồng, bán thần khí kinh lôi thiên nhận, đánh chung chấn linh phong thần trưởng, hỗn loạn lôi đỉnh bạo dũng mà ra, quấn quanh hư vô cự trưởng. Cuối cùng kinh lôi thiên nhận đem hư vô cự trưởng xuyên thủng một cái lỗ thủng, lôi đỉnh đem hư vô cự trưởng phân giải hủy diệt. Không, Ngụy Dương Phong hai mắt nổi lên, khó có thể tin kinh hô. Hắn lập tức thi triển thần cấp thân pháp, nhưng vẫn như cũ không có né tránh một kích này, bị kinh lôi thiên nhận công kích đánh bay đài thi đấu. Ngụy Dương Phong toàn thân áo bào tàn phá, làn da cháy đen, tóc bốc khói, đơn giản chính là tên ăn mày. Trên người hắn lưu lại một đạo dữ tợn cháy đen vết thương, thương thế thảm trọng, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đằng sau chiến đấu. Siêu! Ngụy Dương Phong nhìn thấy, La Thiên bay đến bạch ngọc đài cơ, ngồi tại nguyên bản thuộc về mình châu ngồi hoàng kim. Ngụy Dương Phong nội tâm phẫn nộ như núi lửa phun trào, hận không thể đem La Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng hắn biết, mình bây giờ cái gì cũng không thể làm, chỉ là mất mặt xấu hổ thôi. Hắn yên lặng trở lại xếp hạng 18 châu ngồi, ăn vào một hạt thuốc chữa thương. Toàn trường yên tĩnh một mảnh. Ba hơi về sau, đinh hai nhức góc gieo hò kinh uống, vang vọng chân trời. Lợi hại, đặc sắc. Đây quả thực là một trận kỳ tích. Không phải nói nhân tộc nhỏ yếu vô năng sao. Đầu ta một lần nhìn thấy như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân loại thiên tài. Lần này không ai nói có nội tình, tất cả đều là kính nể tiếng khen ngợi. Thắng. Đào Ninh kinh hô, cùng người xem cùng một chỗ lớn tiếng khen hay. Mai Yên Vũ tâm thần chấn động. Không nghĩ tới La Thiên thế mà thắng nhất kiếp bán thần Ngụy Dương Phong. Cùng là nhân tộc thiên tài, nàng giờ phút này sinh ra mãnh liệt cộng minh, quên mất mặt khác ưu sầu, nội tâm chỉ còn lại có vui sướng cùng phân chấn. Muốn vì La Thiên trận chiến này thắng lợi gieo hò lớn tiếng khen hay. Lam Sơn thương hội đám người, như là pho tượng cứng ngắc tại nguyên chỗ. La Thiên thế mà đánh bại Ngụy Dương Phong. Tiềm lực thiên phú của hắn, để Lam Sơn thương hội tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Ban đầu là ai hướng Lao Phu đề nghị, đem La Thiên đuổi. Hội trưởng gầm thét. Đám người trầm mặc, cái này hoàn toàn là hội trưởng một người quyết định. Hồ Châu Lao Đệ, nếu không ngươi đi đem La Thiên mời về. Hội trưởng cười ha hả nhìn về phía Hồ Châu. Chỉ sợ xin mời không trở lại. Hồ Châu lắc đầu. Hắn nguyên bản hy vọng La Thiên lưu tại Lam Sơn Thương Hội, nhưng bây giờ La Thiên hay là đừng tới nữa, Lam Sơn Thương Hội sẽ chỉ hạn chế La Thiên phát triển. Đài thi đấu dưới. Dương Lan ánh mắt đờ đẫn nỉ non, thế mà thắng. Ngụy Dương Phong thế nhưng là nàng đều không dám khiêu chiến cường địch, La Thiên thế mà thắng. Cái này chẳng phải là nói La Thiên mới là Ngân Nguyệt Tông mạnh nhất ngoại viện. Nhớ tới chính mình trước đó đủ loại nói chuyện hành động, nàng cảm thấy xấu hổ, còn có e ngại. Về phần Lam Sơn Thương Hội Quách Tân Hồng, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám nhìn La Thiên, trực tiếp từ bỏ cơ hội khiêu chiến, sớm rời sân. Lôi đạo kiếm pháp. Trên bạch ngọc đài cơ, ngồi tại vị trí số một phương khung bán thần, không màu trong suốt đôi mắt quét về phía La Thiên. Hắn nhớ tới võ điện thịnh hội bắt đầu trước, người hầu nói cho hắn biết, chiếm trước chính mình chuyên môn sân bãi tu luyện, là một cái ngay cả bán thần đều không phải là nhân loại. Khi đó, phương khung bán thần chỉ cho rằng người hầu nhìn lầm, nhất định một người khác hoàn toàn. Nhưng vừa rồi La Thiên cho thấy lôi đạo kiếm pháp, lôi hệ bán thần khí, cùng hắn đánh bại nhất kiếp bán thần cường đại chiến lực. Có lẽ, cái kia ở trong thiên tinh bảo tháp đoạt tự mình tu luyện sân bãi, còn ảnh hưởng hắn tu luyện lôi tu, chính là vị này nhân loại thiên tài. Bất quá, hay là quá yếu. Phương khung bán thần lắc đầu. Bài danh chiến tiếp tục. Nguyên bản còn có rất nhiều bán thần để mắt tới La Thiên, nhưng trải qua trận này, bọn hắn tất cả đều từ bỏ. Cơ hội khiêu chiến chỉ có 3 lần, không có năm chắc đi khiêu chiến La Thiên, hoàn toàn không đáng. Thế là, sau đó 100 cuộc chiến đấu, La Thiên đều không có bị khiêu chiến, hắn thản nhiên ngồi tại trên chỗ ngồi hoàng kim, quan sát từng tràng chiến đấu, thẳng đến phía sau cảm giác nhàm chán, liền nhắm mắt tu luyện. Trước mắt La Thiên thực lực, toàn lực ứng phó, có thể đứng ở nhất kiếp bán thần đỉnh điểm. Nhưng muốn chiến thắng nhị kiếp bán thần, độ khó cực lớn. La Thiên trước đó không cùng nhị kiếp bán thần giao thủ qua, sẽ không ở trên bài danh chiến tùy tiện khiêu chiến nhị kiếp bán thần, bây giờ xếp hạng hắn đã thỏa mãn. Về phần tam kiếp bán thần, La Thiên được chứng kiến thực lực của bọn hắn, song phương không tại trên một cái phương diện. Ở đây 10 tên nhị kiếp bán thần, đều không có một người khiêu chiến tam kiếp bán thần. Bài danh chiến một mực tiến hành đến ngày thứ 3. Dương Lan đã cướp được một cái ghế, đứng hàng 38 tên. Nàng bỏ ra cái giá không nhỏ, mới giành lại chỗ ngồi này, thân phụ thương thế, mặc dù còn có nhất có cơ hội khiêu chiến một lần, nhưng lại muốn tiến lên mấy tên, đã là không có khả năng. Ta cùng hắn lại có 24 xếp hạng chênh lệch. Dương Lan gặp đả kích, đáy lòng không cam lòng. Ta muốn khiêu chiến 15 tên. Ngụy Dương Phong hô to. Hắn cho là mình cùng La Thiên tái chiến một trận, ai thắng ai thua còn chưa nhất định, nhưng hắn không dám đi cược, vạn nhất lại thua. Vậy liền ném người chết. Cho nên hắn khiêu chiến người thứ 15. 15 tên nhất kiếp bán thần nghe được Ngụy Dương Phong mà nói, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngụy Dương Phong, ngươi còn muốn khiêu chiến? La Thiên thanh âm băng lãnh truyền đến. Bốn phía trung thiên tài kinh ngạc, La Thiên thắng Ngụy Dương Phong không sai, nhưng hắn sao dám uy hiếp Ngụy Dương Phong? Ngụy Dương Phong chính là Thiên Tinh Thương Hội đệ nhất thiên tài, Thiên Tinh Thương Hội là võ thị thánh điện tam đại đỉnh tiêm thương hội một trong. Ta không khiêu chiến. Ngụy Dương Phong tức giận không thôi, lắc đầu lùi bước. Hắn đột nhiên nhớ tới cùng La Thiên đổ ước, La Thiên nếu như thắng, chính mình muốn thanh toán 1 triệu linh tinh, lại đánh mất còn thừa cơ hội khiêu chiến. Hắn kỳ thật có thể không tuân thủ hứa hẹn, dù sao hắn cùng La Thiên đổ ước cũng không ai biết. Có thể vạn nhất La Thiên đem chuyện này tung ra, sẽ chỉ làm Ngụy Dương Phong càng thêm mất mặt, sẽ còn gián tiếp ảnh hưởng đến Thiên Tinh Thương Hội. Thương hội, chú trọng nhất danh dự. Cái gì? Ngụy Dương Phong từ bỏ. Cái này? Ta không nghe lầm chứ? Đây là tam đại đỉnh tiêm thương hội đệ nhất thiên tài Ngụy Dương Phong. Bốn phía đông đảo cường đại bán thần kinh ngạc không thôi. Xếp hạng thứ 15 tên kia nhất kiếp bán thần kinh ngạc sau khi mừng thầm, hướng La Thiên biểu thị cảm kích. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, nếm thử khiêu chiến La Thiên, tranh đoạt hạng thứ 14. Có thể thấy Ngụy Dương Phong e sợ như thế La Thiên. Xếp hạng 15 nhất kiếp bán thần từ bỏ ý nghĩ này. Chương 1356, Thịnh hội ban thưởng. Võ điện thịnh hội bài danh chiến tiến vào hồi cuối, người khiêu chiến càng ngày càng ít. 100 tên vị trí cơ bản xác định, hồi lâu mới xuất hiện một chút biến động. Hiện nay, càng nhiều ánh mắt đều đặt ở 3 vị trí đầu trên thân. Cái kia 3 vị tam kiếp bán thần, đều ngồi vài ngày, một mực không có xuất thủ qua. Bây giờ đến bài danh chiến cuối cùng. Giữa bọn hắn tranh đoạt cùng đỏ sức muốn bắt đầu đi, tất cả người dự thi cùng người xem đều đang mong đợi. Xếp hạng thứ 3 tam kiếp bán thần, đến từ thần vực cường tộc Ngân Vũ tộc, thân thể của hắn giống như lưu động chất lỏng, hiện ra ngân trạch. Hắn đã sớm quyết định, tại thời khắc sống còn, hướng xếp hạng thứ nhất phương khung bán thần khởi xướng khiêu chiến. Nhưng ngay lúc vừa rồi, tông môn đại trưởng lão cho hắn truyền âm, để hắn không cần khiêu chiến phương khung bán thần, thật muốn khiêu chiến nói, nhường một chút. Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần lập tức giấy lên lửa giận. Thế mà để cho ta đổ nước. Thiên tài có thiên tài kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, hắn sao lại cố ý đổ nước, diễn cho người khác nhìn. Nhưng tông môn đại trưởng lão phân phó, hắn lại không dám vi phạm. Cuối cùng Ngân Vũ tộc Tam Kiếp Bán Thần từ bỏ khiêu chiến. Đúng lúc này, Ngân Vũ tộc Tam Kiếp Bán Thần bên cạnh, xếp hạng thứ 2 Tam Kiếp Bán Thần nói, ta khiêu chiến hạng nhất. Xếp hạng thứ 2 Tam Kiếp Bán Thần là một tên khí chất tôn quý nữ tử áo lam, đến từ một cái khác thần vực cường tộc. Thôi được, thông qua hai người bọn họ chiến đấu, liền có thể phán định ba người chúng ta ai mạnh ai yếu. Ngân Vũ tộc Tam Kiếp Bán Thần nói. Siêu. Siêu. Nữ tử áo lam cùng Phương Khung Bán Thần bay xuống tại đài thi đấu. Hai người xa xa giằng co, hai cỗ kinh thiên động địa thần uy va chạm giao phong, hư không điện quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Toàn trường an tĩnh. Đây là hai vị Tam Kiếp Bán Thần chiến đấu, là đệ nhất cùng thứ hai đọ sức, là trận này võ điện thịnh hội đỉnh phong một trận chiến. Đồng. Ầm ầm. Đột nhiên, hai vị Tam Kiếp Bán Thần triển khai giao phong, lôi hải cùng màu lam phong bạo ầm vang chạm vào nhau, truyền ra xé rách mây xanh oanh minh bạo hưởng. Đài thi đấu phụ cận quan chiến rất nhiều thiên tài, tâm thần rung động, giống như ở vào trong thiên thai, lúc nào cũng có thể sẽ bị tác động đến, nhao nhao hướng về sau rút lui. Liền ngay cả trên Bạch Ngọc Đài Cơ, xếp hạng top 100 một chút bán thần, đều muốn rời đi chỗ ngồi, đi chỗ xa quan chiến. Ông! Thần linh trọng tài vung tay lên, trong hư không xuất hiện một mặt bóng loáng như gương to lớn bình chướng, ngăn tại Bạch Ngọc Đài Cơ trước. Nếu là top 100 tên thiên tài đều rút lui quan chiến, cũng quá mất mặt. Tam Kiếp Bán Thần quả nhiên đáng sợ, thực lực đến gần vô hạn thần linh, nếu không có bọn hắn tận lực hạn chế công kích uy năng, chỉ sợ trên khán đài người xem đều sẽ bị dư âm chiến đấu diệt sát. Bất quá! Cảm giác trận chiến đấu này có điểm gì là lạ. La Thiên nhíu mày cẩn thận quan sát. Từ hai người này trước mắt cho thấy thủ đoạn, thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Ngân Vũ tộc Tam Kiếp Bán Thần nói. Nhưng chẳng được bao lâu, chiến cuộc xuất hiện biến hóa, nữ tử áo lam cao quý lâm vào bị động cục diện. Tại Phương Khung Bán Thần trong từng bước ép sát, nữ tử áo lam cao quý càng phát ra yếu thế, cuối cùng trên cánh tay bị vạch ra một đạo vết máu, nàng chủ động nhận thua. Phương Khung Bán Thần thắng. Trọng tài tuyên bố. Lập tức toàn trường gieo họ. Ngân Vũ tộc Tam Kiếp Bán Thần lại sắc mặt âm trầm xuống, khỏe miệng có chút run rẩy, nội tâm thầm mắng, bà nương này đổ nước. Hắn có thể xác định, nữ tử áo lam cao quý đổ nước, căn bản không có nghiêm túc chiến đấu. Nguyên nhân có thể là, nữ tử áo lam cũng nhận được trong tộc trưởng bối cao tầng mệnh lệnh, hoặc là từ bỏ khiêu chiến, hoặc là đổ nước. Hiển nhiên, nữ tử áo lam lựa chọn đổ nước. Mẫu thân của Phương Khung Bán Thần đến từ Thiên Tinh Thương Hội, phụ thân của hắn là Võ Thị Thánh Điện cao tầng. Tại Võ Thị Thánh Điện địa bàn, Võ Thị Thánh Điện tổ chức thịnh hội, bọn hắn tự nhiên muốn nâng Phương Khung Bán Thần. Ở đây thế lực, ai dám đắc tội Võ Thị Thánh Điện? Vô sỉ! Ngầm thao tác Võ Điện thịnh hội, nếu không phải vì cái kia, ta tuyệt sẽ không tham gia. Ngân Vũ tộc Tam Kiếp Bán Thần hừ lạnh. Sau nửa canh giờ, Võ Điện thịnh hội kết thúc. Trên Bạch Ngọc Đài Cơ 100 tên thiên tài, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, thân ảnh của bọn hắn cùng danh tự đều bị nhớ kỹ. Có lẽ tương lai không lâu, trong bọn họ liền sẽ sinh ra thần linh. Tốt! Ngân Nguyệt Tông chủ vỗ tay mà cười. La Thiên thành công tiến vào 20 vị trí đầu. Trong Ngân Nguyệt Tông nội bộ cùng ngoại viện bán thần, La Thiên xếp hạng cao nhất, danh liệt 14. Nếu như không có La Thiên hỗ trợ, Ngân Nguyệt Tông lần này thành tích cũng quá thảm rồi. Võ Thị Thánh Điện trợ giúp tuyệt đối sẽ ít rất nhiều. Võ Điện thịnh hội, đến đây là kết thúc. Trọng tài trịnh trọng tuyên bố, tiếp xuống cấp cho 20 vị trí đầu ban thưởng. 20 tên hay mạo thị nữ bưng khay, đi vào 20 vị trí đầu thiên tài trước người. Linh tinh ban thưởng. La Thiên cầm tới một cái nhẫn chữ vật, bên trong có 2 triệu linh tinh. Tên thứ tư đến hạng 10, là 3 triệu linh tinh. 3 hạng đầu là 4 triệu linh tinh. Linh tinh ban thưởng rất thực sự, con số này cũng không ít. Nhưng đây chính là Võ Thị Linh Điện trăm năm một lần trọng thể hoạt động, so ra mà nói, liền lộ ra keo kiệt. Ha ha ha, chư vị đừng nóng nổi, đây chỉ là kiện thứ nhất ban thưởng, kiện thứ hai ban thưởng, hiện tại còn không cách nào cho các ngươi. Thần linh trọng tài cười nói, kiện thứ hai ban thưởng hiện tại không cách nào cho. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, Võ Thị Linh Điện đem một chỗ phát hiện mới thần quân bí cảnh. Coi như khen thưởng. Nếu thật sự là như thế, vậy nhưng so dĩ vãng ban thưởng muốn phong phú nhiều. Xem ra chính là như vậy, nếu không lần này võ điện thịnh hội, sao lại có nhiều như vậy thiên tài đến? Bên ngoài sân người xem nghị luận, không gì sánh được tiện sát thịnh hội top 100 thiên tài. Lần này thịnh hội thứ 2 dạng ban thưởng, là một chỗ phát hiện mới thần quân bí cảnh, bên trong hết thể bảo trì nguyên trạng, top 100 tên đều có tư cách tiến vào, có thể thu được bao nhiêu kỳ ngộ, liền nhìn các ngươi cá nhân tạo hóa. Thần linh trọng tài tuyên bố. Khi tin tức này xác nhận, võ điện triệt để sôi trào. Xếp hạng top 100 đám thiên tài bọn họ, kích động không thôi. Thần cảnh nhị trọng thiên được xưng là thần quân. Trong bí cảnh sẽ có bao nhiêu bảo vật, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thần cấp công pháp, thần khí, thần đan diệu dược, thần quân truyền thừa. Một tháng sau, thần quân bí cảnh mở ra. Thần linh trọng tài nói. Võ điện thịnh hội kết thúc, người xem rời tiệc. Đến từ võ thị thánh điện xung quanh các tộc thiên tài, lần lượt rời đi. Tham gia võ điện thịnh hội tổng cộng có hơn 2.000 tên thiên tài, tuyệt đại đa số đều thần sắc cảm đạm rời đi, chỉ có top 100 tên vinh quang gia thân. La Thiên cùng Ngân Nguyệt Tông chủ bọn người hội hợp. La Thiên, ngươi lần này biểu hiện, vượt qua lão phu đoán trước. Ngân Nguyệt Tông chủ hồng quang đầy mặt. Lần này không uổng công, nếu là giao cho khác cao tầng đến làm chuyện này, có lẽ khó mà tìm tới La Thiên, cuối cùng thảm đạm mà về. Tại hạ bội phục, lần này La Huynh quả nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người, rung động toàn trường A. Ngân Nguyệt Tông một vị bán thần nịnh nọt nịnh bợ. Không biết La Công Tử có thời gian hay không, chỉ điểm một chút huyển nhi kiếm pháp. Một vị khác ngoại viện nữ tử, hướng La Thiên nhìn trộm. Dương Lan nhìn thấy những người còn lại đều vây quanh ở La Thiên bốn phía, trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng cho rằng, chính mình cùng La Thiên chênh lệch cũng không lớn. Mà nàng cũng có cơ hội tiến vào thần quân bí cảnh, mình nếu là ở bên trong thu hoạch được đại kỳ ngộ, sẽ có thể trong nháy mắt siêu việt La Thiên. Chương 1357, tiết lộ thân phận. La Thiên cùng Ngân Nguyệt Tông chủ bọn người, trở lại Tiên Liễu Cư. Tiên Liễu Cư là võ thị thánh điện cao cấp ở lại nơi trốn, rẻ nhất gian phòng, một tháng đều cần 50.000 linh tinh. Đương nhiên, La Thiên ở lại phí tổn, Ngân Nguyệt Tông chủ bao hết. Đây là đáp ứng ngươi 2 triệu linh tinh. Ngân Nguyệt Tông chủ rất sảng khoái thanh toán linh tinh. La Thiên xếp hạng thứ 14, đạt được 2 triệu linh tinh, tăng thêm 2 triệu linh tinh thù lao, lại tính cả Ngụy Dương Phong đánh cược thua rơi 1 triệu linh tinh. Một lần võ điện thịnh hội, La Thiên thu hoạch 5 triệu linh tinh, trong tay hắn tài phú tiếp cận thần linh. Mà võ điện thịnh hội ban thưởng, vẫn chưa hoàn toàn thanh toán. Một tháng sau, thần quân bí cảnh, lại có thể thu hoạch bao nhiêu tài phú bảo vật. Trong thần quân bí cảnh hết thể bảo trì nguyên trạng, nhất định có rất nhiều hiếm thấy tuyệt tích linh tài, có rất lớn khả năng tìm tới cứu chữa Ninh Tuyết Giao cần vật liệu. Trước mắt, vật liệu còn kém cuối cùng 8 loại vật liệu. Sau khi trở lại phòng của mình, La Thiên lập tức phái người hầu tiến về Cửu Long Thương Hội, hướng Ngụy Dương Phong đòi nợ. Cửu Long Thương Hội. Ngụy Dương Phong sau khi trở về, liền đóng cửa không ra. La Thiên, ta tuyệt sẽ không tha ngươi, còn có Mai Yên Vũ. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, đều phải chết. Ngụy Dương Phong sắc mặt xương lạnh dày đặc, trong mắt sát ý mãnh liệt. Trận này võ điện thịnh hội, là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội, muốn trở thành trong nhất kiếp bán thần mạnh nhất, uy chấn bát phương. Kết quả, hắn bị nhân tộc thông thiên cảnh hậu kỳ đánh bại, danh liệt 18, quả thực là vô cùng nhục nhã. Rất nhiều năm sau, nếu có người hồi ức Ngụy Dương Phong tại võ điện thịnh hội biểu hiện, chỉ sợ chỉ nhớ rõ hắn tại trong bài danh chiến bại bởi một kẻ nhân loại. Chủ nhân, bên ngoài có người đến đòi nợ, nói là ngươi thiếu La Thiên 1 triệu linh tinh. Một tên kiều diễm tiểu thiếp trên mặt vẻ sợ hãi nói. Đòi nợ. Ngụy Dương Phong nghe được 2 chữ này, lửa giận trong lòng tăng vọt. Chuyện này chỉ sợ đã ở Cửu Long Thương Hội truyền ra, tất cả mọi người khẳng định đều đang nghị luận hắn thế mà còn thiếu La Thiên tiền. Nhưng Ngụy Dương Phong không thể nói ra chân tướng. Bởi vì chân tướng so cái này còn mất mặt. Ngụy Dương Phong nghĩ tới quyền nợ, vạn nhất là Thiên đến nào đâu. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thương hội danh dự cũng sẽ thụ tổn hại. Cầm đi cho hắn. Ngụy Dương Phong xuất ra 100 vạn linh tinh giao cho tiểu thiếp. Tiểu thiếp lập tức rời đi, không dám dừng lại lâu nửa khắc. Bản công tử tiền, cũng không phải dễ cầm như vậy. Trong thần quân bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Ngụy Dương Phong đen kịt băng hàn đôi mắt, tràn ngập cừu hận cùng sát ý. Trong thần quân bí cảnh, không có quy củ trói buộc, nhất định là huyết tinh sát lục chi địa. Trong top 100, Cửu Long Thương hội cường giả quá nhiều Ngân Nguyệt Tông, Ngụy Dương Phong còn có thể lôi kéo người thương hội khác, đến lúc đó muốn như thế nào xử trí La Thiên đều được. Chủ nhân, hội trưởng bảo ngươi đi qua. Một tên khác tiểu thiếp hô. Ngụy Dương Phong hiện tại người nào đều không muốn gặp, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh, ngoan ngoan tiến đến. Nhìn thấy hội trưởng lạnh nhạt trầm xuống khuôn mặt, Ngụy Dương Phong lập tức nói xin lỗi, lần thịnh hội này, là ta lơ là sơ suất. Biết sai liền tốt, còn một tháng nữa thời gian, ngươi đi U Quỷ Mật Điện một chuyến đi. Hội trưởng sắc mặt không có chút ba động nào nói. U Quỷ Mật Điện. Ngụy Dương Phong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đây là trong Cửu Long Thương hội, nguy hiểm nhất tu luyện cấm địa. Có người tiến vào U Quỷ Mật Điện về sau, một mực không có đi ra. Còn có người tiến vào U Quỷ Mật Điện về sau, thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ngụy Dương Phong hoài nghi, hội trưởng vẫn như cũ bất mãn, tại trừng phạt chính mình. Ngươi có thể còn sống đi ra, ta liền cho ngươi một lá bài tẩy, thuận tiện ngươi ở trong thần quân bí cảnh làm việc. Hội trưởng lại nói. Ngụy Dương Phong hai mắt lấp lóe tinh mang. Nếu là có hội trưởng cho át chủ bài, hắn chỉ cần gặp được La Thiên, liền có thể trực tiếp quanh sát. Một bên khác, trong hoạch tâm thánh điện, Phương Khung Ban Thần cao mày nói, phụ thân, ta có thể bằng vào thực lực bản thân đoạt được đệ nhất. Đối với địch nhân đổ nước hành vi, nội tâm của hắn có chút bất mãn. Xếp hạng thứ ba Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần, đều trực tiếp từ bỏ khiêu chiến hắn. Không thể cùng mặt khác tam kiếp bán thần chân chính quyết đấu, Phương Khung Bán Thần cảm thấy rất mất hứng. Bất quá, đây cũng không phải là phụ thân hắn có thể quyết định, ít nhất phải võ thị thánh điện một nửa trở lên cao tầng đồng ý, mới có loại kết quả này. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng để phòng vạn nhất. Đối diện một tên trung niên ôn hòa cười nói. Đây là trong thần quân bí cảnh đại khái địa đồ tin tức. Trung niên ôn hòa bấm tay một chút, một đạo bạch quang tràn vào Phương Khung Bán Thần náo hải. Phương Khung Bán Thần xem địa đồ tin tức về sau, sắc mặt kinh hỉ nói, bên trong thật có thần quân động phủ. Tự nhiên, đây cũng là vì ngươi chuẩn bị. Trung niên ôn hòa cười nói, tiên liễu cư. La Thiên làm một tháng sau thần quân bí cảnh làm chuẩn bị. Hắn thôi động vong linh kiếm, hai bộ bán thần cấp quỷ bộ xuất hiện trước người. Một người trong đó là bán thần Mạc Thúc, một người khác là thiên biến quỷ sư, đã hoàn thành luyện hóa. Hai tên bán thần quỷ bộ. Đây là trong võ điện thịnh hội La Thiên chưa từng hiển lộ át chủ bài. Quỷ đạo người tu hành luyện hóa thành lệ quỷ về sau, tựa hồ thực lực càng mạnh. La Thiên trọng điểm đánh giá thiên biến quỷ sư vài lần. Cái này hai tên bán thần khi còn sống, Mặc Thúc thực lực càng hơn một bậc, sau khi chết lại là thiên biến quỷ sư càng mạnh. Về phần lần trước chém giết thiên thủy tông nhất kiếp bán thần, bởi vì không phải vong linh kiếm cho một kích cuối cùng, không thể hấp thu nó linh hồn. Ông! La Thiên thần mạch truyền đến run sợ một hồi, muốn thôn phệ cái này hai tên bán thần quỷ buộc. Thần mạch đã tu bổ hơn 8 phần 10, còn thừa lại hơn 1 phần 10. Nếu như La Thiên thôn phệ cái này hai tên bán thần quỷ buộc, đối với thần mạch tu bổ trình độ nhất định rất lớn, nhưng còn không đạt được hoàn toàn tu bổ trình độ. Tương đối mà nói, cũng không có lời. Trong thần quân bí cảnh, nguy hiểm không biết. Có thể biết đến là, Ngụy Dương Phong khẳng định sẽ trả thù. Hai tên bán thần quỷ buộc trợ giúp là rất có cần thiết. Không biết không trọn vẹn thần mạch tu bổ hoàn thành, sẽ là như thế nào. Trở thành thần linh tỷ lệ khẳng định sẽ tăng lên. La Thiên bắt đầu bế quan. Có lẽ là bởi vì cùng nhất kiếp bán thần Ngụy Dương Phong đại chiến, La Thiên tu vi càng thêm vững chắc, tốc độ tu luyện có chỗ tăng lên. Một tháng trôi qua rất nhanh. La Thiên chân nguyên hải lại khuyết trương mấy phần, càng thêm tiếp cận cực hạn. Khoảng cách thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiến thêm một bước. Nếu như bây giờ dốc lòng bế quan mà nói, tại rất nhiều linh đan linh tài cùng thần tinh phụ trợ dưới, La Thiên có nắm chắc trong vòng 4-5 năm, tu vi đến thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi xuất quan, La Thiên cùng Ngân Nguyệt Tông chủ bọn người sẽ cùng. Trong Ngân Nguyệt Tông, tiến vào top 100 có 3 người, La Thiên cùng Dương Lan là ngoại viện, còn có một tên bán thần thiên tài, xếp hạng 89. La Thiên, Thương Viêm Tông phát hiện thân phận của ngươi, bất quá ngươi hết thể yên tâm, ta sẽ chờ ngươi đi ra, sau đó cùng một chỗ trở về Ngân Nguyệt Tông, bọn hắn không dám vậy ngươi như thế nào. Ngân Nguyệt Tông chủ cáo chi La Thiên một tin tức. Ai tiết lộ? La Thiên cau mày nói. Hắn cũng không cho rằng có Ngân Nguyệt Tông chủ bảo hộ, liền tuyệt đối an toàn, Thương Viêm Tông thế nhưng là so Ngân Nguyệt Tông phải cường đại. Không ai tiết lộ, Viêm Trảm Thần Linh cũng tới, là hắn phát hiện ngươi thân phận thật. Ngân Nguyệt Tông chủ nói. Viêm Trảm thần linh. Coi như cải biến hình thể dung mạo, quen thuộc La Thiên thần linh, có thể căn cứ sinh mệnh khí tức cùng chân nguyên khí tức, đánh giá ra thân phận của hắn. Viêm Trảm thần linh, chính là lúc trước bắt thần vũ tộc hậu duệ, uy hiếp Ninh Tuyết giao vị kia thương Viêm Tông thần linh. Lúc trước La Thiên hỏng chuyện của hắn, Viêm Trảm thần linh một mực ghi hận trong lòng. Viêm Trảm thần linh còn muốn thông qua La Thiên tìm hiểu nguồn gốc, lần nữa tìm tới thần vũ tộc hậu duệ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chương 1358, thần quân bí cảnh. Thương Viêm Tông phát hiện thân phận của ta, vậy Thiên Thủy Tông đâu? Viêm Trảm thần linh có lẽ muốn nuốt một mình La Thiên trong tay chỗ tốt, sẽ không nói cho Thiên Thủy Tông. Nhưng Ngân Nguyệt Tông chủ che chở La Thiên mà nói, Thương Viêm Tông có lẽ liền sẽ cùng Thiên Thủy Tông liên hợp, đến lúc đó Ngân Nguyệt Tông chủ rất khó bảo trụ La Thiên. Sự tình không như trong tưởng tượng tốt như vậy, thế nhưng không có chuyển biến xấu đến rất tồi tệ trình độ. Chí ít tại Võ Thị Thánh Điện, bọn hắn không dám xuống tay với La Thiên. Lấy La Thiên Võ Điện Thịnh Hội biểu hiện, nếu có thể ở trong thần quân bí cảnh, thu hoạch đủ nhiều bảo vật, nhất định có thể cùng Tam Đại Đỉnh Tiêm Thương Hội thành lập hữu hảo quan hệ, đạt được nhất định che chở. Ngoài ra, La Thiên còn có một mục tiêu. Ở trong thần quân bí cảnh, tìm kiếm đột phá thần linh kỳ ngộ. Nếu có thể trở thành thần linh, có được cường đại siêu nhiên thực lực, liền có thể dựa vào chính mình vượt qua nguy cơ. Cái này La Thiên cửu nhân cũng không phải ít. Dương Lan nghe La Thiên cùng Tông chủ nghị luận, thầm nghĩ trong lòng. Một đoàn người lần nữa đi vào võ điện. Hôm nay nơi này không mở ra cho người ngoài, lớn như vậy sân thi đấu, chỉ có vài trăm người. Tại đài thi đấu phụ cận, có một tòa cổ lão khổng lồ trận pháp đài, mấy tên trận pháp sư ngay tại bận rộn, mở ra bí cảnh cửa vào. La Thiên đến lúc, trong nháy mắt liền cảm nhận được địch ý mãnh liệt, thân thể truyền đến một trận thiêu đốt cảm giác. Hắn nhìn về phía cỗ này địch ý nơi phát ra, phát hiện Viêm Trảm thần linh. Viêm Trảm thần linh chính cười ha hả nhìn về phía La Thiên. Lần này, tuyệt sẽ không để cho ngươi tùy tiện đào tẩu. Viêm Trảm thần linh thầm nghĩ trong lòng. La Thiên trong tay nguyên bản liền có tài phú kinh người, bây giờ lại lấy được tiến vào thần quân bí cảnh cơ hội, chờ La Thiên sau khi ra ngoài, trong tay tài phú khả năng vượt qua hắn. Viêm Trảm thần linh cũng biết, lấy La Thiên kinh người tiềm lực, đây có thể là chính mình cuối cùng cơ hội. Chờ La Thiên sau khi ra ngoài, tuyệt đối phải đem hắn cầm xuống. La Thiên, trong thần quân bí cảnh, chúng ta phân cao thấp. Ngụy Dương Phong đi tới, khoe miệng cười lạnh. La Thiên cảm giác Ngụy Dương Phong một tháng này biến hóa rất lớn, cả người khí chất càng thêm ấm lãnh, khiến cho lòng người đấy phát lạnh, không muốn tới gần. Ông hô! Đông nhiên, cách đó không xa trận pháp đài ba động ra kinh người lực lượng không gian, đem không gian xé rách, cổ lão nguyên bắt đầu khí tức từ trong đổ xuống mà ra. Hiện trường lập tức an tĩnh. Mười mấy hơi thở về sau, một cái màu xanh sẫm không gian quang động ổn định lại. Các ngươi có thời gian nửa năm sau. Tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đi ra. Thánh điện thần linh cao tầng quát. Siêu siêu siêu. Chúng thiên tài nhớ kỹ điểm ấy, nhao nhao bay vào trong không gian thông đạo, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắc hắc, chính hí hiện tại mới bắt đầu. Cuối cùng tiến vào không gian thông đạo, là một tên tam nhãn bán thần. Đúng là hắn đánh bại Dương Lan, ngồi lên thứ 19 vị trí, còn cùng La Thiên Dựng nói chuyện. Tam nhãn bán thần khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt. Thần thái thản nhiên bay vào trong không gian thông đạo. Chư vị, tại đây đợi nhiều nhàm chán, thánh điện đã thiết yến, đều đến uống vài chén đi. Một vị võ thị thánh điện cao tầng cười nói. Trong thần quân bí cảnh, La Thiên bị truyền tống đến một mảnh rừng hoang, linh thức lan tràn bát phương, không có phát hiện những người khác thân ảnh, hiển nhiên là ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau. Các đại thế lực có lẫn nhau liên lạc thủ đoạn, không bao lâu, liền sẽ hình thành tiểu đội hành động hình thức. La Thiên đại biểu Ngân Nguyệt Tông, Dương Lan đối với hắn phản cảm, La Thiên nhiều lắm là cùng một vị khác xếp hạng 89 Ngân Nguyệt Tông thiên tài tổ đội. Một chi hai người tiểu đội, đồng đội hay là xếp hạng 89, tựa hồ tổ không tổ đội cũng không đáng kể. Cho nên La Thiên không có vội vã liên hệ Dương Lan cùng tên kia Ngân Nguyệt Tông thiên tài. Bí cảnh sơ kỳ, La Thiên ưu thế lớn nhất. Hắn chỉ có thể là tại giai đoạn trước, thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt. Chờ phía sau đều là tiểu đội hành động hình thức, hắn thu lợi độ khó tăng lên. La Thiên không có lập tức hành động, mà là trước ngồi xếp bằng xuống tiến hành thôi diễn. Sau một hồi, La Thiên mở ra hai con ngươi, xác định kỳ ngộ lớn nhất phương vị, liền hướng phía phương hướng này mà đi. Thật nhiều linh tài, quả nhiên duy trì nguyên trạng, không có những người khác tới qua khai thác vết tích. Đập vào mắt chỗ, có thể dùng khắp nơi trên đất linh tài để hình dung, còn có rất nhiều La Thiên chưa bao giờ nghe cổ quái thực vật. Đại đa số linh tài phẩm chất không cao, mặc dù La Thiên có thể dùng đến bổ sung thiên thư năng lượng, nhưng đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này, cũng không phải là rất đáng. La Thiên chỉ hái phẩm cấp đạt tới lục tinh trở lên linh tài. Mà cái này đều muốn chậm trễ hắn không ít thời gian, thường xuyên dừng lại. Ừm. Thất tinh đỉnh cấp linh tài, ngoại giới hiếm thấy Nguyệt Lung Quả. Nguyệt Lung Quả ngoại giới hiếm có, ẩn chứa khổng lồ Nguyệt Chi tinh hoa, có tu bổ, củng cố tu vi căn cơ kỳ hiệu, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Viên này Nguyệt Lung Quả đối với bán thần đều hữu hiệu quả, nếu là cầm tới ngũ tông trên đấu giá hội, nhất định có thể đấu giá 50-60 vạn linh tinh giá cao. La Thiên ngắt lấy Nguyệt Lung Quả, đối với kế tiếp kỳ ngộ càng thêm chờ mong. Đột nhiên, La Thiên thể nội thần mạch truyền đến run sợ một hồi. Ừm. La Thiên nhìn về phía tây nam phương hướng, hơi chết đi lộ tuyến của mình. Nhưng có thể gây nên thần mạch chú ý, khẳng định không có đơn giản như vậy, La Thiên quyết định đi nhìn một cái. Thật là nồng nặc thi quỷ khí tức. Không khí bỗng nhiên âm u băng lãnh, từng sợi tràn ngập thi quỷ khí tức hắc vụ quấn. Khi La Thiên đến lúc, những hắc vụ này phi tốc tụ lại mà đến, ăn mòn La Thiên thân thể. Nếu là trường kỳ ở vào loại hoàn cảnh này, bị quá nhiều thi quỷ khí tức ăn mòn, thân thể sẽ phát sinh thi biến, tinh thần ý chí mất khống chế, biến thành hành thi tẩu nhục. Ông! La Thiên thôi động U Long thần mạch lực lượng, phần lưng màu U Lam lân văn lập lòe, phát họa thành hình rồng, vô hình âm minh bá đạo Long uy tản mắt ra. Hắn phát hiện U Long thần mạch phát hiện không cách nào thôn phệ những khí tức này, nhưng có thể tiến hành trấn áp. Hô hô! Tụ lại mà đến hắc vụ, giống như nhìn thấy mèo chuột, phi tốc tán đi. Theo tới gần, cỗ này thi quỷ khí tức càng phát ra nồng đậm. Như vậy nồng đậm thi quỷ khí tức, khẳng định sẽ có quỷ vật, khó trách khả năng hấp dẫn thần mạch. La Thiên cũng hy vọng thần mạch có thể thôn phệ đủ nhiều quỷ vật, nhanh chóng bù đắp không trọn vẹn thần mạch. Bởi vậy biết rõ gặp nguy hiểm, hắn hay là quyết định thăm dò. Giống. Đột nhiên, phía trước trong hắc vụ, truyền đến một đạo tràn ngập nổi giận sát ý tiếng gầm gừ. La Thiên nhìn thấy một bộ dị tộc thi thể, quấn quanh lấy đỏ thẫm sương mù, hai mắt cũng là một mảnh huyết hồng, điên cuồng hướng La Thiên đánh tới. Hoan thi. La Thiên đoán được. Người sau khi chết, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, có thể sẽ trở thành lệ quỷ. Nhưng ở dưới tình huống linh hồn tiêu tán, còn có trở thành oán thi khả năng. Đầu này oán thi thực lực không mạnh, chỉ có thông thiên cảnh sơ kỳ cấp độ. Hưu. La Thiên bấm tay một chút, một đạo hàn lôi quang trụ vào tới, đem cỗ này oán thi hoành thành thang cốc. Ngay sau đó, La Thiên cảm nhận được càng nhiều địch ý. Tựa hồ bởi vì chiến đấu động tĩnh, hấp dẫn phụ cận mặt khác oán thi, trong đó càng có một cỗ làm cho người hoảng sợ sợ hãi thi quỷ khí tức. La Thiên bay lên trên đi, mi tâm thiên nhãn ngưng hiện, xuyên thấu tầng tầng hắc vụ, đem xa xa tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Tại một mảnh hỗn độn phía trên đại địa, tràn đầy hành thi tẩu nhục giống như oán thi, còn có như là cô hồn dã quỷ giống như bốn chỗ du đãng lệ quỷ. Hắn nhìn thấy rất nhiều cái hố, có lớn có nhỏ, bên trong tất cả đều là thi thể, số lượng nhiều kinh người. Chính mình đi tới bãi tha ma. Chương 1359, Thi Khanh. Cảnh tượng trước mắt, giống như địa ngục, đập vào mắt chỗ tất cả đều là thi thể, lệ quỷ, hoán thi, nồng đậm thi quỷ khí tức, bao giờ cũng ăn mòn phá hủy lấy tất cả sinh cơ. Liền xem như bán thần ở chỗ này, cũng không thể ngốc quá lâu. La Thiên có không trọn vẹn thần mạch, có thể trấn áp những này thi quỷ khí tức, làm chính mình bình yên vô sự. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi tiếng vang, hấp dẫn phụ cận một chút oán thi lệ quỷ, hướng La Thiên vây giết mà tới. La Thiên có nắm chắc trong mấy hơi diệt sát địch nhân, nhưng khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều oán thi lệ quỷ. Siêu! Thế là La Thiên lựa chọn rút lui, trước vứt bỏ những địch nhân này, sau đó lại yên tĩnh tới gần. Lần này, hắn che lấp sinh mệnh khí tức, giảm xuống đối với oán thi lệ quỷ lực hấp dẫn. La Thiên giấu ở âm thầm, lợi dụng thiên nhãn quan sát thi khanh tình huống. Có thể xác định chính là, hắn có thể ở đây thôn vệ lệ quỷ, lớn mạnh tu bổ không trọn vẹn thần mạch, nhưng hành động trước, cần đem tình huống nơi này thăm dò rõ ràng. Nơi này có cố khí tức cực kỳ nguy hiểm. La Thiên rất nhanh liền phát hiện lúc nào tới nguyên, tại đông đảo thi khanh trung tâm có một cái tràn ngập hắc vụ cái hố, bên trong có một bộ thi thể dị tộc, toàn thân tối tăm, tản mát ra ngập trời thi quỷ hoán khí. Cỗ này thi thể dị tộc phụ cận, không có bất kỳ cái gì hoán thi cùng lệ quỷ. La Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, toàn thân lông tơ liền không khỏi dựng thẳng lên, xác định bộ thi thể đèn kịt này là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Ngoài ra, La Thiên còn có một cái phát hiện kinh người, ngay tại bộ thi thể dị tộc kia bên cạnh, có một gốc khô lâu hình dáng đóa hoa. Khô lâu hình dáng đóa hoa nội bộ, tràn ngập u ám hỗn loạn nhan sắc, trong đó mơ hồ truyền ra thét lên, vui cười, kêu khóc, gầm thét các loại thanh âm, khiến cho nhân ý biết điên cuồng. Đây là quỷ khô hoán linh hoa, quỷ đạo côi bảo, thần cấp linh tài. La Thiên một chút nhận ra, bất kỳ cái gì thần cấp linh tài, đều giá trị kinh người. Húng chi là quỷ khô hoán linh hoa bực này hiếm thấy chân quý linh tài, nếu là rơi vào quỷ tu trong tay, có thể khiến cho tu vi trên diện rộng tăng trưởng. Ngoài ra, quỷ khô hoán linh hoa còn có thể dùng để luyện chế nhiều loại tà độc loại thần đan, trong đó tương đối nổi danh quỷ hoán đan, liền xem như thần linh sau khi phục dụng, cũng sẽ hóa thành hành thi tẩu nhục, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Đối với La Thiên mà nói, trong quỷ khô hoán linh hoa ẩn chứa khổng lồ thi quỷ năng lượng tinh hoa, có thể dùng đến đề thăng, tu bổ thần mạch. Có lẽ vừa rồi hấp dẫn thần mạch, chính là gốc này quỷ khô hoán linh hoa. Đáng tiếc, quỷ khô hoán linh hoa tại thi thể đèn kịt kia bên cạnh, nguy hiểm quá lớn, khó mà thu hoạch. La Thiên không có bị tham lam che đậy tâm trí, tạm thời buông xuống quỷ khô hoán linh hoa, trước đối với nơi này cường đại lệ quỷ ra tay. Hưu. La Thiên để mắt tới một cái bán thần lệ quỷ, cách xa nhau mấy ngàn thước xa, thi triển ra một đạo hữu ám im ắng kiếm khí, thẳng hướng cái này bán thần lệ quỷ. Giống. Bán thần lệ quỷ phát giác được công kích của địch nhân, gào thét một tiếng, quanh thân bắn ra màu đen khí lãng, đem kiếm khí vỡ nát. Sau đó bán thần lệ quỷ trùng sát mà ra, khóa chặt La Thiên, cánh tay vung lên, một mảnh cuồng bạo hỗn loạn đen kịt quang ngấn xé rách mà đến. Tại cái này thi quỷ khí tức nồng đậm chi địa, uy lực công kích đạt được tăng phúc. La Thiên thi triển thiên hồn quyết, phi tốc lui ra phía sau, đem bán thần lệ quỷ từ thi khanh phụ cận dẫn đi, yếu bất địa hình hoàn cảnh đối với bán thần lệ quỷ tăng phúc, mới chính diện giao thủ. Khải. La Thiên toàn lực buộc phát U Long thần mạch, một mảnh quần cuộn mãnh liệt vượt sâu hàn lưu khuyết tán ra đến, bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Khi bán thần lệ quỷ lâm vào trong vượt sâu hàn lưu lúc, bên ngoài thân lập tức hàn ý ngưng kết, run lẩy bẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. U Long thần mạch đối với quỷ vật, tồn tại cường đại khắc chế. Liền xem như bán thần cấp quỷ vật, cũng không ngoại lệ. Hưu. La Thiên không nói hai lời, thôi động bán thần khí kinh lôi thiên nhận, lực bộc phát tuyệt cường, thậm chí còn ẩn chứa thần lôi kiếp lực lượng bán thần khí, lấy khó nói nên lời tốc độ xuyên qua hư không. A. Bán thần lệ quỷ phát ra hoảng sợ gào thét. Xuất phát từ bản năng sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, lại bởi vì lâm vào vực sâu hàn lưu, toàn thân bị âm minh hàn ý ăn mòn, tốc độ xuống hàng 3-4 thành. Dưới loại tình huống này, hắn sao có thể né tránh kinh lôi thiên nhận công kích, trong nháy mắt bị đâm lạnh thấu tim, trên thân thể hư vô xuất hiện một lỗ thủng lớn. Trong vực sâu hàn lưu, mấy cái u lam hàn long bay nhào mà đi, đem bán thần cấp lệ quỷ xé rách thành mấy khối, nuốt vào trong bụng. Bán thần cấp lệ quỷ trong nháy mắt miểu sát. Đồng thời, La Thiên phần lưng lân văn long mạch lấp lóe một trận hào quang chói sáng, bán thần cấp lệ quỷ tất cả năng lượng đều bị hút vào trong U Long thần mạch. U Long thần mạch vừa rồi tiêu hao âm minh hàn lực, được bổ sung. La Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, thần mạch không trọn vẹn bộ phận, lại bù đắp không ít. Thần mạch tu bổ trình độ đạt tới 9 thành. Khoảng cách hoàn chỉnh thần mạch càng ngày càng gần. La Thiên lần nữa xâm nhập, chuẩn bị tiếp tục dẫn xuất bán thần cấp lệ quỷ. Nhưng khi hắn tới gần thi khanh lúc, phát hiện có những thiên tài khác cũng tới đến nơi đây. Đó là một tên nam tử mặc hắc bào, đầu đội đấu đồng đen, con mắt bị che lấp, chỉ có thể nhìn thấy mũi cùng bờ môi. Nam tử mặc hắc bào trôi nổi giữa không trung, quan sát phía dưới chiến trường, nơi đó có mấy cô hoán thi cùng lệ quỷ chém giết thành một đoàn. Võ điện tịnh hội hạng thứ 14. Cút đi, nơi này tất cả kỳ ngộ. Một mình ta ôm đồm. Nam tử mặc hắc bào nhận ra La Thiên, sau đó lãnh đạm quát lớn. La Thiên đối với người này có chút ấn tượng, là võ điện thịnh hội xếp hạng thứ 20 nhất kiếp bán thần. Theo lý thuyết, La Thiên xếp hạng hơn xa nam tử mặc hắc bào, người sau hẳn là kiêng kỵ La Thiên mới đúng, giờ phút này lại cuồng vọng như vậy. Đối phương nhất định có chỗ ỷ vào. nhưng La Thiên còn trông cậy vào nơi này lệ quỷ lớn mạnh tu bổ thần mạch, sao lại tùy tiện rời đi? Lại không lăn, liền vĩnh viễn lưu tại đây. Nam tử mặc hắc bào tản mát ra hung lệ khí tức băng hàn, phảng phất hóa thân địa ngục quỷ quái, khiến cho người không rét mà run. Kỳ thật, chúng ta có thể hợp tác. La Thiên cười nhạt một tiếng. Nam tử mặc hắc bào thần sắc ngạo nghễ, cho là mình một người là đủ ứng đối tình huống nơi này. Võ điện thịnh hội bài danh chiến, hắn kỳ thật có điều dầu dếm, nếu như toàn lực xuất thủ, La Thiên chưa chắc là đối thủ của hắn. Huống chi thời khắc này hoàn cảnh đối với hắn có lợi, liền xem như đối mặt nhị kiếp bán thần, hắn cũng có sức đánh một trận. Cho nên, võ điện thịnh hội hạng thứ 14, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Ngươi đối phó oán thi, ta đối phó lệ quỷ. La Thiên cười nói. Nghe đến lời này, nam tử mặc hắc bảo có chút ngoài ý muốn, hai mắt nhắm lại. La Thiên vừa tới cái này, thế mà liền xem thấu lai lịch của mình, biết được phía dưới trong chiến trường có mấy cô oán thi, là mình tại điều khiển. Hắn là một tên quỷ tu, điều khiển oán thi. Oán thi đối phó lệ quỷ không chiếm ưu thế, La Thiên nguyện ý giải quyết phương diện này, hoàn toàn chính xác có thể hợp tác. Nhưng nam tử mặc hắc bào cho rằng, mình có thể ứng phó, không cần La Thiên trợ giúp cũng được. Phu cận linh tài, ta không muốn. La Thiên lại nói. Nam tử mặc hắc bào lộ ra sắc mặt khác thường. Toàn bộ thi khanh phương viên mấy ngàn thước, có thật nhiều quỷ đạo linh tài, trong đó không thiếu một chút hiếm thấy tuyệt tích chân bảo. Nam tử mặc hắc bào một bên giết địch, một bên vơ vét những linh tài này, thu hoạch tương đối khá. Có thể La Thiên thế mà không cần những linh tài này. Vậy La Thiên đưa ra hợp tác, là vì cái gì? Tốt, chúng ta hợp tác. Nam tử mặc hắc bào nhếch miệng lên. Mặc dù không biết La Thiên mục đích, nhưng cái này hợp tác chính mình không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại được lợi. Về phần La Thiên mục đích, hắn sớm muộn sẽ biết. Chương 1360, thần cấp oán thi. La Thiên cùng nam tử mặc hắc bào đạt thành quan hệ hợp tác. Phía dưới trong chiến trường, có 3 bộ oán thi là nam tử mặc hắc bào, 2 tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 1 tên bán thần. Có cái này 3 bộ oán thi, nam tử mặc hắc bào xem thường La Thiên cũng bình thường. La Thiên còn phát hiện, nam tử mặc hắc bào oán thi ở chỗ này dẫn phát động tinh lớn, sẽ không khiến cho phạm vi lớn oán thi lệ quỷ vây công. Xem ra, nơi này oán thi lệ quỷ, đối với còn sống sinh linh ôm lấy địch ý mãnh liệt, hoặc là nói là khát vọng. Oán thi lệ quỷ đánh giết người sống, có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Siêu. La Thiên gia nhập chiến cuộc, hắn thân ở nam tử mặc hắc bào trong 3 bộ oán thi. Oán thi khí tức có thể hữu hiệu cách trở La Thiên tản ra sinh mệnh khí tức. Lại thêm hắn thi triển mệnh đạo che lớp bí thuật, La Thiên coi như dẫn phát động tĩnh, đối với 4 phía oán thi lệ quỷ lực hấp dẫn cũng so với yếu. Trình độ nhất định nam tử mặc hắc bào giúp La Thiên một tay, tránh cho hắn mỗi lần đều đem lệ quỷ hấp dẫn ra đi, chạy tới chạy lui. Xuy. La Thiên đem thần mạch chi lực bám vào tại trên vong linh kiếm, hình thành một đầu u hàn long văn. Một kiếm đâm trúng một tên quỷ đế, đem nó một phân thành hai, miệng vết thương một mảnh cháy đen đóng băng. Quỷ đế bị chém giết về sau, có một cỗ quỷ đạo năng lượng, bị bám vào tại trên vong linh kiếm u hàn long văn hấp thu, phản hồi đến trong u long thần mạch. Hắn cùng nam tử mặc hắc bào hợp tác rất yếu đuối, lúc nào cũng có thể trở mặt. Bởi vậy La Thiên sẽ không bại lộ u long thần mạch cùng kinh lôi thiên nhận. Hắn cùng nam tử mặc hắc bào mấy cỗ quỷ thi cộng đồng nên địch, không cần toàn lực ứng phó. Liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch từng cái lệ quỷ. Xuy. Đồng. Ầm ầm. La Thiên cùng nam tử mặc hắc bào oán thi, đánh đâu thằng đó, quét ngang hết thảy. Liền xem như đối mặt bán thần cấp oán thi hoặc là lệ quỷ, La Thiên không sử dụng những át chủ bài kia, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Trên đường đi linh tài, La Thiên tất cả cũng không có ngắt lấy, điểm ấy để nam tử mặc hắc bào ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Thiên thật không cần. Ha ha. Ngươi cùng ta hợp tác mục đích, đã bị ta xem thấu. Nam tử mặc hắc bào cười lạnh. Hắn nhìn ra, La Thiên trong tay bán thần khí là quỷ hệ, có lẽ chém giết lệ quỷ, có thể tăng lên bán thần khí uy lực. Hắn có thể rất nhỏ cảm nhận được, mỗi lần đánh giết lệ quỷ về sau, đều có vô hình quỷ đạo năng lượng bị thanh kiếm kia hấp thu. Xem thấu La Thiên mục đích, nam tử mặc hắc bào cũng không có để ở trong lòng. La Thiên lấy được chỗ tốt so sánh với hắn. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Ước chừng nửa canh giờ, La Thiên đã hấp thu 15 con quỷ đế, 2 cái bán thần cấp lệ quỷ. Trong cơ thể hắn U Long thần mạch đã tu bổ đến 9 thành rưỡi, thần mạch chi lực so sánh vừa mới bắt đầu, có rất lớn tăng lên. La Thiên có thể cảm nhận được, không trọn vẹn thần mạch càng là tới gần hoàn mỹ, tu bổ liền càng khó khăn, khi nào mới có thể triệt để tu bổ, hắn cũng không xác định. Xuy. La Thiên một kiếm đâm vào một tên bán thần quỷ đế lồng ngực, vong linh kiếm phóng xuất ra âm minh bá đạo hàn lực, cùng cửu âm lôi lực, tiếp tục tạo thành tổn thương. Bán thần lệ quỷ dãy rùa bảy tám hơi thở liền sụp đổ tiêu tán. Thần mạch tu bổ càng ngày càng chậm, thôn phệ một mực bán thần lệ quỷ, thần mạch độ hoàn hảo thế mà vẫn như cũ là 9.5. La Thiên đoán chừng chính mình thôn phệ bán thần lệ quỷ nhiều, hiệu quả hạ xuống. Chỉ sợ cần thôn phệ quỷ thần mới có thể có rõ ràng tăng lên, thậm chí triệt để tu bổ hoàn chỉnh. Nếu có được đến quỷ khô hoán linh hoa, chỉ sợ cùng thôn phệ quỷ thần hiệu quả, không kém bao nhiêu. La Thiên thầm nghĩ, hắn cùng nam tử mặc hắc bào hợp tác, cũng có phương diện này nguyên nhân. Giờ phút này, La Thiên cùng nam tử mặc hắc bào hoán thi tiến lên phương hướng, chính là thi thể đèn kịt kia cùng quỷ khô hoán linh hoa vị trí. La Thiên có được thiên nhãn, đã sớm đem tình huống nơi này dò xét rõ ràng. Nam tử mặc hắc bào khác biệt, tầm mắt của hắn cùng linh thức nhận cực lớn hạn chế, còn không có phát hiện thi thể đèn kịt tồn tại. Ừm, phía trước có nguy hiểm. Nhưng nam tử mặc hắc bào từ điều khiển oán thi trên thân đạt được một ít tin tức. Hắn cố kêu bán thần cấp oán thi, đột nhiên sinh ra kính sợ tâm tình sợ hãi, tiến lên bộ pháp biến chậm. Nam tử mặc hắc bào đang chuẩn bị điều khiển oán thi trở về. Đúng lúc này, La Thiên trong chiến đấu, đi ra nam tử mặc hắc bào ba bộ oán thi vòng đây, tản mát ra rõ ràng sinh mệnh khí tức ba động. Ông! Hắc vụ trong cái hố, thi thể đen kịt mặt ngoài, đống nhiên u mang lấp lóe. Sau đó trở về bình tĩnh. Ngủ say sao? La Thiên mới vừa rồi là thăm dò, nếu thật là dạng này, hắn thu hoạch quỷ khô hoán linh hoa mạo hiểm sẽ nhỏ, xác suất thành công cao. Nhưng trong lúc bất chợt, thi thể đen kịt kia xông vào thiên cung, tản mát ra nồng đậm ngập trời quỷ sát oán khí, đem thiên địa hư không khuyết đại càng thêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Giống, giống, giống, bốn phương tám hướng. Tất cả hoán thi lệ quỷ cùng nhau gào thét gầm rú, quỷ lệ cô kia thi thể đèn kịt. Không tốt, cô khí tức này, thần cấp hoán thi. Nam tử mặc hắc bào mặt lộ hoảng sợ, thân thể run rẩy, tim đập loạn. Siêu. Đồng. Thần cấp hoán thi trong hai tròng mắt đen kịt, vài tia đỏ thấm huyết mang lấp lóe, hắn bay xuống mà xuống, nương theo lấy như bài sơn đảo hải khủng bố năng lượng, chấn áp thiên địa vạn vật. Tại thần cấp hoán thi thức tỉnh lúc, La Thiên liền lập tức triệt thoái phía sau. Giờ phút này, một cỗ vô biên quỷ đạo thần uy bao phủ mà đến, trong cơ thể hắn chân nguyên, huyết dịch ngừng trệ, thân thể cứng ngắc phát lạnh, tốc độ xuống hàng. Thời điểm then chốt, La Thiên toàn lực thôi động thiên hồng quyết. Siêu. La Thiên quanh thân hiện ra từng mảnh hư ảo lông trắng, tốc độ của hắn bạo tăng, thân hình biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trở thành trong đó hoàn toàn hư ảo lông trắng, thoát đi thần cấp oán thi phạm vi công kích. Ầm ầm. Sau lưng đại địa truyền đến ầm ầm bạo hưởng, đen kịt hủy diệt năng lượng oanh kích tứ phương, đại địa toái nước, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn thước hô to. Nam tử mặc hắc bào tổn thất hai bộ oán thi, vị kia bán thần cấp oán thi chịu trọng thương, nhưng còn có thể điều khiển sử dụng. Ừm. Cỗ này thần cấp oán thi không tại trạng thái đỉnh phong, có lẽ hắn đang đứng ở trong quá trình tấn thăng thần cấp. Nam tử mặc hắc bào nhạy cảm phát giác ra được. Thần sắc hắn có chút điên cuồng, đáy mắt hiện lên một vòng tham lam. Nếu có thể đem cỗ này thần cấp oán thi khống chế, hắn chính là trong 100 tên thiên tài mạnh nhất, liền xem như tam kiếp bán thần, cũng không phải đối thủ của mình. La Thiên, chúng ta hợp tác, đánh bại cỗ này thần cấp oán thi. Nam tử mặc hắc bào hô. La Thiên là võ điện thịnh hội xếp hạng thứ 14, thực lực đứng tại nhất kiếp bán thần đỉnh phong. La Thiên hỗ trợ, hắn nắm chắc lớn hơn một chút. Hợp tác thời điểm liền nói tốt, oán thi ngươi đối phó, lệ quỷ ta đối phó, ta cự tuyệt. La Thiên quả quyết cự tuyệt, một bộ e ngại dáng vẻ, hướng về sau bay rút lui. Cự tuyệt. Cái này có thể không phải do ngươi. Nam tử mặc hắc bào lộ ra hung ác nham hiểm dáng tươi cười. Ông long. Hắn lấy ra một hạt vằn đen đan dược, nuốt mà xuống, sau đó bấm pháp quyết. Tại trên cổ tay hắn, còn có một chuỗi tử ngọc bảo châu. Trên mỗi một khỏa bảo châu đều có quỷ dị hoa văn, giờ phút này tất cả đều lập lòe đen tím quang mang. Thức tỉnh đi, ta hoán thi quân đoàn. Nam tử mặc hắc bào khuôn mặt dữ tợn vừa quát. Chỉ gặp trước đó chết ở trong tay hắn đoán thi, tất cả đều đứng lên, hai con ngươi lấp lóe cổ quái đen tím hoa văn. Đây là nam tử mặc hắc bào át chủ bài mạnh nhất. Hắn ẩn dưỡng mấy cỗ hoán thi, đều ẩn chứa đặc thù độc tố. Bất luận cái gì bị nó giết chết sinh linh, bao quát hoán thi, chỉ cần bị độc tố cảm nhiễm, nam tử mặc hắc bào liền có thể tại trong thời gian nhất định, điều khiển bọn hắn tiến hành chiến đấu. Hiện nay, nam tử mặc hắc bào chừng hơn 40 cỗ hoán thi. Chương 1361, thần cấp linh tài tới tay. Nam tử mặc hắc bào trong nháy mắt đạt được một chi hoán thi quân đoàn. La Thiên, bây giờ quay đầu, cùng ta liên thủ đối phó thần cấp hoán thi, nếu không ngươi lập tức liền sẽ trở thành ta trong hoán thi quân đoàn một thành viên. Nam tử mặc hắc bào giống như trong hoán thi quân vương, lạnh nhạt mở miệng. Hắn tin tưởng, bất kỳ cái gì bán thần nhìn thấy chính mình thủ đoạn về sau, đều sẽ bị hù thất kinh, sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, ngoan ngoãn phục tùng phối hợp. La Thiên ngờ tới người này còn có át chủ bài, nhưng không ngờ là loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác bị kinh ngạc một chút. Ta cự tuyệt. Nhưng La Thiên chủ ý không thay đổi. Siêu. La Thiên thi triển thiên hồn quyết, thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục phiến hư ảo lông trắng, hướng ra bên ngoài cấp tốc mà đi. Muốn chết. Nam tử mặc hắc bảo không ngờ La Thiên vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt. Đây là xem thường ta sao. Giết. Nam tử mặc hắc bào ra lệnh một tiếng, hơn 40 cỗ hoán thi cùng nhau vây công La Thiên. Tăng thêm chính hắn nguyên bản bán thần cấp hoán thi, tổng cộng có 4 cỗ bán thần hoán thi, mặt khác hoán thi đều là võ đế cấp độ. Hơn 40 cỗ hoán thi chặn đường phía trước, hướng La Thiên phát động hung mãnh tiến công. Ầm ầm. Hoán thi quân đoàn phía trước, sinh ra kinh động thiên địa hỗn loạn bạo tạc, La Thiên không đường có thể trốn, bị hoàn toàn nuốt hết. Nam tử mặc hắc bào muốn lưu La Thiên một hơi. Để cô kia có độc bán thần đoán thi cho La Thiên một kích cuối cùng, hắn cũng liền có thể khống chế La Thiên. Nhưng cùng lúc điều khiển nhiều như vậy đoán thi, hắn đã đạt tới cực hạn, không cách nào làm ra tinh tế chỉ huy. Không có nhân loại tiểu tử này hỗ trợ, bằng vào ta tình huống hiện tại, chưa hẳn không có phần thắng. Nam tử mặc hắc bào nghĩ thầm. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, La Thiên cũng chưa chết, chính du tẩu cùng hắn trong đoán thi quân đoàn, thân pháp linh giật phiêu huyễn, khó mà nắm lấy. Ngẫu nhiên có một ít công kích trúng mục tiêu La Thiên, cũng bị hắn phòng ngự bán thần khí ngăn lại, toàn thân không chút nào thương. Mấy hơi về sau, La Thiên xuyên qua hoán thi quân đoàn ngăn cản. Hoán thi thể phách cường đại, có được lực lượng kinh người cùng phòng ngự, đối với phổ thông sinh linh tới nói một ít vết thương chí mạng, đối với hoán thi mà nói chính là thương thế phổ thông. Nhưng hoán thi có một cái cự đại nhược điểm, chính là tốc độ chậm, tính linh hoạt kém. Đây cũng là hoán thi đối phó lệ quỷ không có ưu thế nguyên nhân. La Thiên tu luyện là thần vũ tộc thân pháp thiên hồng quyết, hoán thi quân đoàn đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Ngươi! Nam tử mặc hắc bào kinh sợ không thôi. Gặp lại! La Thiên phất tay rời đi, nam tử mặc hắc bào căn bản ngăn không được. Được rồi, trước lưu hắn một cái mạng chó. Nam tử mặc hắc bào bình tĩnh trở lại, đem tất cả lực chú ý đặt ở trên thần cấp hoán thi. Thần cấp hoán thi tại về mặt chiến lược. Vẫn như cũ mạnh hơn hắn đoán thi quân đoàn. Bởi vậy hắn muốn lấy dùng chí thắng. Hắn chính là quỷ tu, am hiểu điều khiển đoán thi, đối với đoán thi nhược điểm cũng nhất thanh nhị sở. Hắn át chủ bài mạnh nhất, chỉ có thể điều khiển đoán thi quân đoàn một canh giờ. Chỉ cần có thể cầm xuống cái này thần cấp đoán thi, tổn thất toàn bộ đoán thi quân đoàn đều hoàn toàn không quan hệ. La Thiên không có thật rời đi, mà là tại nơi xa trong hắc ám, lợi dụng thiên nhãn quan sát chiến cuộc. Người áo đen chính điều khiển đoán thi đại quân, cùng thần cấp đoán thi chiến đấu. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác thật sự có tài, võ điện thịnh hội thật đúng là ngọa hổ tàng long. Rất nhiều người thâm tàng bất lộ, thẳng đến trong thần quân bí cảnh, mới triển lộ bản lĩnh. Bất quá, nếu không phải cố này thần cấp đoán thi không tại trạng thái đỉnh phong, tên kia thủ đoạn mạnh hơn cũng vô dụng. La Thiên lẩm bẩm. Thần cấp đoán thi thực lực yếu kém nguyên nhân, là hắn một mực tại hao phí lực lượng. Thúc đẩy sinh trưởng quỷ khô hoán linh hoa. Tình huống bình thường, có sống thần linh tới gần trong 10 dặm, thần cấp hoán thi liền nên phát hiện. Hắn lại là khi La Thiên 10 phần tiếp cận về sau, cảm giác nhận khiêu khích, mới thức tỉnh xuất thủ. Thiên kia phần thắng xa vời. La Thiên lắc đầu nói, nếu như hai người hợp tác, ngược lại là có mấy phần thắng, dù sao La Thiên U Long thần mạch đối với thần cấp hoán thi có rất lớn khắc chế. Nhưng phong hiểm quá lớn. Lại nam tử mặc hắc bảo không phải thành tín hợp tác, chờ giải quyết thần cấp oán thi về sau, chắc chắn đối với La Thiên hạ sát thủ. Nên ta hành động. La Thiên khỏe miệng hơi vểnh, trong tay vong linh kiếm lấp lóe tối tăm quan mang. Trong thi khanh, nam tử mặc hắc bào điều khiển hơn 40 cỗ oán thi, cùng hư nhược thần cấp oán thi chiến đấu. Không đến 10 hơi, hắn liền chết 10 bộ oán thi. Bất quá, thần cấp oán thi cũng bị độc tố của hắn xâm nhập một chút. Oán thi kháng độc lực cực mạnh, nam tử mặc hắc bào độc là đặc chế, nhằm vào oán thi. Ngoài ra, nam tử mặc hắc bào còn điều khiển chính mình cỗ kia ẩn chứa độc tố bán thần oán thi, đi săn giết mặt khác oán thi, bổ sung chính mình oán thi quân đoàn. Chẳng được bao lâu, nam tử mặc hắc bào cảm giác thế cục không ổn, chính mình quá coi thường thần cấp oán thi, trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống, tâm hắn sinh thoái ý. Đều là La Thiên tên hôn đảng kia, hắn như nguyện ý liên thủ, ta nhất định có thể thành công. Nam tử mặc hắc bào quyết định tạm thời rút lui, làm sơ chỉnh đốn, ngóc đầu trở lại, từ từ tiêu hao cầm xuống thần cấp oán thi. Đột nhiên, thần cấp oán thi hai con ngươi bắn ra khiếp người quang mang đen kịt, ẩn chứa đáng sợ linh hồn uy áp, quét ngang phương viên vạn mét, tất cả oán thi, lệ quỷ, phảng phất gặp thống khổ tra tấn, cùng nhau gào thét kêu thảm. Nam tử mặc hắc bảo não hải rời sông lớp biển, kém chút mất đi đối với oán thi quân đoàn điều khiển. Thần cấp oán thi phát sinh a điên. Nam tử mặc hắc bảo nhìn thấy thần cấp oán thi nổi giận, hướng về phía trước tức giận xông tới. Ừm. Cái kia hai cái bán thần lệ quỷ. Nam tử mặc hắc bảo phát hiện hai cái có chút đặc thù bán thần lệ quỷ. Thần cấp oán thi tựa hồ là hướng bọn hắn nổi giận, mà cái này hai cái bán thần lệ quỷ, chính hướng mình bay tới. Đúng thế. Quỷ khô oán linh hoa. Nam tử mặc hắc bào hai con ngươi lớn trừng, hô hấp dồn dập, chói sáng sáng lên. Quỷ khô oán linh hoa đối với quỷ tu thế nhưng là trí bảo, có thật nhiều công hiệu thần kỳ. Nguyên bản nam tử mặc hắc bào chuẩn bị điều khiển oán thi quân đoàn rút lui, để thần cấp oán thi đuổi theo giết cái này hai cái bán thần lệ quỷ. Nhưng bây giờ, hắn cải biến sách lược. Dùng oán thi quân đoàn ngăn lại thần cấp oán thi, chính mình đến cướp đoạt quỷ khô oán linh hoa. Chỉ cần đạt được món trí bảo này, hắn ắt có niềm tin cầm xuống thần cấp oán thi. Thế là, nam tử mặc hắc bảo oán thi quân đoàn, liều lĩnh ngăn cản thần cấp oán thi. Cái này là La Thiên hai tên bán thần quỷ buộc, tranh thủ chạy trốn thời gian. Các ngươi trốn không thoát. Nam tử mặc hắc bảo xuất thủ cấp đoạn. Đối phó hai cái bán thần lệ quỷ mà thôi, hắn đường đường một kiếp quỷ tu bán thần, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay lúc này, nam tử mặc hắc bào cảm giác đứng ngồi không yên, một câu nguy cơ mãnh liệt từ phía sau đánh tới. Bạch! Hắn kịp thời né tránh, một đạo đen kịt vô ngần băng hàn kiếm khí, cuốn quanh lấy màu xám cho lôi đỉnh, từ lúc trước hắn vị trí chém xuống. La Thiên, ngươi quả nhiên còn chưa đi. Nam tử mặc hắc bào linh thức quét qua, phát hiện La Thiên, hắn sắc mặt tâm trầm, không sợ chút nào. Mình tại nơi này thi quỷ khí tức nồng đậm địa phương, chiến lực tăng nhiều. Khẳng định thắng qua La Thiên. Siêu. Siêu. Hai tên bán thần quỷ buộc, xuyên qua nam tử mặc hắc bào, phi tốc tới gần La Thiên. Bọn hắn. Là của ngươi quỷ buộc. Nam tử mặc hắc bào bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ bối rối. Đem quỷ khô hoán linh hoa lưu lại cho ta. Nam tử mặc hắc bào quát chói tai một tiếng, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất đuổi theo ra. Lan. La Thiên cánh tay vung lên. Trước mặt đã vẽ tốt 3 viên lôi bạo phù, bắn về phía nam tử mặc hắc bào, mãnh liệt nổ tung lên, nhấc lên âm minh xâm nhiên lôi đỉnh phong bạo. Ầm ầm. Kinh người lôi đỉnh trong bạo tạc, nam tử mặc hắc bào thân hình chật vật hướng về sau bay rút lui, trên áo bào lưu lại mấy cái lỗ thủng, khuôn mặt có hai đạo vết cháy. Quỷ tu đối mặt lôi đạo thủ đoạn, chính là như vậy vô lực. Khi nam tử mặc hắc bào linh thức quét về phía trước lúc, La Thiên cùng hai tên quỷ buộc đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1362, 9 thành 9. La Thiên, ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Nam tử mặc hắc bào cắn răng quát chói tai, quanh thân khí lãng cuồng bạo sôi trào không thôi, vỡ nát trong hư không tất cả vật chất. Quỷ khô hoán linh hoa cái này quỷ đạo chân bảo, hắn nhất định phải chiếm được. Đang lúc nam tử mặc hắc bào chuẩn bị truy sát La Thiên lúc, sau lưng truyền đến kinh thiên động địa bạo hưởng. Một cỗ như núi cao ngập trời đại thế oanh ép mà đến, như muốn hủy diệt thiên địa, làm cho nam tử mặc hắc bào cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Không tốt. Nam tử mặc hắc bào lập tức tránh đi, đồng thời toàn lực điều khiển oán thi quân đoàn, ngăn cản thần cấp oán thi. Không đến hai hơi. Ầm ầm. Thần cấp oán thi xông phá oán thi quân đoàn ngăn cản, giống như phát cuồng hồng hoang manh thú, không thể ngăn cản. Nhưng thần cấp oán thi cũng không có đối phó nam tử mặc hắc bào, mà là biến mất tại La Thiên rời đi phương hướng. Hô! Nam tử mặc hắc bào nhẹ nhàng thở ra, sau đó kiểm tra tổn thất. Hắn hiện tại chỉ còn lại có mười mấy bộ oán thi, hắn tỉ mỉ ẩn dưỡng, ẩn chứa đặc thù độc tố oán thi, cũng từ trận. Những oán thi này điều khiển thời hạn chỉ có một canh giờ. Một lúc lâu sau, nam tử mặc hắc bào sẽ một bộ oán thi đều không có. Không có oán thi, chiến lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều, muốn đối phó La Thiên đều không có triệt. La Thiên khẳng định không cách nào đào thoát thần cấp oán thi truy sát. Thần cấp oán thi cướp được quỷ khô oán linh hoa về sau, chắc chắn trở về, ta có thể bố trí ở chỗ này bấy dập, đem thần cấp oán thi cầm xuống. Nam tử mặc hắc bào làm ra quyết định. Đúng lúc này, có những thiên tài khác lại tới đây, chính là Cửu Long Thương hội đệ nhất thiên tài Ngụy Dương Phong. Ký Lanh U. Ngụy Dương Phong nhận ra nam tử mặc hắc bào. Hắn không nhìn nam tử mặc hắc bào Ký Lanh U, chuẩn bị thăm dò nơi này, chợt phát hiện, mảnh khu vực này bị phá hư rối tinh rối mù. Xem ra trước đó không lâu vừa phát sinh qua đại chiến. Từ phá hư trình độ, liền có thể nhìn ra cuộc chiến đấu kia quy mô. Ngụy Dương Phong thậm chí còn cảm nhận được thần khí tức. Cũng ngay, đây là địa bàn của ta. Ký Lanh U quát lớn. Ngụy Dương Phong hai con ngươi âm trầm, nhìn thẳng Ký Lanh U. Hắn nguyên bản không có coi Ký Lanh U là chuyện, nhưng thông qua nơi này phá hư chẳng diện, còn có bốn phía rất nhiều đoán thi thể. Hắn cảm giác Ký Lanh U chỉ sợ không đơn giản. Dù vậy, Ngụy Dương Phong cũng không e ngại người này. Ký Lanh U biết Ngụy Dương Phong tâm tư, ở trong võ điện thịnh hội. Chính mình ẩn giấu thực lực, điệu thấp làm việc, nhưng ở thần quân bí cảnh, hắn đã sẽ không lại điệu thấp. Trong thi quỷ hắc vụ nồng đậm, từng bộ oán thi đi tới, trong đôi mắt lấp lóe màu tím đen quỷ dị hoa văn. Ngụy Dương Phong lập tức nhìn ra, những oán thi này bị Ký Lanh U điều khiển. Nơi này oán thi số lượng khổng lồ, ai biết Ký Lanh U đến cùng điều khiển bao nhiêu oán thi, ở chỗ này dưới hoàn cảnh đặc thù, Ký Lanh U chiến lực cường đại, vượt qua tưởng tượng. Liền xem như nhị kiếp bán thần, đều không làm gì được Ký Lanh U. Ngụy Dương Phong không phải là đối thủ của Ký Lanh U, trừ phi vận dụng Cửu Long hội trưởng cho tuyệt chiêu, nhưng như thế chân quý át chủ bài, há có thể lãng phí ở nơi này. Ngụy Dương Phong rút lui, cười nói, nơi này nhìn qua cũng không có gì bảo vật, cáo tử. Vừa mới truyền thân, Ngụy Dương Phong lại dừng lại, hỏi thăm, đúng rồi, các hạ có đụng phải La Thiên sao? Ngụy Dương Phong đã quyết định, muốn ở chỗ này chém giết La Thiên. Nhưng thần quân bí cảnh không nhỏ, muốn tìm một người có chút khó khăn. La Thiên. Ký Lanh U trên mặt hiện ra hận giận cùng sát ý. Bốn phía oán thi thụ ảnh hưởng của hắn, tản mát ra làm cho người kinh hãi sát khí, đem Ngụy Dương Phong bị hù không nhẹ. Kẻ này cướp đoạt ta bảo vật, Ngụy huynh nếu là tìm tới hắn, còn xin cho ta biết một tiếng. Ký Lanh U trầm mặt nói. Ngụy Dương Phong sững sờ, không nghĩ tới Ký Lanh U đã đụng phải La Thiên, lại còn bị La Thiên tranh đoạt bảo vật. Tại trong thi khanh này, Ký Lanh U thực lực cường hãn vô địch, La Thiên thế mà có thể từ trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Chẳng lẽ lại, nơi này phá hư, là La Thiên cùng Ký Lanh U tranh đoạt bảo vật tạo thành. Đây cũng quá dọa người. Được. Ngụy Dương Phong lên tiếng, quay người rời đi. Ký Lanh U xếp bằng ở nguyên địa. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, hắn điều khiển oán thi quân đoàn đã đến giờ. Tất cả oán thi tất cả đều ngã nhào xuống đất. Ký Lanh U toàn thân suy yếu, đầu váng mắt hoa, tinh thần tiêu hao quá lớn, trên làn da xuất hiện rất nhiều hắc lục vàn. Đây là hắn thi triển át chủ bài mạnh nhất tác dụng phụ. Ký Lanh U chịu đựng tác dụng phụ, bắt đầu chấp hành kế hoạch. Đầu tiên, hắn cần triệt để luyện hóa cũng không chế mấy cố cường đại oán thi. Sau đó đem những oán thi này tiến hành cải tạo, cường hóa. Sau 5 ngày, Ký Lanh U luyện hóa một bộ bán thần đoán thi. Lại qua 2 ngày, hắn luyện hóa 2 bộ thông thiên cảnh hậu kỳ hoán thi. Hắn phái ra một bộ thông thiên cảnh hậu kỳ hoán thi, ở bên ngoài trông coi, vạn nhất thần cấp hoán thi trở về, Ký Lanh U cũng có thể sớm rút lui. La Thiên Tại vừa chạy ra thi khanh không lâu lúc, liền thoát khỏi thần cấp hoán thi truy sát. Thần cấp hoán thi tốc độ là chỗ yếu hại, lại thêm hắn vốn cũng không tại trạng thái đỉnh phong, lại cùng hoán thi quân đoàn chiến đấu thụ thương. La Thiên tốc độ cùng thần cấp oán thi bất phân cao thấp. La Thiên chỉ cần che lấp quỷ khô oán linh hoa khí tức, thần cấp oán thi liền không cách nào tiến hành truy tung. Mất đi mục tiêu thần cấp oán thi, chẳng có mục đích tìm kiếm, phát tiết lửa giận, tàn sát sinh linh. Mà La Thiên sớm đã cùng thần cấp oán thi kéo ra khoảng cách rất lớn. Hắn giờ phút này ngay tại một chỗ bí ẩn động huyệt, lợi dụng U Long thần mạch hấp thu quỷ khô oán linh hoa. Âm minh hàn ý bao phủ bát phương, La Thiên phía sau dâng lên một đầu u ám hàn long, thôn phệ trong quỷ khô oán linh hoa năng lượng tinh hoa. Trong quỷ khô oán linh hoa, ẩn chứa kinh người thi quỷ năng lượng, cùng cường đại oán sát khí. Đổi lại mặt khác bán thần, chỉ cần không phải quỷ tu, tùy tiện hấp thu trong quỷ khô oán linh hoa năng lượng, đều khó mà khống chế, sẽ bị thi quỷ khí tức ăn mòn, phát sinh thi biến. Linh hồn cũng sẽ bị oán sát khí ăn mòn, tinh thần ý thức bị bóp méo sa đoạn. La Thiên U Long thần mạch, cũng chỉ có thể áp chế quỷ thi năng lượng, thôn phệ luyện hóa. Cỗ sát khí cường đại oán kia, La Thiên dựa vào cứng cỏi tinh thần ý chí đi ngăn cản, nếu không có hắn tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực là thường nhân gấp 10 lần, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, nhân cách vằn mèo. Thần mạch đang nhanh chóng tu bổ, càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ. La Thiên có thể cảm nhận được, thần mạch không trọn vẹn cuối cùng một phần nhỏ, bị dần dần tỉnh lại. 9 thành rưỡi, 9 thành 6. Khi thần mạch tu bổ trình độ đạt tới 9 thành 9 lúc, La Thiên nội tâm khó mà ức chế kích động lên. Trong quỷ khô hoán linh hoa, còn thừa lại 1/3 năng lượng, La Thiên tiếp tục thôn phệ luyện hóa. 3 ngày sau, quỷ khô hoán linh hoa tất cả năng lượng bị rút lấy không còn, hóa thành một cây cỏ khô. Nhưng là, thần mạch tu bổ trình độ vẫn như cũ là 9 thành 9. La Thiên không ngờ tới, thần mạch một điểm cuối cùng không trọn vẹn, tu bổ độ khó to lớn như thế. Quỷ khô hoán linh hoa bực này quỷ đạo cơ bảo, bị La Thiên toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Thế mà đều không thể hoàn toàn tu bổ thần mạch. Đây có phải hay không cũng nói, thần mạch cường đại đặc thủ, độc nhất vô nhị. Tại đương kim thần vực, thần mạch gần như tuyệt tích, mười mấy vạn năm qua cũng không có xuất hiện qua. Kế tiếp còn có cơ hội. La Thiên chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Thần mạch mặc dù còn kém một điểm cuối cùng triệt để bù đắp, nhưng lấy bây giờ thần mạch độ hoàn hảo, thần mạch chi lực đã xưa đâu bằng nay. Oanh hô! La Thiên toàn lực thôi động U Long thần mạch, vô biên U Lam luồng không khí lạnh bạo dũng mà ra, phảng phất hình thành U Hàn vực sâu, bao trùm phương viên 3-4 ngàn mét, sinh cơ toàn bộ bốc chết, vạn vật đông kết băng phong. La Thiên thân ở U Hàn vực sâu trung tâm, quanh thân 9 đầu U Hàn cự long du động. Ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, cái kia 9 đầu U Hàn cự long liền bay lên mà ra, giống như chân thực tồn tại chân long đồng dạng, tản mát ra bá đạo bệ nghệ long uy. Liền xem như nhị kiếp bán thần, tới gần ta bốn phía, đều sẽ nhận cường lực áp chế. Chương 1363, tu vi đột phá, thực lực đại tăng. Liền xem như nhị kiếp bán thần, tới gần ta bốn phía, đều sẽ nhận cường lực áp chế. La Thiên sắc mặt mừng rỡ, thần mạch thuế biến tăng lên lại lớn như vậy. Cái này biểu thị hắn đã có cùng nhị kiếp bán thần phân cao thấp thực lực. Tiến vào trong thần quân bí cảnh nhị kiếp bán thần, hết thể 10 vị. Tại bọn hắn phía trên, chính là 3 vị tam kiếp bán thần. Đối với La Thiên có uy hiếp đối thủ cạnh tranh, càng ngày càng ít. Mặt khác, lợi dụng U Long thần mạch thôn phệ quỷ khô hoán linh hoa lúc, La Thiên phát giác tu vi của mình, hơi có tinh tiến. Bình thường tới nói, chỉ có quỷ tu mới có thể lợi dụng quỷ khô hoán linh hoa tăng lên tu vi rất lớn, La Thiên đây coi như là tình huống đặc biệt. Thần quân động phủ kỳ ngộ, không dễ dàng như vậy thu hoạch, mà tu vi của ta, đã càng phát ra tới gần thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dứt khoát trước bế quan đột phá lại nói. Mặc dù làm như vậy, khả năng bỏ lỡ một ít cơ duyên bảo vật. Nhưng cùng thần quân động phủ kỳ ngộ trọng bảo so sánh, những bảo vật khác đều lộ ra không có ý nghĩa. La Thiên làm ra quyết định, lập tức chấp hành. Hắn lấy ra trước đó thu hoạch thất tinh đỉnh cấp linh tài, Nguyệt Lung Quả. Linh quả này có tu bổ, củng cố căn cơ kỳ hiệu, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Đối với dưới thần linh có vẻ lấy hiệu quả. Tiếp theo, La Thiên lấy ra một viên đế nguyên đan, một khối mỏ thần tinh. Nguyên bản La Thiên đã tiếp cận bình cảnh, tu luyện vướng víu chậm chạp. Nhưng giờ phút này 3 thứ kết hợp, La Thiên tốc độ tu luyện lại tăng lên. 2 tháng sau, Nguyệt Lung Quả hiệu quả dần dần biến mất, tốc độ tu luyện chậm lại. Mỏ thần tinh đã bị tiêu hao 2 khối. Đúng lúc này, La Thiên trước mặt còn lấp lóe quang mang mỏ thần tinh. Trong đó năng lượng ẩn chứa phi tốc trôi qua, bị U Long thần mạch hấp thu luyện hóa, tràn vào thể nội kinh mạch, cuối cùng tụ hợp vào chân nguyên hải. Mấy hơi ở giữa, mỏ thần tinh hóa thành một khối phế khoáng. La Thiên tu vi, thuận lợi đột phá tới thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một cỗ uy hiếp vạn vật đế uy, nương theo lấy thấu xương hàn năng, quét ngang thiên địa bát phương. Hai tháng liền trở thành. La Thiên mở ra đen kịt sáng tỏ hai con ngươi, hơi nết khỏe môi lên lên. Trong cơ thể hắn chân nguyên hải, đã khuyết trương đến cực hạn, tu vi thuận lợi đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cảnh giới này võ đế, được xưng là đỉnh phong võ đế, khoảng cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đừng nhìn chỉ là một bước, không biết bao nhiêu người cả đời đều không có nhảy tới. La Thiên ngược lại không có bi quan như vậy. Hắn còn trẻ, càng trẻ tiềm lực càng lớn, đột phá thần cảnh hy vọng cao. Húng chi La Thiên còn người mang không trọn vẹn thần mạch, đem thần mạch bù đắp về sau, đột phá thần cảnh xác suất lại sẽ tăng lên. Còn có là được. Trong thần quân bí cảnh, có lẽ có thể thu lấy được phương diện này trọng bảo. Hai tháng đi qua, không biết bây giờ trong bí cảnh thế cục như thế nào. La Thiên hơi suy tính, xác định thần quân động phủ cơ duyên bảo vật, còn không có bị chúng thiên tài phân phá. Hắn mi tâm thiên nhãn ngóng nhìn phương xa. La Thiên phảng phất nhìn thấy một cây khổng lồ kinh thiên quang trụ sáng chói, bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, nhưng này cỗ áp chế lực lượng càng ngày càng yếu kém. Chân chính bảo vật cơ duyên sắp tới, ta cũng nên hành động. La Thiên đứng dậy bay ra hang động, phảng phất hóa thành phiêu giật lông trắng, cấp tốc qua lại trong hư không. Thần mạch tu bổ đến 9 thành 9. Tu vi đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. La Thiên thực lực đại tăng. Cụ thể đến trình độ gì, còn phải thông qua thực chiến kiểm nghiệm. Tại trong bí cảnh tâm, trong một mảnh hoang cổ sơn mạch, đứng sừng sững lấy một tòa cao ngàn trượng cửa đá cổ lão, tản mát ra chấn nhiếp chư thiên thần quỷ khí tức. Đây cũng là thần quân động phủ lối vào. Động phủ cửa vào bên ngoài, có chồng chất như núi thi thể, phương viên vạn mét đại địa bị nhuộm huyết hồng. Nhưng giờ phút này, thần quân động phủ lối vào, vẫn như cũ có thật nhiều yêu thú, không ngừng tiến công cửa đá cổ lão. Ông! Hiu hiu hiu! Cửa đá cổ lão gặp phải công kích, mặt ngoài lập lòe một tầng lưu quang, sau đó liền bộc phát ra mấy trăm đạo bạch quang lợi kiếm, trên mỗi một đạo lưỡi kiếm màu trắng đều quấn quanh lấy lôi đình, có được miểu sắt bán thần uy lực kinh khủng. Trốn! Đàn yêu thú nhao nhao triệt thoái phía sau, nhưng trên cửa đá cổ lão trận pháp phản kích, vẫn như cũ diệt sát 20, 30 con yêu thú. Bên ngoài cửa đá thi thể, lại nhiều một chút. Đông đảo yêu thú sợ hãi tuyệt vọng. Còn không mau tiến công. Uy nghiêm bá đạo thanh âm quanh quần thiên địa. Thiên khung trong tầng mây, hiện lộ ra một cái thiêu đốt ngọn lửa màu tím chim tước, tản mát ra cấm kỵ kinh khủng thần uy. Nó vừa hiện thân, thiên địa âm u xuống tới, tầng mây hóa thành che khuất bầu trời ngọn lửa màu tím. Phía dưới đàn yêu thú cùng nhau phát run, không dám vi phạm mệnh lệnh, tiếp tục tiến công cửa đá cổ lão. Phương xa trong rừng rậm, mười mấy tên từ bên ngoài đến thiên tài tụ tập ở đây, quan sát đến cửa đá cổ lão chô động tĩnh. Chẳng lẽ, muốn đem thần quân động phủ chắp tay tặng cho những yêu thú này? Dương Lan tức giận không cam lòng nói. Bí cảnh bảo đảm nắm lấy nguyên trạng, tại nhóm này thiên tài tiến vào trước, không có những người khác thăm dò vơ vét qua bảo vật cơ duyên. Nhưng nơi này cũng là có yêu thú. Bọn chúng biết thần quân động phủ tồn tại, vẫn muốn đem nó đánh hạ. Bí cảnh không lớn, có thể thiên địa linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú. Tại năm tháng dài đằng đằng dưới, càng là ra đời cường đại thần cấp yêu thú. Đương nhiên, liền xem như thần cấp yêu thú, cũng không dám xông vào thần quân phủ đệ, rất có thể bị trận pháp phản vệ đánh giết. Bởi vậy thần cấp yêu thú, hiệu lệnh những yêu thú khác, vì chính mình hiệu lực, dùng sinh mệnh đi tiêu hao mài mòn thần quân phủ đệ phòng hộ trận pháp. Ở đây chúng thiên tài ánh mắt, nhìn về phía ba vị tam kiếp bán thần. Nếu như chỉ là một vị thần linh, chúng ta liên thủ, có thể ứng đối. Ngân vũ tộc tam kiếp bán thần sắc mặt ngưng trọng. Có thể trong yêu thú, có hai tên thần linh. Nữ tử áo lam cao quý nói. Tuy nói tam kiếp bán thần thực lực, đến gần vô hạn tại thần linh, nhưng song phương hay là có tương đối chênh lệch rõ ràng. Hai tên yêu thú thần linh, lại thêm số lượng khổng lồ đàn yêu thú. Từ bên ngoài đến thiên tài bên này không chiếm ưu thế. Nhưng không có người rời đi. Một khi thần quân động phủ cửa đá bị mở ra, chúng thiên tài vì bảo vật trong đó cơ duyên, tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn ra sức đánh cược một lần. Đột nhiên, một cỗ khó nói nên lời đáng sợ cảm giác gáp bách bao phủ thiên địa bát phương. Các ngươi thật sự cho rằng, bản thân kiêng kỵ các ngươi. Cái kia tử diễm thần điểu đống nhiên giáng lâm, hai cánh vung lên. Ngập trời tử diễm biển lửa giáng lâm, như muốn đem thiên địa đốt cháy hầu như không còn. Đã cho các ngươi cơ hội, không chịu rời đi, vậy liền toàn bộ táng thân nơi này. Một cái khác thần cấp yêu thú thanh âm vang lên. Đó là một đầu xích hồng sắc con rết, chừng hơn 1000 thước dài, mỗi một phiến phần lưng trên giáp xác đều có hung ác dữ tợn đen kịt đồ án. Hai vị yêu thú thần linh, kỳ thật không muốn đối với mấy thiên tài từ bên ngoài đến này ra tay. Nhưng những này từ bên ngoài đến dị tộc thiên tài, ở chỗ này trông hơn một tháng cũng không chịu rời đi, ý nghĩ rõ ràng. Vì để tránh cho yêu thú đánh hạ cửa vào về sau, song phương hỗn chiến. Hai vị thần linh lựa chọn tại cửa vào công phá trước, tập kích từ bên ngoài đến thiên tài đội ngũ, đem bọn hắn trọng thương xua đuổi. Đồng loạt ra tay. Phương Khung Bán Thần sắc mặt chỉnh trọng. Đối mặt hai vị thần linh tập kích, tất cả từ bên ngoài đến bán thần thiên tài, cảm nhận được nguy cơ, nghe theo Phương Khung Bán Thần mệnh lệnh, liên hợp lại phản kháng. Ầm ầm. Kinh thiên động địa hỗn loạn bạo tạc vang lên, núi đá đổ sụp, phương viên gần trăm dặm bị chiến hỏa bao trùm. Siêu. La Thiên vừa đổi tới, liền thấy trận này khoáng thế đại chiến. Chương 1364, khẩu khí thật lớn. Hai đại thần linh yêu thú, đại chiến mười mấy tên từ bên ngoài đến bán thần thiên tài, chiến hỏa bao trùm phương viên gần trăm dặm. Có mấy tên bán thần thiên tài, thân phụ thương thế, từ trong chiến trường chạy ra. Dù sao hai vị yêu thú thần linh là đột nhiên tập kích, đánh trúng thiên tài một trở tay không kịp. Còn có rất nhiều bán thần thiên tài, phản ứng quá chậm, bị tại chỗ miểu sát. Thật là đáng sợ, đây chính là thần linh lực lượng, phổ thông bán thần căn bản vô lực chống lại. May mắn mà có cái kia ba vị tam kiếp bán thần, nếu không chúng ta căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể bị nghiền ép đổ sát. Bị thương chạy ra mấy người nghị luận. Siêu. La Thiên vừa tới, mượn cơ hội này, quan sát cái kia ba vị tam kiếp bán thần, bọn hắn là trong những thiên tài từ bên ngoài đến ba vị người mạnh nhất. Trong đó Phương Khung bán thần, cùng với những cái khác rất nhiều thiên tài, cùng chống chọi với Ngô Công thần linh xích hồng. Ngân Vũ tộc bán thần cùng nữ tử áo lam, còn có số ít mấy tên bán thần thiên tài, đối kháng Tử Diễm thần điểu. Trong võ điện thịnh hội, tam kiếp các bán thần đều không có xuất ra bản lĩnh thật, cuối cùng Phương Khung bán thần cùng nữ tử áo lam chiến đấu, có diễn kịch hiểm nghi. Nhưng lần này, ba vị tam kiếp bán thần đều lấy ra bản lĩnh thật. Phương Khung bán thần thôi động một thanh lôi đình bảo kiếm, phách chạm ra từng đạo hoanh minh lập lòe hủy diệt lôi kiếm, công hướng Tử Diễm thần điểu. Đối mặt Phương Khung bán thần lôi đạo kiếm pháp, Tử Diễm thần điểu đều bảo trì cảnh giác, sẽ không dễ dàng ngạnh kháng. Nữ tử áo lam tế ra một viên bảo châu màu xanh lam, lấy cái này cường đại bán thần khí làm trung tâm, hình thành kinh người xanh thẳm lốc xoáy bao tác, hướng Ngô Công thần linh xích hồng va chạm mà đi. Ngân Vũ tộc tam kiếp bán thần, cầm trong tay một thanh màu bạc cung tiễn, ở phía xa tiến hành quay nhiễu. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo màu ám ngân lưu tinh, phá toái hư không, nhấc lên chói hai tiếng nổ đùng đoảng, bắn về phía yêu thú thần linh. Tử Diễm thần điểu thân pháp linh hoạt, tránh đi một đạo mũi tên công kích. Ám ngân mũi tên đánh trúng vạn mét xa đỉnh núi, đem nó trực tiếp đánh bay. Không hổ là tam kiếp bán thần, đến gần vô hạn thần linh cường giả. La Thiên khẽ gật đầu. Hai vị yêu thú thần linh mặc dù là tập kích, giết mấy tên bán thần thiên tài, trọng thương hơn 10 người. Nhưng từ bên ngoài đến trung thiên tài liên thủ phía dưới, rất nhanh ổn định cục diện. Yêu thú thần linh dùng ít địch nhiều, không chiếm ưu thế. Giết! Đánh lui yêu thú thần linh. Từ bên ngoài đến trung thiên tài sĩ khí dâng cao, khởi xướng hung manh phản kích. Đánh ra quá thấp địch nhân rồi. La Thiên khẽ lắc đầu. Hai vị yêu thú thần linh muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui. Từ bên ngoài đến thiên tài căn bản không làm gì được, còn muốn thời khắc để phòng thần linh yêu thú tập kích. Lại thêm nơi này xem như yêu thú thần linh địa bàn, bọn chúng tùy thời có thể gọi đàn yêu thú. Bởi vậy từ bên ngoài đến thiên tài chỉ là mặt ngoài có ưu thế, kỳ thật không phải vậy. Siêu. Siêu. Tử Diễm thần điểu cùng màu đỏ Ngô Công thần linh, rút lui một khoảng cách, tiến hành viễn chỉnh tiêu hao. Tại phương diện tốc độ, hai vị yêu thú thần linh đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối mặt hai vị thần linh điên cuồng hỏa lực tiến công, từ bên ngoài đến chúng thiên tài hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện, bọn hắn khó mà tiếp cận, hoặc là phòng thủ, hoặc là rút lui. Một đám ngu xuẩn. Ngô Công thần linh xích hồng khinh thường hừ lạnh. Các ngươi liên thủ, tại trên công kích uy lực có thể cùng thần linh chống lại, có thể cuối cùng không phải thần linh. Tử Diễm thần điểu thần sắc cao ngạo. Chiến đấu. Không chỉ là so với ai khác công kích mạnh, còn bao hàm rất nhiều phương diện. Cục diện bây giờ tiếp tục kéo dài, từ bên ngoài đến chúng thiên tài tử thương dần dần gia tăng, cục diện sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đã có không ít người lòng sinh thoái ý. Dương Lan dò xét bốn phía, chuẩn bị quy hoạch đường chạy trốn, nhưng nàng chợt phát hiện ở phía xa quan chiến La Thiên. La Thiên, chúng ta tại liên thủ kháng địch, ngươi thế mà ở một bên làm nhìn xem. Dương Lan thất vọng lên án mạnh mẽ. Mình bây giờ thân ở nguy cơ, La Thiên người xem này chẳng có chuyện gì, nàng muốn đem La Thiên kéo xuống nước. Như La Thiên chết tại yêu thú thần linh trong công kích, đó cũng là hắn thực lực quá yếu, không có quan hệ gì với chính mình. Còn không mau tới hỗ trợ. Ngươi không muốn ra lực, thần quân động phủ lối vào coi như mở ra, ngươi cũng đừng hòng đạt được nửa điểm chỗ tốt. Dương Lan gặp La Thiên thờ ơ, tiếp lấy hét lớn. Chúng ta ở chỗ này cùng địch nhân liều chết, ngươi lại tại một bên quan chiến, là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngụy Dương Phong cười lạnh mở miệng. Hai người ngươi một lời ta một câu, ở đây mặt khác bán thần thiên tài, cũng lộ ra chán ghét phản cảm chi sắc, đối với La Thiên ấn tượng trở nên kém. Gia hỏa này ở trong võ điện thịnh hội xếp hạng 14, dĩ nhiên như thế nhát gan. Phi, hèn nhát. Còn lại thiên tài xem thường mắng. Dương Lan cùng Ngụy Dương Phong vốn cho rằng, La Thiên tại trào phúng phía dưới, trên mặt mũi làm khó dễ, khẳng định sẽ gia nhập bọn hắn chiến đấu. Siêu. Nhưng La Thiên quay người rời đi. Đi rồi. Mọi người đều là sững sờ, không ngờ tới La Thiên như vậy nhát gan nhu nhược, không biết xấu hổ. Dương Lan hơi có vẻ thất vọng, không có đem La Thiên lôi xuống nước. Nhưng để La Thiên thanh danh biến xấu, cái này cũng không tệ. Hắn nguyện ý từ bỏ thần quân động phủ. Trong chúng thiên tài, tên kia tam nhãn bán thần tương đối lưu ý La Thiên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn rất khó tưởng tượng, đối mặt thần quân động phủ bực này bảo địa, lại có bán thần có thể chủ động từ bỏ. Xem ra, ta muốn tìm khí vận thiên tài. Không phải người này. Tam nhãn bán thần lẩm bẩm. Kỳ thật, hắn cùng mặt khác 99 tên thiên tài hoàn toàn khác biệt, tam nhãn bán thần tiến vào thần quân bí cảnh, là vì chấp hành cái nào đó nhiệm vụ cơ mật. Không đúng. Tam nhãn bán thần ánh mắt đột nhiên biến đổi. La Thiên cũng không phải là rút lui. Hắn là lượn quanh cái vòng, tránh đi hai đại yêu thú thần linh, sau đó hướng thần quân động phủ lối vào mà đi. Hắn muốn làm gì? Tam nhãn bán thần nỉ non. A, La Thiên không đi. Hắn đây là, hắn tại ở gần thần quân động phủ lối vào, nơi đó đều là yêu thú, hắn muốn đi chịu chết sao? Đông đảo từ bên ngoài đến thiên tài chấn kinh, khó có thể lý giải được La Thiên hành vi. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ nhục mạ, La Thiên trong lòng yếu ớt không thể thừa nhận, liền đi tự sát. Hai vị yêu thú thần linh nhìn La Thiên một chút, không có để ý. Tại bọn chúng trong mắt, ngay cả bán thần đều không phải là La Thiên, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Bọn chúng không cần xuất thủ, đàn yêu thú liền có thể tùy tiện nghiền sát La Thiên. Hai vị yêu thú thần linh, chuyên tâm đối phó đông đảo từ bên ngoài đến bán thần thiên tài, chỉ cần những bán thần này thiên tài tử thương đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ xéo đi. Ngay tại tiến công cửa đá cổ lão đàn yêu thú, phát hiện hậu phương nhân tộc võ đế, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử ngốc này giao cho ta, các ngươi tiếp tục tiến công. Một cái bạch hùng yêu cấp tốc rời đi cửa đá cổ lão. Thẳng hướng La Thiên. Còn lại yêu thú thấy vậy, nhao nhao thầm mắng bạch hùng yêu cơ linh giảo hoạt. Tiến công cửa đá cổ lão, gặp phải thần cấp đại trận phản kích, nguy hiểm không gì sánh được. So ra mà nói, đi đối phó một kẻ nhân loại thông thiên cảnh võ đế, quả thực là nhẹ nhõm mị xoa, đáng tiếc bọn chúng đã chậm một bước, cơ hội bị bạch hùng yêu cướp đi. Hắc hắc, nhân loại tiểu tử, ngươi chạy thế nào cái này đi tìm cái chết. Bạch hùng yêu khỏe miệng mỉm cười. Không có vội vã tiến công, muốn cùng La Thiên nhiều phiếm vài câu. Nếu là lập tức giết chết La Thiên, nó liền phải đi tiến công thần quân động phủ lối vào, quá mức nguy hiểm. Lan. La Thiên sắc mặt băng lãnh, không muốn cùng Bạch Hùng yêu nói chuyện phiếm. Khẩu khí thật lớn. Đổi lại trước kia, ngươi đã bị ta tháo thành tăng khối, nhưng bây giờ lão tử tâm tình không tệ, liền bồi ngươi nhiều đùa nghịch một hồi. Bạch Hùng yêu trên mặt trêu tức ý cười, thân thể bành trướng đến cao 10 trượng. Giống như núi tuyết màu trắng, tản mát ra nặng nề kinh người áp bách. Phảng phất có một tòa vô hình cự phong đột nhiên đập xuống, phương viên ngàn mét mặt đất hướng phía dưới lõm mấy trượng. Chương 1365, hắn không muốn sống nữa. Bạch Hùng yêu chính là bán thần, nó như một ngọn núi tuyết, tản mát ra kinh người thần uy áp bách. Đổi lại đồng dạng thông thiên cảnh võ đế, tại trước mặt nó duy trì thế đứng đều rất buồn ngủ khó. Để cho ngươi ba chiêu. Chỉ cần ngươi có thể thương ta, coi như ngươi thắng. Bạch Hùng Yêu mười phần tự tin. Coi như vị này nhân loại võ đế có cường đại át chủ bài, nó cũng có nắm chắc ngăn lại. Chờ ba chiêu qua đi, chính mình lấy thêm ra năm thành thực lực, từ từ trêu đùa nhục nhã tên võ đế nhân loại này. Một chiêu là đủ. La Thiên duỗi ra một ngón tay. Bạch Hùng Yêu hơi có chút ngộng, không có rõ ràng La Thiên ý tứ. Là cảm thấy để cho ba chiêu quá mất mặt. Cho nên để cho mình chỉ làm cho một chiêu. Ken. La Thiên rút ra vong linh kiếm, u ám hàn quang cùng màu xám cho lôi đình bạo dũng mà ra, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đối diện Bạch Hùng Yêu lập tức tóc gáy dựng lên, huyết dịch ngưng trệ, sắc mặt kinh ngạc. Chỉ là một kẻ nhân loại, lại sẽ cho chính mình mang đến như vậy cảm giác nguy cơ. Không tốt. Bạch Hùng Yêu biết mình khinh thường, chuẩn bị trái với điều ước, toàn lực tiến công. Nó hình thể tiếp tục bành trướng thêm, hóa thành cao trăm trượng cự hình yêu thú, huy động che khuất bầu trời cự trảo, mang theo màu xám cho gió bao trụt về phía La Thiên. Xuy. Cũng liền tại lúc này, La Thiên chém ra một đạo tráng kiện bạo ngược lôi đỉnh quang kiếm, lấy quét ngang bệ nghệ tư thái giết ra. Xuy bồng. Bạch Hùng Yêu cự trưởng công kích, giống như giấy, bị mãnh liệt bạo ngược lôi đỉnh kiếm quang chặt đứt, máu tươi rơi vãi, một cái cự trảo đập xuống xuống. A. Bạch Hùng Yêu đau nhức kịch liệt kêu thảm, nhưng ở nguy cơ tử vong kích thích dưới, nó lập tức quên đau đớn, quay người buộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng hết thể hay là muộn. Xuy phốc. Lôi đỉnh kiếm quang màu xám cho kia, lướt qua đầu Bạch Hùng Yêu, lưu lại một đạo cháy đen băng hàn vết thương. Nương theo lấy như chút nước huyết vũ, Bạch Hùng Yêu như là sườn núi nhỏ giống như đầu rơi xuống trên mặt đất, hù dọa nổ vang. Một kiếm miểu sát bán thần. Cảm nhận được tu vi đột phá mang tới thực lực tăng trưởng, La Thiên đối với trong thần quân động phủ bảo vật tình thế bắt buộc. Hắn tiếp tục đi tới. Bạch Hùng Yêu chết, kinh động đến đàn yêu thú. Tiểu tử này có bán thần thực lực, lão Bạch lơ là sơ suất, chết thảm trong tay hắn. Lần này để cho ta tới giải quyết tiểu tử kia. Một đầu hắc giáp ngưu yêu nói. Không, để cho ta tới. Một cái khác yêu thú nói. Đông đảo yêu thú tranh nhau chén lớn. Đều muốn đi đối phó La Thiên. Cho dù La Thiên chém giết bán thần Bạch Hùng Yêu, nhưng đàn yêu thú không nhìn thấy chiến đấu trải qua, vẫn như cũ không có coi La Thiên là chuyện. Tại đàn yêu thú trong mắt, hay là thần quân động phủ đại môn càng kinh khủng. Ta cảm thấy, kẻ này có thể đánh giết lão Bạch, thực lực không thể coi thường, chúng ta hay là cùng tiến lên. Một đầu song đầu xà yêu lộ ra xảo trá dáng tươi cười. Nó đạt được những yêu thú khác đồng ý. Mọi người có thể cùng một chỗ quang minh chính đại biếng nhác lười biếng. Thế là, tám cái yêu thú thẳng hướng La Thiên. Trong tám con yêu thú, có hai tên bán thần, còn lại đều là cường đại thông thiên cảnh yêu đế. Tám đánh một, đám yêu thú đều có chút không có ý tứ, không có ý định toàn lực xuất thủ, có lẽ còn có thể quá nhiều mấy chiêu. Tổ đội chịu chết sao? La Thiên đôi mắt khẽ nâng. Tám cái yêu thú bị La Thiên tức giận không nhẹ, nhưng lẫn nhau khuyên bảo. Không thể toàn lực xuất thủ, nếu không chiến đấu sẽ trong nháy mắt kết thúc, lại được trở về tiến công thần quân động phủ đại môn. Hưu. La Thiên lại là không muốn quá nhiều, thi triển thiên ngục diệt lôi kiếm, muốn quét sạch hết thể trở ngại. Một đạo nhanh chóng đáng sợ lôi đỉnh kiếm quang giáng lâm mà đến, tám cái yêu thú sắc mặt đột biến, ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch, Bạch Hùng Yêu vẫn lạc có lẽ không chỉ là lơ là sơ suất. Suy phốc. Hai cái yêu đế bị La Thiên kiếm pháp chém trúng. Chết thẳng tại chỗ. Cùng một chỗ tiến công. Toàn lực xuất thủ. Mới vừa rồi còn đều lẫn nhau cường điệu, không thể ra tay quá nặng, trong chớp mắt còn lại 6 cái yêu thú, buộc phát ra toàn bộ thực lực, hướng La Thiên khởi xướng tấn công mạnh. Bạch. La Thiên thi triển thiên hồn quyết, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảng lớn màu trắng phi vũ, đi tứ tán. La Thiên thân hình dung nhập trong những phi vũ màu trắng này, khó mà phân biệt, nhìn không thấu. Đột nhiên, nào đó trắng xóa hoàn toàn phi vũ phát sinh biến hóa, La Thiên thân hình xuất hiện, một kiếm chém về phía bên cạnh yêu đế. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, một cái yêu đế vẫn lạc. Cứ như vậy, La Thiên dựa vào phiêu hốt khó lường thân pháp, tuyệt cường lôi đạo kiếm pháp, trong du tẩu cùng đông đảo yêu thú vây giết, thu hoạch từng đầu tính mệnh. Không ai có thể ngăn cản. Đông đảo yêu thú thậm chí ngay cả La Thiên một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Chỉ có bị tàn sát phần. Sợ hãi tại đông đảo yêu thú trong lòng tràn ngập ra. rút lui, rút lui. Đầu kia hắc giáp như yêu kinh hoàng hô to. Xuy. La Thiên một kiếm chém tới, gọt sạch hắc giáp như yêu hơn phân nửa đầu, lại một đầu bán thần yêu thú chết thảm. Động tinh của nơi này, rốt cục dẫn phát toàn trường chú ý. Thật mạnh. La Thiên một kiếm chém giết bán thần như yêu. Một tên thiên tài kinh hô. Trong võ điện thịnh hội, La Thiên xếp hạng 14, sừng sững nhất kiếp bán thần đỉnh điểm, có thể một kiếm chém giết bán thần như yêu, rất bình thường đi. Dương Lan ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã nhấc lên sóng lớn. Tiến vào thần quân bí cảnh mới hơn 2 tháng, La Thiên thực lực thế mà tăng lên lớn như vậy, nàng có chút hối hận chính mình vừa rồi hành vi. Phương khung bán thần hai mắt ngưng lại, có chút ngoài ý muốn La Thiên cho thấy thực lực, chỉ sợ xa không chỉ đỉnh tiêm nhất kiếp bán thần. Hắn lại hồi tưởng lại, ban đầu ở Thiên Tinh Bảo Tháp, chính mình chuyên dụng nơi tu luyện chẳng bị người đoạt đoạt, tự mình tu luyện còn bị cố ý quấy nhiễu. Bất quá giờ phút này, Phương Khung Ban Thần càng muốn biết, La Thiên rốt cuộc muốn làm gì. La Thiên chiến lực cố nhiên cường đại, nhưng trong này thế nhưng là chừng hơn 100 con yêu thú, một khi bị những yêu thú này vây quanh, liền xem như ta muốn thoát khốn đều rất gian nan, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngân Vũ tộc Tam Kiếp Bán Thần nói. Phương xa trên bầu trời, hai vị yêu thú thần linh sắc mặt hơi trầm xuống. Xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Nô công thần linh Xích Hồng nói. Không cần phải để ý đến hắn, kẻ này nếu là tiếp tục đi tới, sẽ bị đàn yêu thú ép thành thịt nát. Tử Diễm thần điểu vẫn như cũ khinh thường. Một cái ngay cả bán thần đều không phải là nhân loại, không cách nào cải biến chiến cuộc. La Thiên đã đem vừa rồi 8 cái yêu thú, toàn bộ chém giết. Hắn tiếp tục đi tới. Hôn trướng nhân loại, còn dám tiến lên. Hắn thật coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Ta muốn đem hắn tháo thành táng khối. Cửa đá cổ lao trước, lũ yêu thú sắc mặt dữ tợn. Đúng lúc này. Ông. Cửa đá cổ lão mặt ngoài lập lòe lưu quang màu trắng, một cỗ làm cho vạn vật hoảng sợ thần lực khí tức ba động ra. Trận pháp phản kích muốn tới, rút lui. Đàn yêu thú lập tức khủng hoảng đại loạn, hướng về sau nhanh chóng rút lui. Mà lúc này, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, La Thiên không lùi mà tiến tới, gia tốc vọt tới trước. Hắn không muốn sống nữa. Một cái thử yêu kinh uống. Hiu hiu hiu. Trên cửa đá cổ lão, bộc phát ra mấy trăm đạo quấn quanh lôi đình bạch quang lợi kiếm, hướng La Thiên bao phủ tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều có được miểu sát bán thần uy lực đáng sợ, lấy La Thiên chi âm băng lôi thể phòng ngự, ngạnh kháng trong đó một kiếm, đều là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Nhưng mà, La Thiên thần sắc chấn định. Hắn vừa rồi liền thông qua thiên thư, đạt được cửa đá cổ lão ra trận pháp tất cả tin tức. Đạo này thần cấp đại trận công kích cố nhiên khủng bố, nhưng công kích hình thức kỳ thật rất cứng nhắc. La Thiên có thể tương đối dễ dàng suy đoán ra, thần cấp đại trận làn công kích này quy tích. Bạch! La Thiên thân hình huyễn hóa thành một mảng lớn hư ảo lông trắng, từ mấy trăm đạo lôi đỉnh quang kiếm trong khe hở thổi qua. Thần cấp đại trận phản kích, không có thương tổn đến hắn mảy may. Kế tiếp là phá trận. Chương 1366, thần quân động phủ. La Thiên lấy phiêu hốt khó lường thân pháp, tránh đi thần quân động phủ đại môn trận pháp phản kích. Một màn này đem đàn yêu thú dọa cho ngộng. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Đàn yêu thú cực kỳ chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn chúng vì công phá thần quân động phủ đại môn, hao phí mấy trăm năm thời gian, tử thương vô số. Thi thể tại cửa đá cổ lão bên ngoài, chồng chất như núi. Trên cửa đá cổ lão trận pháp phản kích, đã là đông đảo yêu thú trong lòng vùng đi không được các ngộng. Kết quả? Bọn chúng hôm nay nhìn thấy một kẻ nhân loại võ đế. Thản nhiên tránh đi cửa đá cổ lão một đợt trận pháp phản kích, không chút nào thương. Cái này phảng phất là đánh tất cả yêu thú mặt, nói cho bọn chúng biết chính mình là ngu xuẩn cỡ nào vô năng. Nhất định là trùng hợp, vận khí tốt vừa vặn không có bị thần cấp đại trận phản kích làm bị thương. Một vị yêu thú bán thần nói, chỉ có giải thích như vậy mới có thể tìm về chút lòng tin. Không sai. Những yêu thú khác nhau nhau đồng ý. Kỳ thật đám yêu thú đã từng nghĩ tới. Nghiên cứu trên cửa đá cổ lão trận pháp, nhưng chúng nó là nơi này thổ dân, không cách nào tiếp xúc tương quan tri thức, để bọn chúng trực tiếp phá giải cao tầng thứ thần cấp đại trận, hiển nhiên không có khả năng. La Thiên có được thiên thư, hiểu rõ trận pháp này quy luật về sau, lợi dụng mệnh đạo thủ đoạn, liền có thể thôi diễn xuất trận pháp phản kích quỹ tích cũng tránh đi. Giết hắn. Nơi xa không trung, Tử Diễm thần điểu ẩn chứa tức giận thanh âm truyền đến. Nó mặc kệ La Thiên là thế nào làm được, trên cửa đá cổ lao trận pháp đã 10 phần yếu ớt, trong một tháng tất nhiên sẽ bị công phá. Tử Diễm Thần Điểu không hy vọng ngoại ý muốn nổi lên, La Thiên cái này ngoại ý muốn nhân tố phải chết. Yêu thú thần linh hạ lệnh, đàn yêu thú không dám không theo. Hơn 100 con yêu thú, hình thành một cấu ngập trời yêu sát chi khí, thiên khung hoàn toàn u ám, vô tận yêu thú tiếng gầm gừ quanh quẩn. Đàn yêu thú thẳng hướng La Thiên, mà La Thiên phía trước là đóng chặt cửa đá cổ lão, hắn không có đường lui. Cùng lúc đó, chúng từ bên ngoài đến thiên tài tình huống cũng không tốt lắm. Đối mặt hai vị thần linh yêu thú của ngoanh loạn tạc, tử thương không ngừng gia tăng. Phương khung ban thần, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một tên võ thị thánh điện thiên tài lo lắng nói. Phương khung ban thần nhìn La Thiên nơi đó một chút. Vốn cho rằng La Thiên có cái gì kỳ sách, kết quả chỉ là để cho mình lâm vào tử vong tuyệt cảnh. Rút lui. Phương khung ban thần hạ lệnh. Rút lui trước nơi này, sau đó tập hợp tất cả còn sống thiên tài. Có lẽ còn có cơ hội mưu đoạt trong thần quân động phủ bảo vật. Chúng từ bên ngoài đến bán thần thiên tài tất cả đều đồng ý, trong đó có không ít người đã sớm muốn rút lui. Rút lui trước đó, chúng thiên tài cũng không khỏi nhìn La Thiên một chút. Tự gây nghiệt, không thể sống. Bị bách thú nghiền ép xé nát, thật sự là thê thảm hạ trăng A. Một chút phản cảm chán ghét La Thiên thiên tài mở miệng. Chết tốt lắm. Dương Lan trong lòng mừng thầm. Nàng cùng La Thiên quan hệ đã chuyển biến xấu, chỉ có La Thiên chết rồi, nàng mới có thể an tâm. Ngụy Dương Phong thì là cảm thấy tiếc hận, không thể tự tay giết La Thiên. La Thiên chết, cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào, trong lòng của hắn không có nửa phần khoái cảm. Nhưng ngay lúc này, tại đàn yêu thú trong nghiền ép vây công, tại đông đảo thiên tài bán thần trong ánh mắt, La Thiên một tay đánh vào trên cửa đá cổ lão cái nào đó đồ án. Ông anh! Cao ngất to lớn tang thương cửa đá, đột nhiên rung động. Cửa đá dị tượng, kinh động ở đây tất cả từ bên ngoài đến thiên tài cùng yêu thú. Nhất là yêu thú, đối với cửa đá cổ lão cực kỳ sợ hãi, bị hù lập tức đình chỉ công kích, hướng về sau lùi gấp. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc nghi hoặc. Trên bầu trời hai tên yêu thú thần linh, đình chỉ công kích, không gì sánh được ngưng trọng nhìn chăm chú mà đi. Siêu! Đột nhiên! Tử Diễm Thần Điểu hai mắt nở rộ tinh mang, nó hóa thành một đạo tử diễm dòng lũ, phóng tới cửa đá cổ lão. Màu đỏ Ngô Công thần linh ngay sau đó phát hiện không hợp lý, lập tức đuổi theo kịp. Hai vị yêu thú thần linh có thể rõ ràng cảm giác được trong cửa đá cổ lão ẩn chứa trận pháp lực lượng, ngay tại cấp tốc biến mất. Thần quân động phủ đại môn sắp mở ra. Như bọn chúng sở liệu, cửa đá cổ lão ở giữa từ từ mở ra một đạo khe hẹp. Động phủ cửa vào mở ra. Chơi ạ, cửa vào thế mà mở. Đàn yêu thú cùng chúng thiên tài rung động không thôi, kinh hô hô to. Siêu siêu siêu. Tất cả từ bên ngoài đến thiên tài cùng yêu thú, liều linh điên cuồng tiến lên. Hắn thế mà phá giải thần quân động phủ trên cửa chính trận pháp. Tam nhãn bán thần hơi rớt lại phía sau, trên mặt hắn hiện hiện vẻ kinh dị, nhìn chăm chú La Thiên bóng lưng, hai con ngươi lấp lóe lượng mang. Đồng. Tử Diễm Thần Điểu đụng vào trên cửa đá cổ lão, đem nó triệt để phá tan. Màu đỏ Ngô Công thần linh sau đó đến, ánh mắt lạnh lùng mà nói, người đâu? Không thấy. Chạy ngược lại là thật mau. Hai vị yêu thú thần linh đã đoán được, là La Thiên phá giải thần cấp đại trận. Bọn chúng muốn trưởng không lấy La Thiên, có lẽ kế tiếp còn có phát huy được tác dụng địa phương, nhưng La Thiên tại cửa đá mở ra sát na, liền từ trong khe hẹp tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Trong thần quân động phủ, hai vị yêu thú thần linh thần thức bị quấy rầy, không cách nào trước tiên khóa chặt La Thiên. Tu vi đột phá thần cảnh, linh hồn thuế biến, tinh thần lực tăng vọt, linh thức lộ sắc thành thần thức, năng lực nhận biết cùng phạm vi tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu là ở địa phương khác, La Thiên khó mà chạy ra lòng bàn tay của bọn nó. Siêu! Siêu! Hai vị yêu thú thần linh không có nhiều trì hoãn. Đây chính là thần quân động phủ. Không biết có giấu bao nhiêu bảo vật, bọn chúng lập tức tìm tòi. Siêu siêu siêu. Đàn yêu thú cùng chúng từ bên ngoài đến thiên tài, toàn bộ tiến vào thần quân động phủ. Thần quân động phủ tự thành một giới. Vừa tiến vào nơi này, rất nhiều người cùng yêu thú đều là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh lực các bách. Một tên yêu đế cắn răng nói, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Ngay sau đó liền có người phát hiện. Chân nguyên lực lượng đồng dạng nhận áp chế. Một tên ban thần thiên tài thi triển ra một đạo quyền pháp công kích, phát hiện uy lực giảm nhiều, chỉ có đỉnh phong lúc 5 thành, phạm vi công kích cũng nhận áp chế. Nơi này không gian tầng thứ cực cao, còn có thần quân lưu lại bố trí, thực lực của chúng ta đều sẽ nhận rất đại nạn chế. Phương Khung Ban Thần tương đối tỉnh táo. Trước khi đến, phụ thân liền cùng hắn tán gẫu qua, tiến vào thần quân động phủ sau có thể sẽ xuất hiện tình huống. Chúng thiên tài cùng đàn yêu thú tỉnh táo lại. Tất cả mọi người là một dạng, cũng là công bằng. Kỳ thật còn có một chút Phương Khung Bán Thần không nói, tu vi càng cao, sức chống cự càng mạnh. Nói cách khác, hai vị kia yêu thú thần linh nhận áp chế thấp nhất, đôi này từ bên ngoài đến thiên tài mà nói là cái tin tức xấu. Đám người quan sát bốn phía. Trước mắt là một chỗ rậm rạp thảo nguyên, nơi xa có rừng rậm, có dòng sông, còn có công trình kiến trúc. Đám người cảm nhận được nơi này không gì sánh được nồng đậm thiên địa linh khí, khiến cho người toàn thân thư sướng, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ tăng tốc. Ở chỗ này tu luyện, so tại thương hội phải nhanh 6-7 lần. Một tên thương hội thiên tài kích động nói. Không có ai để ý hắn, chúng thiên tài cùng đàn yêu thú giải tán lập tức. Đi vào thần quân động phủ, ai còn quan tâm nơi này thiên địa linh khí tình huống, tự nhiên là nắm chặt thời gian tìm kiếm bảo vật. La Thiên đi vào đỉnh một ngọn núi, mi tâm thiên nhãn vỡ ra. Hắn quan khí chi pháp, đồng dạng có thể quan trắc bảo vật bảo khí. Mà giờ khắc này, La Thiên thiên nhãn nhìn thấy, trong bầu trời phương xa, đứng vững từng đạo tráng kiện kinh người bảo khí cây cột, số lượng đông đảo, để La Thiên có chút hoa mắt. Xem ra thật sự là thần quân động phủ, khắp nơi trên đất là bảo. Mà lại, cũng không có quan trắc đến thai ách chi khí. Chương 1367 Khắp nơi trên đất là bảo. Xem ra thật sự là thần quân động phủ, khắp nơi trên đất là bảo. Mà lại, cũng không có quan trắc đến thai ách chi khí. Cái này cho thấy, động phủ chủ nhân không có cố ý thiết trí bẫy dập, nơi này không tồn tại khá lớn nguy cơ thai hoàng ẩm. Chủ yếu nguy hiểm, hay là đến từ yêu thú một phương, hoặc là từ bên ngoài đến chúng thiên tài địch nhân. Xác định đại khái tình huống về sau, La Thiên lập tức triển khai hành động. Thần quân động phủ. Khắp nơi trên đất là bảo, La Thiên không rõ ràng đến cùng có cái nào bảo vật, bởi vậy không có minh xác mục tiêu. Nhưng vừa mới bắt đầu, La Thiên quyết định tránh cho tiếp xúc yêu thú thần linh, cùng tam kiếp bán thần. Đụng phải những cường địch này, cạnh tranh bảo vật sẽ lãng phí thời gian, đắc thủ xác suất cũng thấp. Lại thêm La Thiên phá giải cửa đá trận pháp hành vi, khiến cho thần quân động phủ trực tiếp mở ra, đánh vỡ hai vị yêu thú thần linh tính toán, yêu thú một phương đối với La Thiên địch ý rất sâu. Hay là nơi nào ít người, liền đi chỗ đó. Siêu. Trên đường phi hành, La Thiên nhìn thấy nơi xa có một rừng cây nhỏ, trong đó truyền ra một chút tiếng đánh nhau. La Thiên liếc mắt liền thấy, trong rừng cây nhỏ có thật nhiều phẩm chất cao thiên tài địa bảo, thậm chí còn phát hiện hai gốc thần linh cấp bậc. Chỉ là mảnh này rừng cây nhỏ ẩn chứa giá trị, liền làm rất nhiều bán thần thiên tài cùng đàn yêu thú kích động không thôi, triển khai kịch liệt tranh đoạt. La Thiên có chút trông mà thèm. Nhưng không có đi tham gia náo nhiệt. Hắn vừa rồi dùng thiên nhãn quan sát lúc, rừng cây nhỏ khoảng cách gần nhất, bảo khí cây cột quan trắc tương đối rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ thần quân động phủ, bảo khí xem như tương đối mờ nhạt. Mà lại trong rừng cây nhỏ người khá nhiều, mỗi người có thể phân đến lợi ích có hạn. Siêu. La Thiên tiếp tục tiến lên, rất mau nhìn đến một cái hồ nước, phủ cận có mười mấy con yêu thú cùng từ bên ngoài đến thiên tài, vì tranh đoạt trong hồ nước đỉnh cấp chân bảo. Ra tay đánh nhau. Trên đường đi, La Thiên thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều chân quý thiên địa linh tài, có đến vài lần ngừng suy nghĩ xuống tới ngắt lấy. Nhưng hắn khuyên bảo chính mình, thần quân động phủ chỗ sâu, còn có chân quý hơn bảo vật, tới trước được trước. Siêu. La Thiên đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thân hình huyễn hóa thành mấy chục phiến hư ảo lông trắng, cấp tốc xẹt qua chân trời. Trong tầm mắt, có một mảng lớn kiến trúc từ nhỏ biến thành lớn. Phía trước mới là động phủ hạch tâm, vị kia thần quân nơi ở. La Thiên hai mắt lấp lóe tinh mang. Nhưng còn không có tiến vào kiến trúc khu vực, La Thiên lại bị sự vật khác hấp dẫn. Thông hướng kiến trúc khu vực con đường hai bên, là đủ mọi màu sắc lộng lẫy bụi hoa, toàn bộ đều là thiên tài địa bảo, phần lớn phẩm giai đạt tới lục tinh hoặc thất tinh. Tại bụi hoa nào đó một chỗ, tản mát ra cường đại thiên địa tinh khí cùng sóng linh khí. Tuyết vân hoa. Tập trung nhìn vào. La Thiên phát hiện một gốc ngoại giới tuyệt tích thần cấp linh tài, đồng thời cũng là cứu chữa Ninh Tuyết Giao cần có vật liệu một trong. Siêu. La Thiên bay xuống tại bụi hoa bên cạnh, đem Tuyết Vân Hoa hái. Liền xem như tại võ thị thánh điện, tuyết vân hoa bực này thần cấp linh tài đều vô cùng hiếm thấy, chỉ sẽ xuất hiện tại cao cấp phòng đấu giá chỗ, muốn thu hoạch được chí ít cần 150,160 vạn linh tinh. Mà đi tới thần quân động phủ, La Thiên cứ như vậy nhẹ nhõm hái tới, trực tiếp kiếm lời hơn 1 triệu linh tinh. Ngoại trừ tuyết vân hoa, bên cạnh còn có một thứ tương đối phổ thông thần cấp linh tài huyết ngọc linh hoa, có thể chữa trị thần linh thương thế. Nếu như là dưới thần linh phục dụng, hiệu quả thì sẽ vô cùng kinh người, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể cứu sống tới. La Thiên đem huyết ngọc linh hoa hái về sau, lại đem bên cạnh vài cọng tương đối chân quý linh tài lấy đi. Một khi dừng lại, liền không nhịn được suy nghĩ nhiều hái một chút linh tài. Đột nhiên, tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ dự cảnh, La Thiên mơ hồ cảm nhận được một cỗ chấn nhiếp vạn vật thần linh khí tức. Siêu! La Thiên lập tức rời đi bụi hoa, tìm chỗ ẩn nút trốn. Chỉ chốc lát sau, Tử Diễm thần điểu cùng Nô Công thần linh xích hồng lại tới đây. Dọc đường một chút bảo vật, hai vị thần linh trước mắt, bọn chúng muốn có được thần quân quý giá bảo vật, thậm chí là thần quân truyền thừa, cho nên nhanh như vậy liền đến nơi này. Nô Công thần linh xích hồng đống nhiên dừng ở giữa không trung, thản nhiên nói, nơi này linh tài bị người ngắt lấy qua. Ồ! Tử Diễm thần điểu nhìn về phía bùi hoa nơi nào đó, cười nói, có thể ngăn cản ngoài động phủ duyên bảo vật dụ hoặc. Tại chúng ta trước đó đến nơi này, chỉ có thể là mấy cái kia tam kiếp bán thần một trong. Siêu. Siêu. Tử Diễm thần điểu cùng Nô Công thần linh xích hồng cấp tốc rời đi. Nhưng chẳng được bao lâu, hai vị thần linh lại xuất hiện, tìm tòi tỉ mỉ bốn phía, không có phát hiện địch nhân, lúc này mới tiến vào động phủ khu vực hạch tâm. Kém chút liền bị phát hiện. Ngoài mấy chục rằm tươi tốt trong bụi cỏ, La Thiên đi tới. Cũng may nơi này là thần quân động phủ. Thần linh đều nhận áp chế, năng lực nhận biết hạ xuống, nếu không La Thiên căn bản không có khả năng giấu được. Một thân một mình tình huống dưới, gặp phải hai vị yêu thú thần linh, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Thần quân động phủ áp chế, đối ta Thiên nhãn tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng. La Thiên tự nói. Siêu. La Thiên cẩn thận tiến vào khu vực hạch tâm. Ừm. La Thiên nhìn về phía dưới chân cổ thanh đường lát đá, đây là thông hướng khu vực hạch tâm con đường duy nhất. Hắn phát hiện kinh người, đường lát đá chất liệu, chính là luyện chế bán thần khí đỉnh cấp linh quáng. Mà đường lát đá này chừng vạn mét chi trường, tổng giá trị khó có thể tưởng tượng, đủ để khiến bất luận cái gì bán thần đỏ mắt. Nhưng La Thiên bén nhạy phát hiện, cổ thanh đường lát đá có trận pháp gia cố, bình thường bán thần khó mà phá hư, không cách nào lấy đi mảy may. Ngóng nhìn phương xa, có thể nhìn thấy rất nhiều công trình kiến trúc. Ông! Màu tím thiên nhãn ngưng hiện. La Thiên phát hiện nơi này tất cả kiến trúc, đều bị trận pháp gia cố, bình thường bán thần khó mà phá hư mảy may. Tất cả to to nhỏ nhỏ trận pháp, cùng thần quân động phủ trung tâm đại trận tương liên, hình thành một cái chỉnh thể, bảo hộ lấy toàn bộ thần quân động phủ. Cưỡng ép phá hư bất kỳ một cái nào trận pháp cỡ nhỏ, đều có thể bị trung tâm thần trận coi là địch nhân, gặp phải thần trận công kích. La Thiên đi vào khu hội tâm. Nơi này có rất nhiều công trình kiến trúc, lớn nhỏ không đều. Phong cách khác biệt, mỗi tòa kiến trúc vật bản thân, đều giá trị liên thành, tản mát ra kinh người bảo khí. La Thiên mặc dù bằng trực giác hành động, nhưng hành động trước đó đều sẽ suy tính, tránh đi hai vị yêu thú thần linh. Siêu. La Thiên đi vào một tòa cung điện khổng lồ trước, nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở ra. Còn tốt, không có trận pháp thủ hộ, nếu không liền phải hỏi thăm thiên thư phương pháp phá giải. Coi như biết được phương pháp phá giải, cũng không dễ dàng như vậy phá giải. Lối vào cửa đá đại trận, chủ yếu là bởi vì bản thân đã tàn phá, năng lượng chỗ rất không có mấy, La Thiên mới có thể tùy tiện phá vỡ. Nơi này là... Tiến vào cung điện, La Thiên cảm giác nơi này không gian so ở bên ngoài nhìn thời điểm phải lớn gấp 10 lần. Bên trong là rộng lớn đất bằng, hai bên có từng tòa bia đá khổng lồ, có không ít đều lưu lại kiếm pháp vết tích. Khi La Thiên chạm đến trên bia đá khổng lồ vết kiếm, lập tức não hải rung động. Cảm nhận được một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng kinh khủng cuốn tới, phảng phất nhìn thấy đến từ trên 9 tầng trời vô ngần kiếm khí, phách chạm mà xuống, muốn chém chết vạn vật. La Thiên có loại thể xác tinh thần câu diệt tạo giác, não hải trống rỗng, thân thể mất đi trí giác. Hắn rất nhanh thanh tỉnh. Trên tấm bia đá này, có thần quân lưu lại võ đạo kiếm ý. Không đúng, đây cũng không phải là võ đạo kiếm ý cấp độ. Là thần quân kiếm ý pháp tắc. Chương 1368, Linh quả cùng rượu. Tu vi đột phá thần linh, tiến một bước khống chế thiên địa tự nhiên, lĩnh ngộ cấp độ sâu pháp tắc, đây là hoàn toàn khác biệt với chân lý võ đạo, cao siêu hơn cấp độ cảnh giới lĩnh ngộ. Tại pháp tắc gia trì dưới, bất luận cái gì phổ thông chiêu thức, đều ẩn chứa kinh khủng thiên địa tự nhiên chi lực, hủy thành diệt chỉ dễ như trở bàn tay. Đây chẳng lẽ là thần quân luyện kiếm chi địa? La Thiên nghĩ thầm. Trên bia đá khổng lồ lưu lại vết kiếm, cũng không phải là thần quân tận lực lưu lại kiếm đạo pháp tắc lạc ấn, pháp tắc hàm ý 10 phần mỏng manh. Nếu không ban thần tới đây quan sát, nói không chừng có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc. Cho dù như vậy, bán thần cùng đồng dạng thông thiên cảnh võ đế, quan sát trên tấm bia đá lưu lại vết kiếm, cũng có thể có thật nhiều lĩnh ngộ. Nhất là kiếm tu, có lẽ không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng có một chút cơ hội lĩnh ngộ được một chiêu nửa thức. Bất quá La Thiên lựa chọn từ bỏ. Hắn là đến thần quân động phủ tâm bảo, quan sát lĩnh ngộ loại sự tình này quá lãng phí thời gian, coi như thật muốn làm như vậy, cũng không phải hiện tại. Hắn sở dĩ một mình tiến vào đàn thú, phá giải cửa đá đại trận, trừ bỏ lúc ấy cục diện đối ngoại lai thiên tài bất lợi, chính là vì nhanh nhất tiến vào động phủ hạch tâm, chiếm trước ưu thế, vơ vét bảo vật. Ven đường trên đường một chút thiên tài địa bảo, La Thiên cũng tất cả đều không nhìn. Bây giờ không có nhiều người tới nơi này, La Thiên phải nắm chặt thời gian thăm dò, đem một chút dễ dàng đắc thủ bảo vật vơ vét. Chờ đại lượng từ bên ngoài đến thiên tài cùng đàn yêu thú đều đến nơi này, đến lúc đó cạnh tranh liền lớn. Ừm. La Thiên đến gần trong đó một tòa bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá này vết kiếm nhiều nhất, tới gần thời điểm, La Thiên có một loại đến gần thiên thai gió bao hảo giác, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị trên tấm bia đá tản ra kiếm thế cho cắt thành mấy khối. Thần khí tàn phiến. La Thiên đôi mắt hơi trừng, tại trên tấm bia đá trong khe rãnh nào đó, phát hiện một viên khảm nạm ở bên trong thần khí tàn phiến, hình thể còn rất lớn. Cái này thật đúng là cái ngoại ý muốn thu hoạch. La Thiên nhẹ nhõm đem thần khí tàn phiến lấy ra, thu nhập trong đạo cụ chữ vật. Sau đó, hắn bay đến cung điện chỗ sâu, phát hiện trên vách tường có loạn vẽ vết tích, tựa hồ là đang phá hư che đậy cái gì. Ôm hiếu kỳ thái độ, La Thiên ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tạo hóa quyết, mi tâm thiên nhãn ngưng hiện. Ông! Trong thiên nhãn màu tím hoa văn lập lòe, nhảy lên ra trong suốt màu tím gợn sóng, dung nhập trong thiên địa mệnh vận trường hà. Thiên nhãn tản ra huy mang càng phát ra lập lòe, màu tím gợn sóng càng thêm dày đặc, trong đó dần dần hiện ra 36 con hư vô trong suốt đôi mắt, đánh giá thiên địa tứ phương, phảng phất có thể nhìn trộm thế gian hết thể huyền bí. La Thiên đây là toàn lực thôi động thiên nhãn, thôi diễn nơi đây quá khứ. Bởi vì là thần quân động phủ, mục tiêu khả năng liên quan đến thần quân, La Thiên đã làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Một hồi sau, La Thiên trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn thấy không biết bao nhiêu năm trước. Có một đạo thân ảnh mơ hồ đứng lặng ở đây, La Thiên chỉ có thể mơ hồ nhìn trộm bề ngoài hình, ba trượng độ cao, người mặc hắc khải, đầu có song giác. La Thiên nhìn thấy thân ảnh mơ hồ này, đem trên vách tường lưu lại chữ viết cùng đồ án cho hủy đi. Thời gian lại hướng phía trước. La Thiên mơ hồ nhìn thấy trên vách tường chữ viết cùng đồ án. Tầm mắt của hắn phảng phất bị nồng đậm sương mù che lấp, từ đầu đến cuối khó mà thấy rõ. Nếu như chỉ là phổ thông chữ viết bức họa, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. La Thiên tiến một bước thôi động thiên nhãn, tinh thần lực cấp tốc tiêu hao. Thiên nhãn rốt cục xuyên thấu sương mù, thấy rõ chữ viết cùng đồ án. Đó là một đoạn lớn văn tự, cùng đơn giản thô ráp kiếm chiêu bức họa. La Thiên tiếp xúc qua không ít thần cấp công pháp võ kỹ, một chút liền đánh giá ra, cái này một đoạn lớn văn tự là kiếm pháp võ kỹ, phẩm giai khẳng định đạt tới thần cấp. Không nói hai lời, trước hết để cho thiên thư thu nhận sử dụng. Ông! Thiên nhãn ngay sau đó khép kín. Bởi vì quá độ sử dụng thiên nhãn thôi diễn đi qua, nhìn thấy trên vách tường thần quân lưu lại chữ viết cùng bức họa, tinh thần tiêu hao khá lớn. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Lật đến ghi chép thần quân chữ viết cùng bức họa một tờ kia. Đây là thần quân tu luyện kiếm pháp lúc, đột nhiên thông suốt sinh ra kiếm pháp lĩnh ngộ. Có thể làm cho thần quân vội vàng ghi chép lại để tránh quên, những nội dung này tuyệt đối không đơn giản. La Thiên nhìn một hồi, hoàn toàn xem không hiểu, lại cảm giác mình ý thức không ngừng chìm xuống, đi vào một chỗ u ám hư vô thế giới, bốn phía có từng đạo khí thế kinh thiên kiếm khí phi tốc lướt qua, khó mà bắt. Thần quân kiếm pháp cảm nộ. Bằng vào ta trước mắt cấp độ, khó mà lĩnh ngộ. Chờ La Thiên đột phá thần linh về sau, có lẽ liền có thể hiểu thấu đáo. La Thiên ý thức rời đi thiên thư. Hắn vừa cẩn thận tìm kiếm tòa cung điện này, không có phát hiện mặt khác quý giá bảo vật, mới cấp tốc rời đi, tìm kiếm kế tiếp địa phương. Vừa rời đi cung điện khổng lồ, La Thiên giống như cảm ứng được cái gì, vội vàng đi xa. Chỉ chốc lát sau, Nô Công Thần Linh Xích Hồng lại tới đây. Cửa không đóng. Nô Công Thần Linh Xích Hồng chậm rãi tiến vào cung điện khổng lồ, ánh mắt lập tức liền bị trên bia đá khổng lồ vết kiếm hấp dẫn. Tránh đi Nô Công Thần Linh Xích Hồng, La Thiên tại một mảnh dày đặc núi thấp dưới, phát hiện một tòa cổ điện tĩnh nhã điện các. Trong điện các cổ điện, tia sáng lờ mờ, hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này trang trí rất đơn sơ. La Thiên ánh mắt lập tức bị trước mặt bàn hấp dẫn, phía trên có một bàn linh quả, còn có một cái ngọc chất bầu rượu. Trong ngọc bàn đủ mọi màu sắc linh quả, tản mát ra cường đại thiên địa tinh khí. Đây là băng diệp lê, ngũ linh nguyệt bổ, hỏa ly quả. La Thiên không khỏi hít vào một hơi. Những linh quả này giá trị cũng rất cao, trong đó có một dạng cứu chữa ninh tuyết giao cần vật liệu, còn có một số linh quả La Thiên gọi không ra tên. Trong bàn linh quả này, chỉ có hai loại phẩm giai đạt tới thần cấp. Nhưng trọng điểm là, trở ngại gì đều không có, La Thiên chỉ cần đưa tay liền có thể toàn bộ nắm bắt tới tay. Chỉ là bàn này chủng loại khác nhau linh quả, liền đáng giá mấy trăm vạn linh tinh. Cái này so ở bên ngoài duyên cùng bọn hắn tranh đoạt linh tài muốn nhẹ nhõm nhiều. La Thiên khỏe miệng mỉm cười. Hắn đem một bàn linh quả lấy đi, ánh mắt rơi vào một bên ngọc chất bầu rượu, phía trên có huyền rượu phong cách cổ xưa hoa văn. Hả? La Thiên mơ hồ cảm nhận được trong bầu rượu, có năng lượng ba động kinh người. Bên trong còn có rượu. La Thiên lập tức mở ra nắp ấm, tiến hành xác nhận. Nhẹ nhàng hít một hơi. La Thiên liền cảm nhận được một cỗ hừng hực mãnh liệt khí tức tràn vào xoang mũi, hắn toàn thân nóng bỏng, phảng phất muốn bị nhen lửa. Trước bất luận bên trong đến cùng là rượu gì, La Thiên tu luyện trí âm băng lôi thể, thể phách cường đại, lại khuynh hướng âm hàn thuộc tính, giờ phút này chỉ là hút chút mùi rượu, liền có phản ứng mãnh liệt như vậy. La Thiên hào hoài nghi, chính mình đem một chút rượu vẩy vào mặt khác bán thần trên thân, liền có thể đem bọn hắn thiêu chết. Bầu rượu này tựa hồ cũng không tầm thường. La Thiên cẩn thận chu đáo. Trước mặc kệ nhiều như vậy, toàn bộ lấy đi, đằng sau lại chậm chậm nghiên cứu. La Thiên mặt chứa ý cười, rời đi điện cắt trang nhã, đi thăm dò địa phương khác. La Thiên vừa đi không bao lâu. Điện cắt trang nhã nội bộ, vách tường vỡ ra một đạo khe hẹp, hướng hai bên thu lại. Trong mật thất, một tên cao ba trượng dị tộc, người mặc hắc hải, đầu có song giác, chậm rãi đi ra. Màu tím đen đôi mắt quét về phía một bên bàn, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Ta Thiên Viêm tiểu cùng linh quả đâu? Chương 1369, hỗn loạn. Ta Thiên Viêm tiểu cùng linh quả đâu? Hắc Khải dị tộc sắc mặt kinh ngạc. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, kinh ngạc trong lòng của hắn tiêu tán, khóe miệng lộ ra ý cười, nguyên lai có con chuột nhỏ xông vào bản thần động phủ. Hắn đi đến điện các trang nhã trước cửa, lần nữa hít mấy hơi, nói, không đúng. Là một đám con chuột nhỏ. Bị nhốt nơi đây vài vạn năm, rốt cục có thể có chút việc vui, cũng có thể rời đi. Hắc Khải dị tộc nhếch miệng lên. Cùng lúc đó, thần quân động phủ bên ngoài, Thi Khanh. Trong thi quỷ khí tức hắc ám nồng vụ, một bộ khôi ngô đen kịt thi thể chậm rãi đi ra. Thi thể đen kịt trên thân, tản mát ra chấn nhiếp vạn vật thi quỷ thần uy. Những nơi đi qua, vạn vật hư thối, thổ địa biến thành màu đen. Đây chính là thần cấp án thi. Tại thần cấp oán thi đỉnh đầu, ngồi xếp bằng nam tử mặc hắc bảo ký lanh u. La Thiên, lần này vô luận ngươi có thủ đoạn gì, đều sẽ thần phục tại ta thần cấp oán thi phía dưới, ngoan ngoãn dâng lên quỷ khô oán linh hoa. Ký lanh u ánh mắt hưng phấn. Có được thần cấp oán thi hắn, đem không thể ngăn cản, quét ngang hết thảy, liền xem như tam kiếp bán thần cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn đột nhiên thu đến đồng môn đưa tin. Cái gì? Thần quân động phủ đã mở ra. Ký Lanh Đu sầm mặt lại. Đều là bởi vì La Thiên, hỏng kế hoạch của hắn, chậm trễ hắn lâu như vậy thời gian, mới đến thần cấp án thi. Coi như ta đi trễ thì như thế nào? Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, đều được thần phục với ta. Ký Lanh Đu hừ lạnh, quyết định trực tiếp đến cấp đoạt. Tiến vào nơi này 100 tên thiên tài bán thần, hắn là mạnh nhất. Nhưng ngay sau đó, Ký Lanh Đu lại được biết, yêu thú một phương có 2 vị thần linh. Từ bên ngoài đến thiên tài bên này không chiếm ưu thế, 3 vị bán thần tăng thêm rất nhiều thiên tài, cũng không phải yêu thú một phương đối thủ. Thế mà còn có yêu thú thần linh. Đây là Ký Lanh Đu không nghĩ tới. Vốn cho rằng đạt được thần cấp án thi, liền có thể quét ngang hết thảy, không nghĩ tới đều không có bắt đầu trang bức, liền xuất hiện càng mạnh tồn tại. Đối mặt chân chính thần linh, hắn thần cấp án thi tự nhiên không phải là đối thủ. Hừ, những này từ bên ngoài đến thiên tài đều không phải là yêu thú thần linh đối thủ, còn phải ta gia nhập, xuất lĩnh bọn hắn cùng chống chọi với cường địch. Vậy bọn hắn phân chút chỗ tốt ta, cũng là chuyện đương nhiên. Thần quân động phủ. Đã có thật nhiều yêu thú cùng bán thần thiên tài đến khu hội tâm, bọn hắn tất cả đều kinh trụ. Nơi này mỗi tòa nhà bản thân, đều là hiếm có chân quý vật liệu kiến tạo, giá trị liên thành. Bọn hắn cũng phát hiện, có người trước một bước đến nơi này, dễ dàng lấy được chỗ tốt, đoán chừng đều bị vơ vét. Đáng chết, ta làm sao trên đường chậm trễ quá lâu, hẳn là sớm một chút tới. Một đầu yêu thú áo nao nói. Trên đường thiên tài địa bảo thực sự nhiều lắm, một đầu khác yêu thú đồng dạng lòng sinh hối hận. Khu kiến trúc này khu, rõ ràng là thần quân nơi ở. Cùng nơi này bảo vật so sánh, bên ngoài những thiên tài địa bảo kia chẳng đáng là gì. Chiếc đỉnh này là luyện chế thần khí chủ tài. Một đầu thử yêu nhìn về phía một tôn đỏ thẫm cổ đỉnh, kinh hô không thôi. Rất nhiều con yêu thú vây quanh đi lên, trông mà thèm không thôi. Bằng tôn này đỏ thẫm cổ đỉnh phân lượng, đầy đủ luyện chế mấy kiện thần khí, cái này cũng chứng minh giá trị của nó. Cổ đỉnh này có trận pháp thủ hộ. Chúng ta cùng một chỗ tiến công, trong một chiếc đỉnh trận pháp, có thể so sánh được động phủ cửa vào trận pháp kết giới. Vài đầu yêu thú đạt thành nhất trí mục đích, cùng nhau tiến công cổ đỉnh. Có lẽ là thủ hộ cổ đỉnh trận pháp tiếp tục quá lâu, còn thừa năng lượng không nhiều, uy lực giảm nhiều. Cái này vài đầu yêu thú tiến công nửa nén hương, trên chiếc đỉnh cổ trận pháp kết giới liền 10 phần mỏng manh, tùy thời đều có thể phá thoái. Nhanh tiến công, món bảo vật này lập tức tới ngay tay. Cổ đỉnh này, nói không chừng còn là một kiện cường đại thần binh bảo vật. Đám yêu thú không gì sánh được hưng phấn. Đồng. Một đoạn thời khắc, trận pháp phá toái tiêu tán. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo trận pháp khổng lồ hoa văn, lập lòe kinh tâm động phách quang huy. Hiu hiu hiu hiu. Tinh bạch lập lòe quang kiếm, quấn quanh lấy lôi đỉnh, dày đặc như mưa rơi xuống, bao phủ một phương thiên địa. Không tốt. Phá hủy trận pháp, thế mà lại gặp phải thần trận công kích, mau trốn. Tất cả yêu thú không có chút nào sức chống cự, bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Không có người nào chạy thoát, nguyên địa lưu lại một phiến máu xối. Tôn này xích hồng cổ đỉnh, sừng sững nguyên địa. Siêu. Phương khung ban thần phiêu nhiên mà tới, lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Hạch tâm địa tất cả kiến trúc cùng trang trí vật, đều bị to to nhỏ nhỏ trận pháp bao phủ, cùng trung tâm thần trận tương liên, hình thành một cái chỉnh thể. Công kích bất kỳ một cái nào tiểu trận pháp, sẽ không hướng tiến công động phủ cửa vào lúc như thế, lập tức gặp phải phản kích. Chỉ khi nào đem trận pháp phá hư, liền sẽ bị phán định là người xâm nhập hoặc là đạo tặc, gặp phải trung tâm thần trận khóa chặt công kích. Liền xem như thần linh, bị trung tâm thần trận khóa chặt, đều không nhất định có thể còn sống sót. Phương khung ban thần tương đối sớm đến, hắn không có tùy tiện hành động, quan sát sau một hồi đạt được những thứ này. Vừa rồi hắn một mực tại chỗ tối nhìn xem, cũng không có xuất thủ nói rõ tình huống, chính là lợi dụng những này ngu xuẩn vô tri yêu thú. Vì chính mình phá vỡ trận pháp. Phương khung ban thần, tôn này do thần cấp linh quang chế tạo cổ đỉnh, ngươi muốn một người độc chiếm. Ngân vũ tộc tam kiếp bán thần đỗng nhiên bay tới. Ngươi có ý kiến? Phương khung ban thần lạnh lùng nói. Ngân vũ tộc tam kiếp bán thần, chịu không được phương khung bán thần cao ngạo khuôn mặt. Võ điện thịnh hội lúc, hắn liền muốn khiêu chiến phương khung bán thần, cướp đoạt thứ nhất, nhưng bị ngầm thao tác cho buồn nôn đến, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng bây giờ, hán tuyệt sẽ không hướng phương khung bán thần thỏa hiệp. Hắn muốn đem mình tại võ điện thịnh hội nhận được khí phát tiết ra ngoài. Ta không chỉ có ý kiến, còn không nhỏ. Ngân vũ tộc tam kiếp bán thần hiện ra chiến ý kinh người. Hiu. Hiu. Ầm ầm. Trong hư không, một đạo màu ám ngân lưu tinh tiễn, cùng một đạo lôi đỉnh bảo kiếm ngang nhiên chạm vào nhau, kích thích quần quận hủy diệt phong bạo. Tại hai vị tam kiếp bán thần tranh đấu thời điểm, còn lại từ bên ngoài đến thiên tài còn có yêu thú, đều tại thăm dò nơi này. Ở trong đó, khẳng định sẽ có từ bên ngoài đến thiên tài bất hạnh gặp được yêu thú thần linh. Chết! Tử diễm thần điểu ánh mắt hung lệ, hai cánh chấn động ở giữa, bốn phương tám hướng vô tận màu tím thần viêm hội tụ, đem hai tên từ bên ngoài đến bán thần đốt sống chết tươi. Một bên khác, cũng có từ bên ngoài đến thiên tài gặp được nô công thần linh xích hồng, bị không lưu tình chút nào chém giết. Hai đại yêu thú thần linh thực lực, bao trùm đông đảo yêu thú cùng tất cả từ bên ngoài đến thiên tài phía trên. Quá mạnh, nhanh đi tìm tam kiếp bán thần, chỉ có đi cùng với bọn họ, mới tương đối an toàn. Nhưng đối với ta thời điểm nhìn thấy, phương khung bán thần cùng ngân vũ tộc vị kia đánh nhau. Từ bên ngoài đến thiên tài cục diện 10 phần nguy cấp, gặp được yêu thú thần linh không chết cũng phải trọng thương. Cho nên bọn họ đều đi tìm nữ tử áo lam, thỉnh cầu gia nhập đội ngũ của nàng. Lập tức, nữ tử áo lam đội ngũ khuyết trương đến 40 người. Đội ngũ quá mức khổng lồ cũng không phải chuyện tốt, mỗi người ích lợi giảm mạnh, thu hoạch kém xa ở hạch tâm khu vực bên ngoài vơ vét linh tài giá trị. Thậm chí có người tới khu hoạch tâm lâu như vậy, một kiện bảo vật đều không có đạt được. Thần quân nơi ở bảo vật, so trong tưởng tượng của ta muốn ít, đều bị hai vị kia yêu thú thần linh cầm đi. Nữ tử áo lam đôi mi thành tú nhíu lên. Chương 1370, thần quân đại nhân. Thần quân nơi ở bảo vật, so trong tưởng tượng của ta muốn ít, đều bị hai vị kia yêu thú thần linh cầm đi. Nữ tử áo lam suy đoán. Trong đội ngũ những người khác nghe đến lời này, sắc mặt có chút khó xử. Nếu thật là dạng này, yêu thú một phương thực lực sẽ chỉ mạnh hơn. Nói không chừng hai vị kia thần linh đạt được cái gì cường đại át chủ bài, có thể đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Đám người có chút bi quan. Nếu như không phải là bởi vì thần quân nơi ở, khả năng ẩn giấu đi một ít kinh thế trọng bảo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, hiện tại liền sẽ rời đi nơi này, đi động phủ bốn phía vơ vét thiên tài địa bảo. Đương nhiên, không ít nhát gan, hiện tại đã sinh ra ý nghĩ này. Dương Lan chính là một cái trong số đó. Nàng không gì sánh được chân quý chính mình sinh mệnh, lần này từ bên ngoài đến thiên tài rất có thể bị yêu thú một phương toàn quân bị diệt, nàng muốn rời đi nơi này, đi rìa ngoài vơ vét thiên tài địa bảo, sau đó tìm một chỗ trốn đi. Còn sống, so hết thể đều trọng yếu. La Thiên chính là quá kiêu căng tham lam, đã chết tại yêu thú thần linh trong tay. Dương Lan thầm nghĩ, tiến vào thần quân động phủ lâu như vậy, đều không có gặp được La Thiên. Nàng cho rằng hai vị kia yêu thú thần linh tiến vào động phủ lúc, liền đem La Thiên chém giết. La Thiên tại võ điện thịnh hội lúc, là cỡ nào lóa mắt, lực bại Ngụy Dương Phong, danh liệt 14, đứng tại tất cả nhất kiếp bán thần đỉnh điểm. Đáng tiếc hắn chết, chẳng phải là cái gì. La Thiên. Dương Lan vừa định những này, chợt nhìn thấy La Thiên thân ảnh, sắc mặt giật mình. La Thiên là độc thân hành động, thế mà bình yên vô sự. Phải biết. La Thiên phá vỡ động phủ đại môn trận pháp kết giới, phá hư yêu thú thần linh kế hoạch, bị tất cả yêu thú coi là địch nhân lớn nhất. La Thiên thừa nhận nguy hiểm, vượt qua tất cả từ bên ngoài đến bán thần thiên tài. La công tử, ngươi một thân một mình, quá mức nguy hiểm, có thể gia nhập đội ngũ của ta. Nữ tử áo lam hai mắt tỏa sáng, chủ động phát ra mời. Cái này khiến trong đội ngũ còn lại thiên tài hơi có vẻ bất mãn. Bọn hắn đều là thỉnh cầu nữ tử áo lam mới gia nhập đội ngũ, lại nữ tử áo lam cũng không hy vọng đội ngũ nhân số quá nhiều, cự tuyệt mấy cái trọng thương bán thần. Đối với La Thiên, tam kiếp bán thần nữ tử áo lam thế mà hữu hảo mời. Nếu cô nương chủ động mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. La Thiên đáp ứng. Hắn so đại đa số người sớm hơn lại tới đây, thu hoạch tương đối khá. Nhưng những thu hoạch này, đặt ở một cái thần quân động phủ hoạch tâm địa. Liền tương đối bình thường. Từ điện các trang nhã đạt được một bàn linh quả cùng một bầu rượu về sau, La Thiên liền cơ bản không có gì thu hoạch. Hắn đã từng hoài nghi tới, quý giá bảo vật đều bị yêu thú thần linh đạt được rồi. Khả năng này rất nhỏ, có lẽ là nguyên nhân khác. Vô luận như thế nào? Đại bộ đội đều đã đến, đơn độc hành động không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngay tại vừa rồi, một đầu yêu đế trước khi chết, đưa tin cho yêu thú thần linh. Hiện giai đoạn La Thiên đối mặt thần linh, không có phần thắng chút nào, hay là gia nhập đội ngũ, càng thêm an toàn ổn thỏa. Đội trưởng, La Thiên nắm giữ động phủ cửa vào phương pháp phá giải, lại không nói cho chúng ta, một mình phá trận, muốn độc tài chỗ tốt, ngươi vì sao trợ giúp hắn người tư lợi như vậy? Dương Lan đã cùng La Thiên trở mặt, không cần bận tâm nhiều như vậy. La Thiên thiên phú như vậy tiềm lực kinh người thiên tài chỉ có chết, nàng mới có thể an tâm. Chỉ cần có thể ngăn cản La Thiên gia nhập đội ngũ, La Thiên đơn độc hành động, tuyệt đối sẽ chết tại yêu thú thế lực trong tay. Người như vậy gia nhập đội ngũ, đối với toàn bộ đội ngũ có hại vô lợi. Ngụy Dương Phong nhàn nhạt mở miệng, không đồng ý La Thiên về chỗ. Lấy của hắn nhân mạch, lập tức liền có mấy tên thiên tài đứng ra, phản đối La Thiên về chỗ. Không đồng ý La Công Tử về chỗ, mời các ngươi rời đi đội ngũ của ta. Nữ tử áo lam sắc mặt ngạo nghễ, thái độ kiên định. Dương Lan, Ngụy Dương Phong bọn người tất cả đều im miệng. Bây giờ cục diện đối ngoại lai thiên tài bất lợi, chỉ có dựa vào tam kiếp bán thần mới có bảo hộ, mà phương khung bán thần cùng ngân vũ tộc bán thần ngay tại đánh nhau. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ đi vào một tòa to lớn cự tháp trước. Tòa cự tháp này sử dụng vật liệu càng thêm chân quý, phía trên còn vẽ có thái cổ thời kỳ thần bí bức họa cùng cổ văn, luận ngoại xem trang trí, tòa cự tháp này rất đột xuất. La công tử, có nắm chắc hay không phá giải tòa cự tháp này trận pháp kết giới? Nữ tử áo lam hỏi thăm. Nàng rất sớm đã phát hiện nơi này, cho rằng tòa cự tháp này tuyệt đối không đơn giản, bên trong có lẽ có dấu thần quân truyền thừa. La Thiên có thể phá giải thâm nhập quan sát cửa vào trận pháp kết giới, tuyệt đối là một vị trận pháp đại sư, đây mới là nữ tử áo lam chủ động mời, còn giữ gìn La Thiên nguyên nhân. Vừa rồi phản đối La Thiên về chỗ thiên tài, giờ phút này tất cả đều im miệng, hy vọng La Thiên có thể phá giải trận pháp. La Thiên trong đôi mắt có màu tím quang văn xoay tròn, phát hiện cự tháp bốn phía trận pháp kết giới tương đối mỏng manh, phá giải độ khó không lớn. Hắn thi triển quan khí chi pháp, nhìn xem tòa cự tháp này, có phải là thật hay không có dấu trọng bảo. Bảo khí rất bình thường. La Thiên thầm nghĩ. Như vậy, hắn liền không có hứng thú phá trận. Bất lực. La Thiên trong mắt tử văn biến mất. Chúng thiên tài lộ ra vẻ thất vọng. Ta nhìn, ngươi là không nghĩ rằng chúng ta đạt được bên trong bảo vật, muốn một người độc chiếm đi. Ngụy Dương Phong hừ nhẹ một tiếng. Ngụy công tử nói có đạo lý, hắn vốn là người vô sỉ ích kỷ. Dương Lan phụ họa. Nữ tử áo lam nguyên bản liền không tín nhiệm La Thiên, đối với Ngụy Dương Phong lời nói, tin bảy tám phần. Nàng nhìn về phía La Thiên thần sắc lãnh đạm xuống tới. Dương Lan trong lòng cười thầm, chiếu dưới tình huống này đi, La Thiên sẽ bị khu trục đội ngũ. Nhưng ngay lúc giờ phút này, oanh hô, thiên địa mãnh liệt rung động, một cỗ rung chuyển trời đất thần uy, quét sạch bát phương, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực. Thiên địa bốn phía, từng đạo lộng lẫy quang trụ hóng ánh sông lên trời, hình thành một bức mỹ lệ thật lớn huyền bí cảnh tượng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Bất thình lình một màn, để tiểu đội tất cả mọi người kinh hãi rung động. Ông hô hô, trên bầu trời, mấy trăm đạo cột sáng lộng lẫy tráng kiện kia hội tụ, ngưng tụ ra một đạo vô biên vĩ nạn hư ảnh. Đám người ngước đầu nhìn lên, cảm giác phảng phất tại nhìn chăm chú một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, trong lòng sinh ra mãnh liệt hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Ừm. La Thiên cảm thấy nhìn quen mắt, mình tại thần quân luyện kiếm chi địa, lợi dụng thiên nhãn năng lực quan sát đi qua hình ảnh lúc, thấy qua một đạo thân ảnh mơ hồ, bên ngoài hình dáng cùng giờ phút này xuất hiện kình thiên hư ảnh, hoàn toàn giống nhau. Rốt cục có người đi tới bản thần động phủ. Thân ảnh vĩ nạn kia cảm khái nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thần quân đại nhân. Thần quân đại nhân xin thứ tội, chúng ta không phải cố ý xâm nhập ngài động phủ. Tiểu đội đám người nổi lòng tôn kính, cũng không ít người quỳ xuống nói xin lỗi. Hắc hắc, vị này thần quân khẳng định chết rồi, đây là hắn lưu lại ý chí, nếu như ta biểu hiện được tốt. Đạt được thần quân lưu lại ý chí hảo cảm, liền có khả năng bị nhìn trúng, kế thừa thần quân truyền thừa y lê bác. Quỳ xuống nói xin lỗi bán thần thầm nghĩ. Nơi này có một tòa thí luyện bảo tháp, ai có thể thông quan cũng trở thành hạng nhất, liền có thể đạt được bản thần trí bảo. Kinh thiên hư ảnh chậm rãi nói. Cự tháp trước tiểu đội đám người phân chấn không gì sánh được, cuồng hỉ không thôi. Chẳng lẽ chính là tòa tháp này? Cái này đúng là thần quân đại nhân lưu lại thí luyện. Trong một gian mật thất mờ tối, hắc khải dị tộc xếp bằng ở trên trận pháp đài rối loạn phức tạp, bốn phía trôi nổi từng đạo màn sáng, phía trên bày biện ra thần quân động phủ hạch tâm địa tất cả kẻ ngoại lai hình ảnh. Một đám ngu xuẩn, thật đúng là coi là có thể được đến thần quân trí bảo. Hắc khải dị tộc khinh thường cười lạnh. Thần quân động phủ bên ngoài, ra đời hai cái yêu thú thần linh. Trong thần quân động phủ, hoàn cảnh điều kiện càng tốt hơn, tự nhiên cũng có cơ hội sinh ra thần linh. Hắc khải dị tộc chính là nơi này bảo vật, tất cả đều là bản thần, các ngươi chỉ là ta công cụ, quân cờ, phụ trách tìm niềm vui bản thần, thay ta làm việc. Chương 1371, vẫn rất biết giả bộ. Kỳ thật hắc khải dị tộc là thần quân nuôi một con trâu. Thần quân vẫn lạc về sau, nó bằng tốc độ nhanh nhất quật khởi, đồ sắt trong động phủ toàn bộ sinh linh, trở thành thần quân động phủ tân chủ nhân.